Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 325, Hóa Viêm Ấn. Trở về trang sách. Thấy Lâm Thiên hướng phía chính mình bước tới, Trầm Thần Vũ sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì ngươi thua, quên tiền đánh bạc. Lâm Thiên nói. Hắn tốc độ bình ổn, không vội không chậm, hướng phía Trầm Thần Vũ đi đến. Dưới bệ đá, tất cả mọi người là biến sắc. Thật muốn rút. Đây chính là luyện dược sư thế gia truyền nhân A. Cái này. Rất nhiều người biến sắc. Bạch Thu ngược lại là không hề để tâm, ngược lại là ồn ào, đánh hắn. Trầm Thần Vũ trầm mặt nói, người bình thường cũng không thấy có thể phân chia bảo đàn ưu khuyết, vẫn phải cao cấp luyện dược sư mới được. Ngươi ngược lại thật sự là sẽ tìm lấy cớ. Lâm Thiên cười lạnh, thanh sắc bên trong lò còn có đan hỏa, hắn run tay ném ra hai cái chân nguyên đan, không có chân nguyên khống chế đan hỏa, thấp kém bảo đan lại so với chất lượng tốt bảo đan đi đầu hòa tan. Một điểm này, ngươi trưởng bối hẳn là nói qua cho ngươi đi. Lại để cho mọi người thấy xem xét, người nào chân nguyên đan trước tiên hòa tan. Nghe Lâm Thiên lời nói, tất cả mọi người nhìn về phía thanh sắc bên trong lò. Rất nhanh, mười mấy hô hấp đi qua, bên trong một cái bảo đan bắt đầu hòa tan, một cái khác mai bảo đan thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Đó là hòa tan chân nguyên đan, là Trầm Thần Vũ rèn đúc chân nguyên đan. Đúng là không ít người động dung. Lần này, Trầm Thần Vũ sắc mặt chân chính thay đổi, khẽ cắn môi, nhưng là nói không nên lời một chữ tới. Lâm Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp bước đi qua. Các hạ, cho chút thể diện, việc này bỏ qua, coi ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trầm Thần Vũ thấp giọng nói. Mặt mũi ngươi có cái gì mặt mũi? Lâm Thiên khinh thường. Bước chân hắn nhoáng một cái, trong chốc lát đi vào Trầm Thần Vũ trước người, đưa tay một bàn tay rút ra. Ba một tiếng, cái tát vang rội, Trầm Thần Vũ bị rút trực tiếp bay ngang ra ngoài, một búng máu phun ra ngoài. Trầm Thiểu. Có người biến sắc. Trầm Thần Vũ lần đầu tiên tới Vô Cực Tiên môn, theo Trầm Hoành Viễn cùng một chỗ, ven đường tự nhiên cũng có trong tộc cao thủ đi theo, giờ phút này thấy Trầm Thần Vũ bị người một bàn tay quất bay, những này đi theo mà đến Thẩm gia cao thủ từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Các hạ, kính xin dừng lại. Có Thẩm gia cao thủ ngăn ở phía trước. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, tránh ra. Các hạ ngươi đã động thủ một lần, đừng quá mức. Chúng ta Thẩm gia truyền thừa rất nhiều năm, ít có người dám nghịch, các hạ, thấy tốt thì lấy tương đối thỏa đáng. Không sai biệt lắm là được. Thẩm gia mấy người lạnh lùng nói. Lâm Thiên cười lạnh, các ngươi đây coi như là uy hiếp ta. Chưa nói tới, chỉ nói là một sự thật mà thôi. Bên trong một người nói. Lâm Thiên cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, từng bước một ép về phía tiến đến. Các hạ, khắc mời rượu không? 3. Cái tắt vang rội, trước nhất một cái Thẩm gia cao thủ trực tiếp bị một bàn tay đánh bay đến cầu thang đá, hét thảm một tiếng. Gặp này, nó mấy người từng cái biến sắc. Người dám như thế. Muốn chết. Mấy người sống giận. A Miêu A Cẩu cút sang một bên. Lâm Thiên cước bộ nhẹ nhàng, tay phải vung lên, một cỗ cùng giã kiếm phong đẩy ra, đem ngăn ở trước người mấy người toàn bộ quét bay. Phanh phanh phanh âm thanh vang lên, mấy người rơi vào một bên, đều là rú thảm đứng lên. Cái này cùng nhân, vẫn là như thế vô sở cố kỵ. Luyện dược sư thế ra người, thế mà bị hắn như thế quét bay, đây thật là rất điên cuồng. Không ít người tim đập nhanh. Rất nhiều người suy nghĩ một chút. Coi như bọn họ có Lâm Thiên thực lực thế này, nhưng là cũng tuyệt đối không dám làm chuyện như thế, dù sao, làm như vậy lời nói, căn bản chính là đắc tội một cái luyện dược sư thế gia, có thể sẽ đưa tới cực lớn phiền phức. Lâm Thiên hướng phía Trầm Thần Vũ bước tới, tay phải nắm nắm, vẫn còn hai bàn tay. Hắn nhàn nhạt nói, Trầm Thần Vũ nhất thời sống giận, lạnh giọng nói, đừng muốn quá phận. Vang một tiếng, Trầm Thần Vũ trên thân tản mát ra mạnh mẽ khí tức, thức hải cảnh tu vi thi triển hết không thể nghi ngờ. Chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta lắc. Lâm Thiên khinh thường. Đón Trầm Thần Vũ, hắn trực tiếp một bàn tay, đập nát đối phương bên ngoài cơ thể chân nguyên ba động, lần nữa đem quất bay. Cái này đệ nhị trưởng, Lâm Thiên thêm mấy phần lực, nhất thời để Trầm Thần Vũ hét thảm lên. Sau cùng một bàn hai. Lâm Thiên nói. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một cái lao giả, thấy một màn này về sau, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vù một tiếng, lao giả này đi vào trên bệ đá, xuất hiện tại Trầm Thần Vũ bên cạnh. Trầm Hoành Viễn tiền bối. Cái này. Hỏng. Rất nhiều người động dung. Trầm Hoành Viễn rơi vào Trầm Thần Vũ bên cạnh, đem Trầm Thần Vũ nâng đỡ, sắc mặt rất nặng, chuyện gì xảy ra? Tốc thúc. Trầm Thần Vũ tiếng la, có chút cừu hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trầm Hồng vận theo Trầm Thần Vũ ánh mắt nhìn lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vẻ mặt hơi lạnh, là người động thủ. Vâng. Lâm Thiên không thèm để ý chút nào, mặt lúc bù một câu, còn lại sau cùng một bật hai, xin tránh ra. Nghe vậy, hiện trường nhất thời vang lên một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Gia hỏa này. Trầm Hoành Viễn tiền bồi đến, là chúng ta tông môn danh dự luyện dược sư trưởng lão, gia hỏa này cư nhiên như thế nói chuyện. Đây thật là rất nhiều người kinh hãi. Lúc này, bị Lâm Thiên quất bay mấy cái thẩm gia trong cao thủ, có người tới Trầm Hoành Viễn bên cạnh, thấp giọng nói vài lời. Nhất thời, Trầm Hoành Viễn sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía Trầm Thần Vũ, có chuyện như thế vô cực tiên môn một cái đệ tử bình thường, tại đan thuật một đạo bên trên, vậy mà thắng qua hắn thẩm gia thiên tài luyện dược sư, cái này khiến Trầm Hoành Viễn trong lòng hơi kinh. Trầm Thần Vũ sắc mặt khó coi, nhưng là bất lực phản bác, cắn răng nói, đúng. Đạt được khẳng định trả lời, Trầm Hoành Viễn chính là càng thêm kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên vẻ mặt nhất thời thay đổi mấy phần. Lâm Thiên bước chân nhẹ nhàng, hướng phía trước đi tới. Lão nhân gia, xin tránh ra, ngươi tộc thiên tài luyện dược sư, còn kém ta một bậc hai. Hắn nói ra, hắn đem thiên tài luyện dược sư năm chữ cắn cực kỳ vang dội, nhất thời làm Trầm Thần Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Trầm Hoành Viễn sắc mặt lần nữa trầm xuống, người trẻ tuổi, chuyện này cứ như vậy quên, đừng có lại làm ầm ĩ. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng. Làm ầm ĩ hắn đem ánh mắt rơi vào Trầm Thần Vũ trên thân, nói, hắn cảm thấy ta cùng nàng là người yêu quan hệ, tại dưới bực này tình huống bức bách ta cùng hắn so sánh đan thuật, muốn đem nàng theo bên cạnh ta cướp đi, mà ta bất quá là để hắn thua chịu ta ba cái tát thôi. Hiện tại, hắn thua, lẽ ra chịu xong ta ba cái tát, ngươi nói ta đang làm ầm ĩ. Nghe Lâm Thiên lời nói, dưới bệ đá, tất cả mọi người đều là kinh ngạc, theo sau chính là nghị luận ầm ĩ đứng lên. Ta liền đáng giá ba cái tát. Bạch Thu tức giận. Trầm Thần Vũ nghe Lâm Thiên lời nói, vừa thẹn vừa giận, chăm chú dắt lấy quyền đầu. Trầm Hoành Viễn con ngươi ngưng tụ, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, ngươi đã động thủ hai lần, chuyện này như vậy bỏ qua. Như vậy bỏ qua ngươi ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt. Lâm Thiên cười lạnh. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ép về phía tiến đến. Trầm Hoành Viễn lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, mọi thứ điểm đến là dừng, như thế gây nên, ngươi quá mức ngông cuồng. Ngươi mới biết được ta rất ngông cuồng. Lâm Thiên hừ lạnh. Bước chân hắn không ngừng, bay thẳng đến trước bước tới, tránh đi Trầm Hoành Viễn một trường, vọt đến Trầm Thần Vũ trước người. Trầm Thần Vũ biến sắc, ngươi. Ba. Cái này một cái tắt càng thêm vang dội, đem Trầm Thần Vũ quất bay xa hơn ba trượng, trên không trung rơi xuống mấy khỏa bể nát hàm răng. Cái này thật đúng là rút. Thế mà ngay trước Trầm Hoành Viễn tiền bối mặt rút tộc chất, ta Thiên. Gia hỏa này, thật sự là lợi hại. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Trầm Hoành Viễn thế nhưng là luyện dược sư thế gia người, là bị vô cực tiên môn hao phí cực lớn đại giới mời đến. Lâm Thiên thế mà ngay trước Trầm Hoành Viễn mặt rút tộc chất, cái này khiến vô cực tiên môn một đám đệ tử từng cái tâm kinh đảm hàn, nói thầm một tiếng điên cuồng. Trầm Thần Vũ khe ở nơi xa, thầm ra mấy người cao thủ vội vàng chạy tới, đã thấy lấy Trầm Thần Vũ đã ngất đi. Trầm Hoành Viễn tự nhiên cũng trông thấy, sắc mặt trở nên vô cùng ấm trầm. Người rất tốt. Trầm Hoành Viễn lạnh giọng nói. Nói câu nói này rất nhiều người, không kém ngươi một cái. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Vù một tiếng, Trầm Hoành Viễn ngăn ở Lâm Thiên trước người, lạnh mặt nói, có thể tại đoán đan thuật bên trên thắng qua Thần Vũ, chắc hẳn đan đạo bí thuật bên trên, ngươi cũng không kém, lao phu bất tài, nhất thời ngứa nghề, cũng muốn hướng về ngươi lĩnh giáo một phen nói. Trầm Hoành Viễn cũng không cho Lâm Thiên phản bác cơ hội, trực tiếp đưa tay kết ấn, đông dương diễn hóa xuất hừng hực đan hỏa. Cái này đan hỏa nhiệt độ cực cao, vô cực môn một đám đệ tử tuy là cách rất xa cũng không khỏi đến run sợ. Lao hỗn đản, Bạch Thu mắng. Tất cả mọi người biết, cái này đệ nhị trọng thiên vực chỉ có thẩm ra các loại ba cái luyện dược sư thế gia có trưởng khống đan đạo bên trên công phạt bí thuật, bây giờ Trầm Hoành Viễn đúng là muốn Lâm Thiên tới quyết đấu đan đạo bí thuật, với lại không cho Lâm Thiên phản ứng cơ hội, cái này khiến Bạch Thu có chút tức giận. Mà không chỉ có là nàng, nó một chút vô cực tiên môn đệ tử cũng đều là thay đổi màu sắc. Đây không phải khi dễ người đi. Là được. Nay cuồng nhân có thể đoán đan liền đã rất khó được, chỗ nào có thể sẽ thất truyền hiếm thấy đan đạo bí thuật. Có người nhỏ giọng thầm thì. Trên tảng đá, Trầm Hoành Viễn sắc mặt lạnh lùng, không thèm để ý chút nào, đưa tay huy động đan hỏa, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Người trẻ tuổi, xin chỉ giáo. Trầm Hoành Viễn lạnh nhạt nói. Lâm Thiên sắc mặt cũng là trầm xuống, trong con ngươi hàn mang sẽ qua. Rất tốt, ta liền chỉ giáo ngươi một phen. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Nếu đoán đan thuật đã bại lộ, lại dương đan đạo công phạt thuật, cũng không có gì lớn không, chủ yếu nhất là, cái này Trầm Hoành Viễn để hắn rất không thoải mái. Hắn cất bước mà lên, thủ ấn biến hóa, rất nhanh, một cái đan sen kỳ dị ánh sáng thần bí phù văn hiện hiện ra, quang diệu điểm một chút, nhất thời dẫn tới tất cả mọi người mở to hai mắt. Đan đạo công phạt thuật một trong, hóa viêm ấn. Hắn thôi động tay phải, hóa viêm ấn hoành hiện lên, cùng Trầm Hoành Viễn đan hỏa đụng vào nhau. Chỉ nghe xùy một tiếng, trong khoảnh khắc, Trầm Hoành Viễn tế ra đan hỏa trực tiếp chôn vùi. Chôn vùi đan hỏa ngươi đây là trong truyền thuyết hóa viêm ấn. Trầm Hoành Viễn biến sắc. Lâm Thiên đẩy ra tay phải xu thế không giảm, vững vàng đặt ở Trầm Hoành Viễn ở ngực. Ngươi đan hỏa, trả lại cho ngươi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trong khoảnh khắc, hừng hực đan hỏa từ nơi này mai ấn ký bên trong lao ra, trong nháy mắt làm cho Trầm Hoành Viễn toàn bộ bốc cháy lên. A! Trầm Hoành Viễn kêu thảm, cơ hồ hóa thành một phương hình người ngọn lửa. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, nhoáng một cái đi vào Trầm Hoành Viễn trước người, nhấc chân cũng là một chân, mất mặt xấu hổ, lăn xuống đi. Phanh một tiếng, Trầm Hoành Viễn rơi xuống dưới bệ đá, gọi càng thêm thế thảm. Tối tiếp, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 326, Cửu Đại Giáo tìm tới cửa. Trở về trang sách, Trầm Hoành Viễn rơi xuống dưới bệ đá, tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân đều bị đan hỏa bao trùm, khiến cho cả đám tâm kinh đảm hàn. Trầm lão, Thẩm gia có cao thủ kêu to, nhanh chóng hướng về đi lên. Vô Cực Tiên môn cả đám thì là nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái trợn tròn hai mắt. Vừa rồi, này phù văn thần bí là đan thuật. Tựa hồ, xác thực. Cái này, hán, thế mà thực biết đan đạo công phạt bí thuật. Không ít người đều kinh sợ. Bạch Thu xinh đẹp mắt to trợn tròn phình lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phảng phất là xem một đầu kỳ chân. Lâm Thiên sắc mặt bình thản, hướng phía dưới bệ đá đi đến. Dừng lại. Làm tổn thương ta tộc luyện dược sư, liền muốn như thế đi. Lưu lại. Thẩm gia mấy người cao thủ sắc mặt bất thiện. Lâm Thiên tốc độ bất biến, sắc mặt bất biến, tay phải quét qua, đẩy ra một mảnh kiếm phong, trực tiếp đem mấy người đánh bay. Phanh phanh phanh âm thanh hướng, về, sau vang lên, mấy người đều là lăn xuống ra ngoài xa hơn 5 trượng. Đỏ. Xê chuyện cùng HTTP, ra hỏa này, thực có can đảm ra tay a. Có người hít một hơi lãnh khí. Đúng lúc này, một cỗ cuồng bạo chân nguyên ba động vọt lên, cách đó không xa, Trầm Hoành Viễn chấn khai bên ngoài cơ thể đan hỏa. Hưu một tiếng, một đạo hàn quang bổ về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên nghiêng đầu, tùy tiện tránh đi, còn muốn linh giáo. Trầm Hoành Viễn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có hàn mang, nhưng mà càng nhiều nhưng là chấn kinh, ngươi vừa rồi dùng thế nhưng là hóa viêm ấn. Là ai dạy cho ngươi loại này thất truyền đan thuật? Trầm Hoành Viễn rất kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là Lâm Thiên chỉ là sẽ đơn giản đoán đan luyện dược, tại đoán đan luyện dược bên trên, cháu hắn bại bởi Lâm Thiên, chịu Lâm Thiên ba cái tát, hắn chính là muốn lấy đan đạo bí thuật đè lại trở về, hắn tin tưởng, Lâm Thiên không thể lại đan đạo bí thuật, bực này thuật, chỉ có ba người bọn hắn luyện dược sư thế gia có truyền thừa. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ là, Lâm Thiên không vẹn vẹn là sẽ đoán đan luyện dược, đan đạo bí thuật đồng dạng có chỗ đọc lướt qua, với lại chỗ thi triển đan thuật, lại còn là thất truyền hồi lâu hóa viêm ấn, quy tắc này thuật danh xưng có thể thôn phệ hết thể hỏa diễm. Đồng thời có thể đem thôn phệ hỏa diễm đẩy ngược ra ngoài, bọn họ tam đại luyện dược thế gia đều không có quy tắc này thuật, chỉ là bí truyền trong điển tịch đề cập tới, nhưng không nghĩ, hôm nay vậy mà tại Vô Cực Tiên môn một cái đệ tử bình thường trên thân nhìn thấy. Lão nhân gia, hữu tình nhắc nhở ngươi, vẫn là trước tiên sửa sang một chút nghi dung tốt hơn. Lâm Thiên nói, Trầm Hoành Viễn sững sờ, theo sau chính là biến sắc, bởi vì bị đan hỏa che thân thể, giờ phút này đầu hắn phát đã là cháy đen một mảnh, cơ hồ thành hói đầu, mà lại quần áo tức thì bị đốt mảnh vải không dư thừa, da thịt cũng là đại diện tích bỏng, thậm chí có chút cháy bỏng, có thể nói là rất khó coi, khiến cho Vô Cực Tiên môn không thiếu nữ đệ tử nghiêng mặt đi. Nhất thời, Trầm Hoành Viễn sắc mặt tái xanh mà âm hàn, nhanh chóng tự thạch giới bên trong lấy ra một bộ áo bào xám bao phủ mà lên. "Là ai dạy ngươi đan thuật?" Trầm Hoành Viễn hỏi Lâm Thiên. Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Trầm Hoành Viễn trong mắt tràn đầy tinh mang, Lâm Thiên sẽ thất truyền hóa viêm ấn. Liền liền vô cùng có khả năng sẽ còn nó nói đan bí thuật, đây đối với một cái luyện dược sư thế gia mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường rung động sự tình. Lâm Thiên cũng không đáp lời, hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Dừng lại. Vù một tiếng, Trầm Hoành Viễn lách mình mà tới, ngăn ở Lâm Thiên trước người, là ai dạy ngươi đan thuật. Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, lĩnh giáo xong, liền theo trước mắt ta tránh ra. Ta đang tra hỏi ngươi. Trầm Hoành Viễn trầm giọng nói. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chầm chầm Trầm Hoành Viễn. Ta có cần phải trả lời ngươi? Nói lại lần nữa xem, theo trước mắt ta tránh ra. Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí không nên quá đại. Lão phu bây giờ là... Ẩm. Lâm Thiên nhấc chân, trực tiếp một chân đá vào Trầm Hoành Viễn bụng, nhất thời làm Trầm Hoành Viễn bay ngang ra ngoài xa hơn 3 trượng. Thấy một màn này, Vô Cực môn một đám đệ tử từng cái hít một hơi lanh khí, chỉ cảm thấy chính mình bụng cũng đau. Đây chính là chúng ta tông môn danh dự luyện dược sư trưởng lão A. Gia hỏa này... Tự nhiên như thế không kiêng nể gì cả. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Đạp bay Trầm Hoành Viễn, Lâm Thiên không nói lời nào, hướng thẳng đến Lạc Tiên Phong đi đến. Bạch Thu nháy mắt mấy cái, vội vàng đuổi theo. Thoáng trước mắt, hai người chính là đi ra ngoài rất xa, chỉ để lại một đám người chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Trầm Hoành Viễn từ đằng xa đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, vừa sợ vừa giận, mặt mò rất âm trầm. Đáng chết. Chửi nhỏ một câu, Trầm Hoành Viễn phẩy tay háo một cái, nắm lên Trầm Thần Vũ liền rời đi nơi này. Nhất thời, Vô Cực môn nó đệ tử vừa sững sờ mấy phần. Cái này, công khai luyện đan sự tình. Con luyện cái giám đan, đổi lại là ngươi, bây giờ còn có tâm tình cho người khác luyện đan. Cái này, nói đến, cái kia cùng nhân đến chuyện gì xảy ra, về mặt chiến lược mạnh mẽ kinh người, đánh bại Mộ Dương Phong mạnh nhất ngự không cảnh đệ tử Trịnh Diệp, không ngờ thế mà còn tu có đan thuật, không chỉ có đoán đan lợi hại, còn nắm trong tay đan đạo công phạt bí thuật, lấy đan đạo bí thuật đánh bại luyện dược sư thế gia tam phẩm luyện dược sư, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên gia hỏa này thực sự quá lớn mật, dám như thế đối với luyện dược thế gia người, không sợ tông môn trách phạt sao? Một loại người nghị luận ầm ĩ. Lâm Thiên rời đi luyện đan cầu thang đá nơi, lúc này đã muốn đi đến Lạc Tiên Phong trấn núi. Chờ một chút ta. Bạch Thu truy tại sau lưng, rất mau đuổi theo thượng Lâm Thiên. Lâm Thiên liếc mắt liếc nàng một cái, hiện tại ngươi hài lòng? Ừm, hài lòng. Bạch Thu cười rất ngọt ngào. Ta không hài lòng. Lâm Thiên nói. Nguyên bản hắn là nghĩ đến nhìn một chút tam phẩm luyện dược sư luyện đan, nhưng không nghĩ kết quả làm thành dạng này, chẳng được gì. Đừng nóng giận nha, nay Trầm Thần Vũ như thế kích ngươi, ngươi cũng cần phải khó chịu hắn mới đúng nha. Ngươi thử tưởng tượng, nếu như chúng ta thật sự là người yêu, hắn cũng là muốn cướp ngươi tương lai thê tử, chuyện như thế, ngươi có thể khoan nhượng sao? Đều có thể trực tiếp làm thịt hắn. Bạch Thu chớp mắt to. Đáng tiếc, chúng ta cũng không phải là loại quan hệ đó. Lâm Thiên nói. Nghiêng Bạch Thu liếc một chút, Lâm Thiên lười nhác nói thêm gì nữa. Bạch Thu đi theo bên cạnh hắn, lên mặt ánh mắt nghiêng mắt nhìn hắn, một bộ rất chân thành vẻ mặt. Lâm Thiên không nói lời nào, tự mình hướng Lạc Tiên Phong đi đến. Gặp Lâm Thiên không nói lời nào, Bạch Thu có chút nhịn không được, mở miệng nói, này này, ngươi cái tên này, không chỉ có thực biết đoán đan luyện dược, thế mà còn biết đan đạo công phạt bí thuật, quá cổ quái. Đoán đan luyện dược cũng liền thôi, có thể đan đạo bí thuật nghe nói chỉ có ba cái kia luyện dược sư thế gia truyền nhân mới có thể, ngươi là từ nơi đó học được. Cầm Thần Vô Kinh tới đổi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thiên nói. Bạch Thu tức giận, ta quay về Vô Cực Phong bế quan, trùng kích thức hải cửu trọng, sau đó dùng ngự không đan đạt tới ngự không cảnh. Dứt lời, Bạch Thu trực tiếp chạy mất. Lâm Thiên lắc đầu, đã tới gần Lạc Tiên Phong, hắn trực tiếp leo lên đi. Lúc này sắc trời còn sớm, một vòng mặt trời rực rỡ treo trên cao ở giữa không trung, chiếu đại địa một mảnh sáng ngời. Lâm Thiên leo lên Lạc Tiên Phong lúc, từng con bọn tiểu tử chính đang tàn điện trước tắm rửa ánh sáng mặt trời, thấy Lâm Thiên quay về. Đến, nhất thời như ong vỡ tổ xông tới. Thở ra, Lâm Thiên cười khẽ, lấy ra một chút phổ thông bảo đan đút cho những tiểu tử này. Chờ đợi tại Lạc Tiên Phong đã có một thời gian ngắn, một mình tu hành về sau, có một đám tiểu gia hỏa bồi tiếp, xác thực rất có thú. Dừng lại một chút, hắn tiến vào Lạc Tiên Phong bên trên thức hải đại trận, bắt đầu tu luyện. Ông, tứ cực kinh vận chuyển, rất nhanh, hắn bên ngoài cơ thể tản mát ra nồng đậm ngân mang. Lúc này, Vô Cực Tiên Môn một mảnh khác chỗ, một phương trong lầu cát. Tộc thúc, ngươi nói là thật. Hắn thế mà lại thất truyền đã lâu hóa viêm ấn. Trầm Thần Vũ kinh hãi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn lầm. Trầm Hoành Viễn trầm giọng nói. Trầm Thần Vũ thân thể chấn động, nói, đã như vậy, tộc thúc, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Một điểm này, không cần ngươi nói. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Trầm Hoành Viễn con ngươi cực kỳ lạnh lùng, bên trong ẩn ẩn có tinh mang nhảy lên. Lâm Thiên vậy mà có trưởng khống ngay cả hắn thẩm ra cũng sẽ không đan đạo bí thuật hóa viêm ấn. Chuyện này với hắn trùng kích có thể nói cực lớn. Hắn suy đoán, Lâm Thiên khả năng sẽ còn nó đan đạo bí thuật, với lại, khả năng cũng là trong truyền thuyết đan thuật, nếu là có thể đem những này đan thuật chiếm được vào trong tay, thẩm ra thực lực không thể nghi ngờ có thể trong khoảng thời gian ngắn càng tiến một bước, thậm chí có khả năng vượt lên mấy lần. Tìm một cơ hội, đem trục xuất Vô Cực Tiên Môn, đến lúc đó, trấn áp hắn đến thẩm ra, lấy được tất cả đan thuật. Trầm Thần Vũ nói, lấy được đan thuật về sau, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Trầm Thần Vũ lạnh giọng nói, một ngày này, ngay trước Vô Cực Tiên Môn cả đám mặt bị Lâm Thiên đánh bại, sau cùng càng là sinh sinh chịu Lâm Thiên ba cái tát, hắn tên thiên tài này luyện dược sư thể diện có thể nói là mất hết, cái này khiến hắn hận thấu Lâm Thiên. Trước tiên nghĩ như thế nào để hắn bị trục xuất Vô Cực Tiên Môn. Trầm Hoành Viễn lạnh nhạt nói, hôm nay, Lâm Thiên rút Trầm Thần Vũ, mạo phạm hắn, nguyên bản có thể là một cái cơ hội, đáng tiếc truy sự kiện đầu đuôi, nhưng là Trầm Thần Vũ đi đầu khiêu khích Lâm Thiên, cùng Lâm Thiên lập thành công bằng tiền đặt cược. Cực thua phía sau chịu Lâm Thiên ba cái tát, Lâm Thiên cũng không có cái gì sai. Mà chính hắn, cũng là yêu cầu cùng Lâm Thiên so sánh đan đạo bí thuật, kết quả bại đè xuống môi, tự nhiên cũng không có đạo lý lấy một điểm này đi hướng vô cực tiên môn không cáo Lâm Thiên. Tổng còn sẽ có cơ hội, nếu là không có, liền chỉ chúng ta chính mình sáng tạo cơ hội. Trầm Hoành Viễn lạnh giọng tự nói. Lạc Tiên Phong bên trên, Lâm Thiên ngồi xếp bằng thức hải đại trận bên trong, mi tâm quang mang lấp lóe, từng chút thối luyện thần thức lực. Trước đây không lâu, hắn lấy luyện dược sư thi thể trong cơ thể huyết đan đạt tới thức hải thất trọng, thức hải đã trở nên vô cùng bao la, trong thức hải Bạch Liên cũng sinh trưởng càng thêm khỏe mạnh, Bạch Liên bên trên ánh sáng lộ ra càng mông lung hơn mấy phần, rất là thần kỳ. Ta cũng phải sớm đi đạt tới thức hải cửu trọng, sau đó lấy ngự không đan phá vỡ mà vào ngự không cảnh. Lâm Thiên tự nói, đạt tới ngự không cảnh phía sau liền có thể tự chủ ngự không mà đi, đối với tu sĩ mà nói, một điểm này không thể nghi ngờ có rất lớn dụ hoặc. Ông, nhàn nhạt ánh sáng lượn lờ tại bên ngoài cơ thể, Lâm Thiên dụng tâm thối luyện thần thức, rất nhanh chính là đến ban đêm. Một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm đón chiều dương thổ nạp về sau, Lâm Thiên lần nữa đi vào thức hải đại trận bên trong. Tứ cực kinh vận chuyển lại, hắn bên ngoài cơ thể lần nữa sinh ra nhàn nhạt quang mang. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua. Ánh sáng mặt trời sáng rực, không trung hoàn toàn như trước đây treo viêm dương. Một ngày này, vô cực tiên môn tới 9 cái khí thế hung hung trung nhân nhân, theo thứ tự là nó 9 cái đại giáo trưởng lão, từng cái đều ở ngự không cảnh đỉnh phong. Cái này 9 cái trung niên nhân bên trong một người bên người đi theo một thanh niên nam tử, chính là trước đây không lâu theo người luyện dược sư kia trong cổ mộ chạy ra chân vũ đại giáo đệ tử kiệt xuất. Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 327, vô cực môn người. Trở về trang sách. Đệ nhị trọng thiên vực thập đại giáo phái, bên trong 9 cái đại giáo trưởng lão cùng đi đến vô cực tiên môn, tự nhiên gây nên vô cực tiên môn coi trọng, có không ít phong chủ trưởng lão ra đón. Sau đó, 9 người tới vô cực tiên môn nguyên nhân làm cho vô cực môn cả đám kinh ngạc, đúng là Lạc Tiên Phong Lâm Thiên mà đến, Lâm Thiên giết bên trong 8 cái đại giáo kiệt xuất đệ tử. Quả thật là nghiệt chướng. Kẻ này không thể lưu. Mộ Dương Phong người lạnh giọng nói. Vô cực phong người ngưng lông mày, ánh mắt lấp lóe, trước đem Lâm Thiên gọi, hỏi thăm rõ ràng. Không cần như thế phiền phức, trực tiếp đi Lạc Tiên Phong trấn áp này nghiệt xúc. Mộ Dương Phong người lạnh nhạt nói. Lạc Tiên Phong bên trên, Lâm Thiên khoanh chân thức hải đại trận bên trong, mi tâm sáng ngời điểm một chút, bên ngoài cơ thể cũng là mang theo từng tia ánh bạc. Ông, tứ cực kinh vận chuyển lại, lấy thức hải đại trận thối luyện thần thức lực, đồng thời, huyết nhục xương ống chân cũng đi theo cùng nhau thối luyện. Luyện thần văn gián tại mi tâm, Lâm Thiên có thể cảm giác được thần thức thối luyện tốc độ nhanh hứa. Trung quy là tàn khuyết thức hải đại trận, nếu như là hoàn chỉnh vô khuyết đại trận, hiệu quả hẳn là sẽ gấp bội. Lâm Thiên tự nói, đối với một điểm này, hắn quả thật có chút tiếc nuối. Bất quá, nghĩ rơi vào thần tiên phong còn có một bí mật lớn, hắn chính là thăng bằng chút. Bên trong núi này đến có cái gì, về sau nhất định phải hao chút khí lực tìm ra. Hắn thầm nói, có thể làm cho trong thức hải thần bí thiết kiếm sinh ra phản ứng, không hề nghi ngờ, Lạc Tiên Phong bên trên bí mật rất kinh người, hay là thật sự là này tông danh xưng đấu chiến thánh pháp thiên diễn thần thuật. Hắn hít sâu một hơi, tinh tâm ngưng thần, lần nữa đầu nhập trong tu hành. Đúng lúc này, mười mấy cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện tại Lạc Tiên Phong bên trên, làm hắn sắc mặt biến hóa. Mở hai mắt ra, theo thức hải đại trận bên trong đi ra, Lâm Thiên đi vào tản điện phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này, Lạc Tiên Phong lên không ít trung nhân nhân, phát tán ra khí tức đều rất cường đại, vậy mà đều là ngự không cảnh đỉnh phong cấp độ. Những người này, hắn nhận ra vô cực phong người, nhận ra mộ dương phong người, còn nhận ra một cái khác thanh niên nam tử. Là ngươi. Hắn con ngươi ngưng lại. Người thanh niên này, chính là trước đây không lâu tại luyện dược sư mộ cổ bên trong muốn giết hắn đoạt bảo đan bảo thuật chân vũ giáo đệ tử. Lâm Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Lạnh âm vang lên, một cỗ to lớn uy thế rơi vào Lâm Thiên trên thân. Mộ Dương Phong người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi lộ ra rất là băng lãnh. Chịu tội. Ta có tội tình gì? Lâm Thiên sầm mặt lại. Mộ Dương Phong người ở vào ngự không đỉnh phong, uy thế cực mạnh, để hắn có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Có tội tình gì? Mộ Dương Phong người sắc mặt lạnh lùng, con ngươi càng lạnh, trách mắng, ta thập đại giáo như thể chân tay, ngươi lại vì tranh đoạt bảo đan, tàn nhẫn sát hại bên trong bát đại dạy kiệt xuất đệ tử, quả nhiên là ma đầu tính cách, ngươi còn có mặt mũi hỏi mình có tội tình gì. Ta vô cực tiên môn làm sao lại nhận lấy ngươi dạng này nghiệt xúc. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, xem như minh bạch cả đám tới Lạc Tiên Phong nguyên nhân. Hắn nhìn về phía chân vũ giáo người thanh niên kia, lại nhìn phía Mộ Dương Phong người, Mộ Dương Phong người, ngươi nhưng làm sự tình hỏi rõ ràng. Cần gì hỏi nhiều, tàn sát đồng đạo, theo lý nên diệt. Mộ Dương Phong chủ đạo. Lâm Thiên cười lạnh, chỉ chân vũ đại giáo đệ tử nói, ngươi không hỏi xong chân tướng, vẹn vẹn chỉ căn cứ kết cục liền muốn vội vã định ta tội, là bởi vì trước đó vài ngày, ta đánh bại ngươi phế vật đồ đệ, để ngươi cảm thấy mất mặt. Không coi bề trên ra gì, ngươi làm càn. Mộ Dương Phong người quát, không nghĩ tới Lâm Thiên ngôn ngữ đúng là như thế sắc bén, dám như vậy châm chọc với hắn. Tôn trưởng. Lâm Thiên khinh thường, ngươi xứng làm ta trưởng bối. Đáng giá ta tôn kính. Mộ Dương Phong người sắc mặt càng lạnh, trực tiếp quát, người tới, cho ta trấn áp, phế tu vi, trục xuất vô cực môn. Đúng. Đi theo mọi người mà đến, còn có một số chủ phong chấp sự, những người này từng cái ở vào thức hải đỉnh phong, có 7 người vượt hướng về Lâm Thiên, đều là thi triển đao kiếm, hàn quang ung tùm. Cút. Lâm Thiên quát lạnh, tay phải chấn động, đẩy ra một mảnh kiếm phong, trực tiếp đem 7 người đánh bay. Mộ Dương Phong người rất cường đại, nhưng là hắn cũng không e ngại, không chút nào nể tình, số người này thứ muốn hắn động thủ, bây giờ càng là không hỏi phải trái đúng sai liền muốn định hắn tội, sai người phế hắn tu vi. Hắn không có khả năng ở trước mặt người này trước ủy khúc cầu toàn, hắn sống thêm đời thứ hai, không phải tới làm ô quy. Cái gì nam tử hắn co được giãn được, một ít thời điểm hắn thấy, đó là phế vật nói chuyện với kẻ hèn nhát, đại trượng phu đi tại thế, làm tùy tâm sở dụng, ngang dọc thập phương. Chỉ cần có lý, kiếm trảm bắt hoang, có chết cũng không cần e ngại người đó. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía chân vũ đại giáo thanh niên, cười lạnh nói, luyện dược sư mộ cổ bên trong, các ngươi 9 người muốn giết ta đoạt bảo đàn không thành. 8 người kia ngược lại là trở thành vong hồn dưới kiếm, bây giờ, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ tụ tập dân chúng tới vô cực tiên môn tìm việc tìm ta phiền phức, quả nhiên là đủ thấp kém, dùng vô sỉ để hình dung ngươi, đều xem như vũ nhục vô sỉ hai chữ này. Nhìn chằm chằm chân vũ đại giáo thanh niên, hắn con ngươi rất lạnh. Vô cực phong người ngưng lông mày, nhìn về phía chân vũ giáo thanh niên. Lâm Thiên ngươi chớ có nói bậy. Chân vũ đại giáo thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một bộ băng hàn vẻ mặt. Ngày đó ta 9 người huyết chiến âm binh lệ quỷ, thật vất vả giết ra một đường máu, liền muốn đem bảo đàn chiếm được vào trong tay, đáng tiếc ngươi cùng ngươi đồng bạn nhưng là len lén tới gần này thanh một quan tài, đánh cắp rơi ta 9 người chiến quả, ta 9 người bất quá là hy vọng các ngươi đem nguyên bản thuộc về chúng ta chiến quả riêng phần mình chia một ít cho chúng ta, lại liền thảm tao ngươi thủ đoạn. Thâm độc, ngươi coi thực tình ngoan thủ cay. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời cười ha hả. Chỉ bằng các ngươi 9 cái phế vật, bị âm binh lệ quỷ bước tức bước khó đi, cũng không cảm thấy ngại nói các ngươi hợp lực giết ra một đường máu. Ta cùng ta đồng bạn đánh lui một đám âm binh lệ quỷ, đánh nát ngươi 9 người vô sỉ tập sát, sau cùng đuổi tới thanh một quan tài trước đem bảo đàn chiếm được vào trong tay, đến trong miệng ngươi lại thành đánh cắp ngươi 9 người chiến quả. Các ngươi 9 người là đoạt chúng ta bảo đàn, hợp lực giết chúng ta, lại nguyên nhân nhỏ yếu mà chết, bây giờ ngược lại thành ta tâm ngoan thủ lạn. Khinh thường nhìn chằm chằm chân vũ đại giáo thanh niên, Lâm Thiên nói ra, xin hỏi ngươi biết mặt mũi hai chữ viết như thế nào sao? Vạn vẹo sự thật, ngươi thêu dệt vô cớ. Chân vũ đại giáo thanh niên quát tháo. Chân vũ đại giáo trưởng lão mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, vô luận như thế nào, ngươi giết người, lúc này lấy chết tạ tội. Ta giết ngươi chân vũ đại giáo người sao? Ngươi chân vũ đại giáo vội vã chạy tới vô cực tiên môn, có gì con mắt? Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, nhìn thẳng chân vũ đại giáo trưởng lão. Có một số việc, trong lòng của hắn rất sáng, ngày đó hắn thi triển khống binh thuật, dẫn tới tất cả mọi người phải sợ hãi. Quy tắc này thuật danh xưng là duy nhất siêu việt thần thông vũ kỹ, vô cùng cường đại. Hôm nay, cựu đại giáo trưởng lão cùng một chỗ đè xuống, bên ngoài là vì đệ tử chết, trên thực tế, lớn nhất khả năng là muốn mưu đoạt hắn khống binh thuật. Không thể không nói, hắn trực giác thật rất chuẩn. Ngày đó, chân vũ đại giáo thanh niên đệ tử chạy đi về sau, liền đem Lâm Thiên có trưởng khống trong truyền thuyết khống binh thuật sự tình nói với chính mình tông môn trưởng lão. Khống binh thuật cực kỳ mạnh mẽ, danh xưng là có thể so với thiên tôn bí thuật võ kỹ, chân vũ đại giáo trưởng lão một phen suy nghĩ, liền liền trong bóng tối dính liền nó bắt đại dạy người, bí mật mưu đàm luận, thẳng đến đi qua một đoạn như vậy thời gian, vừa rồi tìm tới cửa. Thập đại giáo như thể chân tay, ta chân vũ giáo đệ tử mắt thấy một màn kia mộ thảm kịch, tự nhiên đến đây chỉ chứng. Chân vũ đại giáo trưởng lão con ngươi ngưng lại. Nói thật là dễ nghe. Lâm Thiên cười lạnh. Một đạo hư lạnh vang lên, tử quang đại giáo trưởng lão mở miệng, nói: Vô cực phong người, Mộ Dương phong người, vẫn còn vô cực tiên môn nó phong chủ bọn họ, kẻ này tàn sát ta bát đại dạy kiệt xuất đệ tử, đây là không tranh sự thật. Hiện tại, mời các ngươi đem cái này nghiệt trướng giao cho chúng ta muốn lấy cái này nghiệt trướng máu, tế điện chúng ta đệ tử trên trời có linh thiêng. Tự nhiên, chư vị chấn áp kẻ này phía sau mang đi chính là, ta vô cực tiên môn tuyệt đối sẽ không che chở như thế nghiệt xúc. Mộ Dương phong chủ đạo, vô cực phong người như mày, Lâm Thiên thế nhưng là còn cùng vị kia có chút quan hệ. Chuyện gì ồn ào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Vô cực tiên môn chỗ sâu, một đạo tiên quang vọt lên, hóa thành một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này một bộ áo bào xanh, bên ngoài cơ thể đàn sen sáng chói thần hoàn, giống như tiên nhân lâm trần, mang cho người ta một loại không gì sánh kịp cường đại áp bách lực. Thấy người này, tất cả mọi người đều là biến sắc. Môn chủ, Vô Cực Phong người bọn người cùng nhau hành lễ, mắt lộ ra vẻ cung kính. Vô Cực Tiên Môn một đoàn người không nghĩ tới, Vô Cực Tiên Môn môn chủ, thế mà tại hôm nay phá quan mà đến. Không có gì ngoài Vô Cực Tiên Môn cả đám bên ngoài, nó mấy cái đại giáo trưởng lão cũng đều không mình hành lễ, rất là chăm chú, dù sao, Vô Cực Tiên Môn môn chủ thế nhưng là thông tiên cảnh cường đại tồn tại. Tử Quang Đại Giáo, Chân Vũ Đại Giáo, Thanh Diễm Tiên Môn Vô Cực Môn người lập thân giữa không trung, quét về phía Tử Quang Đại Giáo bọn người, nói, các ngươi cựu đại giáo người cùng một chỗ gom lại ta Vô Cực Tiên Môn, không biết có chuyện gì. Vô Cực Môn người âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm khí tức, khiến cho Tử Quang Đại Giáo bọn người không khỏi khẽ run. Bẩm báo Vô Cực Môn người tiền bối, là như thế này. Tử Quang Đại Giáo trưởng lão mở miệng, nói đơn giản xuống đầu đuôi sự tình. Vô Cực Môn người ánh mắt liếc nhìn, rơi vào Lâm Thiên trên thân, lại nhìn phía Vô Cực Phong người bọn người. Môn chủ, xác thực có việc này, Lâm Thiên kẻ này thủ đoạn độc ác, là tranh đoạt bảo đàn tàn nhẫn sát hại Tử Quang Đại Giáo các loại bát đại tông môn kiệt xuất đệ tử, không được lưu lại. Dạng này người, có bôi nhọ ta Vô Cực Tiên Môn tiên phong. Mộ Dương Phong chủ đạo. Tử Quang Đại Giáo trưởng lão mở miệng, không mình hành lễ nói, mời Vô Cực Môn người tiền bối đem hung thủ giết người giao cho chúng ta. Vô Cực Môn người chắp hai tay sau lưng, con người vẫn như cũ bình thản. Vô Cực Phong người bí mật truyền âm, nói, môn chủ, Bạch gia dòng chính tới ta Vô Cực Tiên Môn, ngay tại ta Vô Cực Phong, cùng cái này Lâm Thiên quan hệ rất tốt, nếu là chúng ta đem Lâm Thiên giao ra, có thể sẽ để nữ hoa kia không quá cao hứng. Vô Cực Môn người con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lâm Thiên, cùng Bạch gia dòng chính có quan hệ. Nhìn qua Lâm Thiên, Vô Cực Môn người yên lặng không nói. Đón Vô Cực Môn người ánh mắt, Lâm Thiên không khỏi lưng hơi lạnh, cảm giác mình phảng phất là cái người tàng hình, cái này khiến hắn không khỏi không cảm khái, thông tiên cảnh cường giả quả nhiên đáng sợ. Bất quá, chỉ là nửa ngày mà thôi, hắn khôi phục bình thường, hắn bị qua ngộ chân cảnh tồn tại uy áp, so sánh ngộ chân cảnh tồn tại, thông tiên cường giả khí thế yếu rất rất nhiều. Tựa hồ cảm giác được Lâm Thiên tâm tính biến hóa, Vô Cực Môn người con ngươi ngưng tụ, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Vô Cực Môn người tiền bối, xin đem hung thủ giết người giao cho chúng ta đệ tử bị hắn tàn nhẫn sát hại, nếu là không thể lấy huyết tế điện, khó để vong linh yên nghỉ. Mời Vô Cực Môn người tiền bối thanh giám. Mời Vô Cực Môn người tiền bối vì bọn ta chết đi đệ tử làm chủ. Bát đại giáo trưởng lão tiên phía sau mở miệng. Chân Vũ đại giáo thanh niên đạt được tông môn của mình trưởng lão ra hiệu, tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống hành đại lễ. Vô Cực Môn người tiền bối, việc này thiên chân vạn xác, là vãn bối tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ. Vãn bối cùng này bát đại giáo sư huynh quan hệ vô cùng tốt, không ngờ tám vị sư huynh hàm đoan mà chết, mời Vô Cực Môn người tiền bối khai ân, nghiêm trị hung thủ giết người. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 328, Cường Thế Bạch Thu. Trở về trang sách. Lâm Thiên lạnh lùng liếc nhìn Chân Vũ đại giáo thanh niên nam tử, liếc nhìn Chân Vũ đại giáo cùng Tử Quang đại giáo cả đám, sau đó, hắn di động ánh mắt, nhìn về phía Vô Cực Môn người. Muốn nhìn sách. Vô Cực Môn người yên lặng, quét mắt Lâm Thiên. Vô Cực Môn người tiền bối, mời ngươi khai ân, vì bọn ta đệ tử làm chủ a. Tử Quang đại giáo trưởng lao nói. Xin tiền bối khai ân. Người khác đều là lên tiếng. Vô Cực Môn người nhìn xuống phía dưới, một lúc sau, hơi hơi gật gật đầu. Giờ khắc này, Vô Cực Môn người nghĩ đến rất nhiều, thân là Vô Cực Tiên Môn chủ nhân, rất nhiều chuyện, hắn đạt được đến song lợi và hại, làm thông tiên cảnh tồn tại, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra việc này sai cũng không tại Lâm Thiên. Nhưng hắn nhưng cũng không có thể bởi vậy đi bảo đảm Lâm Thiên, bởi vì như vậy vừa đến, chính là cùng nó cựu đại giáo kết thù kết toán, là một cái phổ thông đệ tử mà cùng hơn cựu đại giáo kết thù kết toán, điều này hiển nhiên không đáng. Một điểm nữa, cứ việc Lâm Thiên cùng Bạch gia dòng chính có chút quan hệ, nhưng là Vô Cực Môn người nghĩ ra được, cái tầng quan hệ này cũng không biết quá tốt, đối với ở mảnh này thiên vực đỉnh điểm nhất thượng của Bạch gia mà nói, Lâm Thiên cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân, Bạch gia tuyệt đối không có khả năng làm một cái ngoại nhân mà sinh ra phản ứng gì. Huống chi, Bạch gia dòng chính giờ phút này cũng không ở chỗ này, kể từ đó, Vô Cực Môn người tự nhiên biết lựa chọn ra sao. Gặp Vô Cực Môn người gật đầu, Vô Cực Phong người hơi hơi nhíu mày, Mộ Dương Phong người thì là cười lạnh. Tạ Vô Cực Môn người tiền bối thanh giám. Chân Vũ đại giáo bọn người khấu tạ. Mộ Dương Phong người đối Chân Vũ đại giáo bọn người cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Lâm Thiên, phân phó một đám chấp sự nói, cầm xuống. Đúng. Một đám chấp sự gật đầu, giờ khắc này, chừng hơn 10 người đem Lâm Thiên vây quanh. Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nghiêng đầu nhìn về phía Vô Cực Môn người, nói, môn chủ, ngươi là Vô Cực Tiên môn chủ nhân, ta là Vô Cực Tiên môn đệ tử, đối mặt bên ngoài dạy người, đạt tới thông tiên lĩnh vực ngươi, chuyện này đúng hay sai, ngươi hẳn là có thể đủ phút chốc thấy rõ, lúc này, chẳng lẽ ngươi không nên che chở môn hạ của chính mình đệ tử sao? Làm càn, ngươi tính là thứ gì, cũng dám như vậy nói chuyện với môn chủ. Mộ Dương Phong người quát. Lâm Thiên nhưng là căn bản không thèm để ý Mộ Dương Phong người, chỉ là chăm chú nhưng lại bình tĩnh nhìn qua Vô Cực môn người. Vô Cực môn người con ngươi ngưng lại, hơi có động dung, cùng Lâm Thiên đối mặt. Ngươi rất không tệ, cùng thực lực không có quan hệ gì với thiên tư. Nhìn qua Lâm Thiên, yên lặng nửa ngày Vô Cực môn người cho đúng trọng tâm nhất đánh giá, nhưng mà cái này đánh giá cũng không có để hắn thay đổi chủ ý, chỉ là cuối cùng giết bát đại dạy người. Nghe Vô Cực môn người lời nói, Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng. Minh bạch. Len ken một tiếng, thượng phẩm chí bảo kiếm xuất hiện tại trong tay, lấp loe un tùn hàn quang. Hắn cuối cùng chỉ là một cái đệ tử bình thường, cùng nó mấy cái đại giáo không thể so sánh nổi, cho nên, hắn chỉ có thể hy sinh. Động thủ. Mộ Dương Phong người quát. Trong khoảnh khắc, một đám chấp sự động thủ, đao quang kiếm ảnh thoáng hiện, mạnh mẽ chân nguyên ba động vọt lên tới. Tử quang đại giáo các loại trưởng lão mỉm cười, chuyện này, cuối cùng đạt được hoàn mỹ kết cục. Một bên khác, Chân Vũ đại giáo thanh niên càng là khỏe miệng khẽ nhếch, nắm chắc song quyền, việc này về sau, hắn đem đạt được vô cùng phong phú khen thưởng. Vâng! Chân nguyên chấn động càng thêm lợi hại, Vô Cực tiên môn một đám chấp sự cùng nhau ép hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên vẻ mặt rất lạnh, trong tay chí bảo kiếm nhất chấn động, phần dương cựu thức trực tiếp thúc đến cực hạn. Vô Cực môn người nhìn qua Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên giờ phút này tràn ra vô vị khí thế, không khỏi trong lòng thở dài, đây đúng là cái lương tài, khí phách phi phàm, chỉ là đáng tiếc chưa trưởng thành đứng lên lúc, cuối cùng không có cái gì giá cao đáng. Hơi hơi lắc đầu, Vô Cực môn người dẫm lên hư không hướng đi Vô Cực môn chỗ sâu, chuyện này, liền coi như là ai dám động đến hắn. Đúng lúc này, một đạo khe kêu theo Lạc Tiên Phong xuống truyền đến, trong nháy mắt, Bạch Thu hiện lên, xuất hiện tại Lâm Thiên trước người. Thấy Bạch Thu chạy đến, Mộ Dương Phong người nhất thời nhíu mày. Cùng một thời gian, Vô Cực Phong người hướng phía Vô Cực môn người truyền âm, nói ra Bạch Thu thân phận. Vô Cực môn người ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nhìn qua phía dưới. Mắt thấy sự tình liền muốn giải quyết, giờ phút này bất thình lình xông ra cá nhân đến, Thanh Diễm Tiên môn các loại trưởng lão đều là giận tái mặt. Ngươi là người phương nào? Tử Quang đại giáo trưởng lão lạnh nhạt nói. Chân Vũ đại giáo thanh niên nam tử chỉ Bạch Thu, cao giọng nói, tiền bối, đây chính là này hung thủ giết người Lâm Thiên đồng bạn, ngày đó tàn sát 8 vị sư huynh, nàng cũng có phần, đưa nàng cùng một chỗ trấn áp, là 8 vị sư huynh báo thù rửa hận. Nghe Chân Vũ đại giáo người thanh niên này lời nói, Mộ Dương Phong người sắc mặt nhất thời hắc. Vô Cực Phong người sững sờ, há hốc mồm, bất thình lình không biết nên nói cái gì. Vô Cực môn người nhìn chằm chằm Chân Vũ đại giáo người thanh niên này, sắc mặt có vẻ hơi quái dị. Lâm Thiên nhìn chằm chằm người này, trong mắt tràn đầy buồn yêu cùng châm trọc. Người cũng có động thủ. Tử Quang đại giáo trưởng lão nhìn chằm chằm Bạch Thu, sắc mặt lạnh lùng, lập tức hướng phía Vô Cực môn người thi lễ, chân thành nói, Vô Cực môn người tiền bối, xin ngài khai ân, cho phép chúng ta đem người này cũng cùng nhau mang đi. Mời Vô Cực môn người tiền bối đáp ứng. Nó đại giáo trưởng lão cũng đều mở miệng. Vô Cực môn người không nói tiếng nào, chỉ là nhìn phía dưới. Ông. Lạc Tiên Phong bên trên, một đoàn thần huy bất thình lình tự Bạch Thu trên thân hiện hiện, Bạch Thu đưa tay phải ra, một phương thần ấn hiển hóa. Cái này vòng thần ấn phảng phất là một vòng trăng tròn, hiển thị rõ cao khiết, thần thánh cùng uy nghiêm. Nhất thời, Chân Vũ đại giáo cùng Tử Quang đại giáo bọn người, cùng nhau thay đổi màu sắc. Đây là thần vô lệnh. Bạch gia trưởng công chúa thân phận biểu tượng, ngươi, sao lại thế? Thấy cái này thần ấn, Tử Quang đại giáo cả đám sắc mặt lúc này liền trắng. Thần vô lệnh hiển hóa, hào quang rực rỡ, chiếu sáng thập phương. Lúc này, cả đám run rẩy, tuy là Vô Cực môn người cũng từ trên cao hạ xuống, đứng tại trên mặt đất. Đối mặt Bạch gia trưởng công chúa biểu tượng thần lệnh, mặc dù hắn làm một cái đại giáo chủ người, cũng phải giúp cho tôn kính, dù sao, Bạch gia nhưng là chân chính quái vật khổng lồ, mạch này trưởng công chúa, tương đương với đệ nhị trọng thiên vực thiên khung Minh Châu. Bạch Thu trong bình thường rất hoạt bát rất nghịch ngợm, tuy nhiên lúc này, theo thần vô lệnh hiển hóa, nàng cả người khí thế đều thay đổi. Sắc mặt khẽ biến thành lạnh, liếc nhìn Tử Quang đại giáo cả đám, nửa tháng trước kia, luyện dược sư mộ cổ, các ngươi cửu đại giáo đệ tử vây giết tại ta, là Lâm Thiên cứu ta, ngăn lại các ngươi chín cái đệ tử công kích. Hiện tại, các ngươi cửu đại giáo lại còn dám tìm đến cửa tới gây chuyện, tìm hắn phiền phức, các ngươi là muốn bị đoàn thể diệt giáo sao? Tử Quang đại giáo một đám trưởng lão cùng nhau run lên, chỉ cảm thấy lưng đột ngột vọt lên thấy lạnh cả người. Ngươi, ngươi! Chân Vũ đại giáo thanh niên cả người đều ngộng. Bờ môi run rẩy, lạnh run, bọn họ 9 người ngày đó uy hiếp ngăn trở người, lại là thượng cổ Bạch gia dòng chính trưởng công chúa. Ngay tại vừa rồi, hắn thế mà còn tuyên bố muốn đem Bạch Thu cùng một chỗ trấn áp, cùng Lâm Thiên cùng một chỗ giết chết, đi tế điện này chết đi 8 cái đại giáo đệ tử. Các ngươi rất làm càn. Bạch Thu quát. Tử quang đại giáo các loại trưởng lão trong nháy mắt mạnh mẽ rung động, trực tiếp quỳ xuống tới. Bạch công chúa xin thứ tội. Chúng ta cũng không biết cùng hắn cùng một chỗ là ngài, nếu là biết. Cái này. Chúng ta nếu là biết ngài là, ngài. Chúng ta mặc dù có vạn lá gan cũng không dám như thế a. Xin ngài bớt giận. 9 người trong lòng sinh ra nồng đậm kinh hoàng, bọn họ 9 người cùng nhau mà đến, muốn trấn áp Lâm Thiên mang đi, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, ngày đó tại mộ cổ bên trong theo Lâm Thiên cùng một chỗ đúng là Bạch gia thế hệ này trưởng công chúa, mà ngay mới vừa rồi, bản thân bọn họ kính xin tìm Vô Cực môn người để bọn hắn mang đi Bạch Thu, bây giờ, từng cái hoảng sợ vãi cả linh hồn. Đây chính là ở đệ nhị trọng thiên vực đỉnh điểm nhất vô địch truyền thừa a, bọn họ vậy mà đắc tội mạo phạm Bạch gia thế hệ này dòng chính công chúa. Nếu là Bạch gia bởi vậy giận dữ, trong nháy mắt ở giữa liền có thể huyết tẩy bọn họ cựu đại giáo. Bạch công chúa xin thứ tội. Thứ tội a? 9 người thất kinh. Bạch Thu đảo qua 9 người, nhìn về phía chân vũ đại giáo thanh niên, lạnh mặt nói, ngày đó các ngươi 9 người là đoạt bảo đàn vây giết ta cùng hắn, bên trong 8 người thụ, ngươi may mắn đào thoát mà đi, nhưng là không biết hối cải, thế mà còn dám tụ tập dân chúng tới Vô Cực tiên môn tìm hắn để gây sự. Coi là cái này đệ nhị trọng thiên vực là ngươi chân vũ đại giáo hậu viện sao? Chân vũ đại giáo thanh niên run rẩy, tứ chi rung động, trực tiếp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, một chữ cũng nói không ra. Sau đó, một cỗ mùi hôi thối truyền ra, giữa háng lúc này ở mức thấp kém. Buồn nôn. Bạch Thu nói. Chân vũ đại giáo trưởng lão lưng lạnh, sau một khắc trực tiếp phất tay, một bàn tay đem chính mình đệ tử đập tứ phân ngũ liệt, đối Bạch Thu nói, đệ tử thêu dệt vô cớ, làm tức giận Bạch công chúa. Kính xin Bạch công chúa ngàn vạn muốn bất giận a. Dòng máu rơi tại Lạc Tiên Phong bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Bốn phía, vô luận là Vô Cực tiên môn chấp sự, hoặc là Tử Quang đại giáo bọn người, đều là tim đập nhanh, không dám ngôn ngữ. Hướng về hắn nói xin lỗi. Bạch Thu đối chân vũ đại giáo các loại trưởng lao nói. Chân vũ đại giáo 9 người nơi nào sẽ không biết Bạch Thu cái gọi là hắn là người phương nào, lúc này tuyệt không dám chần chờ, toàn bộ nhìn về phía Lâm Thiên, thậm chí không dám đứng lên, cùng nhau hành đại lễ. Phảng phất là kính bái chính mình một mạch lao tổ tông. Lâm Tiểu Hữu xin thứ tội, xin tha thứ chúng ta cũng là bị mê hoặc. Mời Lâm Tiểu Hữu rộng lòng tha thứ a. Là chúng ta sai. Chúng ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều, vạn mong Lâm Tiểu Hữu không cần cùng bọn ta chấp nhận. Thứ tội a Lâm Tiểu Hữu. 9 người trước sau mở miệng, một bộ kinh sợ vẻ mặt. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, cũng không phản ứng 9 người. Bạch Thu nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua, rơi vào Mộ Dương Phong chủ thân bên trên. Một điểm mặt mũi cũng không cho, không hỏi Thanh Hồng, mấy lần sai người trấn áp môn hạ đệ tử, ngươi cũng hướng về hắn nói xin lỗi. Cái gì? Không có khả năng. Mộ Dương Phong người biến sắc, muốn hắn cái này đường đường phong chủ hướng về một cái đệ tử bình thường xin lỗi, đây là nhục nhã. Xin lỗi. Bạch Thu mặt lạnh lấy. Nhìn qua Bạch Thu, Lâm Thiên hơi kinh ngạc, cũng có chút cảm động, nha đầu này trong bình thường cũng không có cái gì công chúa giá đỡ, rất hoạt bát rất nghịch ngợm, nhưng là lúc này vì hắn. Nhưng là trước mặt mọi người thi triển thân phận của mình, trở nên cường thế như vậy. Mộ Dương Phong người sắc mặt rất nặng, nắm thật chặt quyền đầu. Cùng một thời gian, một thanh âm vang lên, Vô Cực môn người nhìn về phía Mộ Dương Phong người, nói, hướng về hắn nói xin lỗi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 329, Hoang Yêu Thân Thể. Trở về trang sách. Mộ Dương Phong người sắc mặt tái xanh, nhưng là không thể làm gì, đã có Bạch gia công chúa bức bách, lại có hay không Vô Cùng môn chủ mở miệng. Hắn nơi nào còn có lựa chọn chỗ trống, đành phải tiến lên một bước, đối Lâm Thiên cúi đầu. Bạch Thu thu hồi thần vô lệnh, dựa vào đến Lâm Thiên bên thai thổi hơi, hài lòng không? Lâm Thiên nhìn về phía trước, chỉ thấy chân vũ đại giáo cả đám từng cái kinh hoàng, quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu nhìn qua hắn. Trong lòng của hắn hừ lạnh, rất rõ ràng những người này chỉ là e ngại Bạch Thu, có một số việc, vẫn là phải dựa vào chính hắn lực lượng. Cho nên hiện tại, hắn cũng không muốn lại dựa vào Bạch Thu năng lượng đi so đo cái gì. Quên. Hắn nói ra. Nghe vậy, cựu đại giáo trưởng lao nhất thời như được đại xá. Đa tạ Lâm Thiên tiểu hữu. Lâm tiểu hữu đại nhân đại lượng. Vô cùng cảm kích. 9 người vội vàng nói. Vô Cực môn người quét về phía 9 người, nói, liền tán đi đi. 9 người liên tục gật đầu, đối Lâm Thiên cùng Bạch Thu hành lễ, hướng phía Lạc Tiên Phong xuống tối lui. Địa bên trên tàn thi thuộc về cái nào nhất giáo phái, chính mình làm sạch sẽ. Lâm Thiên nói. Chân vũ đại giáo trưởng lão vội vàng vừa lui về đến, đem Lạc Tiên Phong trước vết máu dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới rút đi. Trong nháy mắt, Lạc Tiên Phong bên trên chỉ còn lại có Vô Cực Tiên Môn người. Vô Cực Môn người nhìn qua Lâm Thiên xem nửa ngày, sau đó cười cùng Bạch Thu gật đầu, lúc này mới dẫm lên hư không rời đi đỉnh núi. Mộ Dương Phong người sắc mặt rất tối, phẩy tay háo một cái, trực tiếp thối lui, lưu lại một chúng chấp sự tâm kinh đảm hàn đứng tại chỗ. Đều tán đi. Vô Cực Phong chủ đạo. Một đám chấp sự lúc này mới vội vàng rời đi, lui ra Lạc Tiên Phong. Sau đó, Vô Cực Phong người cũng leo lên hư không, hướng phía Vô Cực Phong mà đi. Trong nháy mắt, Lạc Tiên Phong chỉ còn lại có Bạch Thu cùng Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn qua Bạch Thu, cười nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Trên thực tế, nếu là không có Bạch Thu xuất hiện, hắn thực cũng có thể bình yên vô sự, tỉ như, hắn có thể đem tứ tượng phong ấn hoặc khống binh thuật giao cho Vô Cực Môn người. Lúc kia, Vô Cực Môn người tuyệt đối sẽ bảo hộ hắn chu toàn, chỉ là, hắn cũng không nguyện ý làm như vậy. Bạch Thu nháy mắt mấy cái, lấy cái gì tạ? Khống binh thuật sao? Lấy thân báo đáp như thế nào, đến lúc đó, ta đổ vật cũng sẽ là ngươi. Lâm Thiên cười nói, không biết xấu hổ. Bạch Thu đỏ mặt nát nói, đi tới một bên, Bạch Thu ngồi xổm người xuống. Hai tay chống lấy cái má, có chút sầu mi khổ kiểm đứng lên. Làm sao? Lâm Thiên hỏi. Ta là theo trong nhà trộm đi ra, bây giờ hiển hóa ra thần vô lệnh, trong nhà những lao ngoan đồng đó bọn họ nhất định có thể cảm giác được ta vị trí, nhất định sẽ sai người tới đem ta bắt về. Bạch Thu ủy khuất, ta còn không có tìm tới thiên diễn thần thuật đây. Lâm Thiên xấu hổ, về nhà có cái gì không tốt? Trong nhà rất buồn bực, ta thích tự do một điểm. Bạch Thu nói. Lâm Thiên không nói gì, được, chớ bán ngoan. Không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi đây. Bạch Thu cai vã, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một bộ da vẻ muốn cắn người bộ dáng. Lâm Thiên. Bạch Thu tại Lạc Tiên Phong bên trên lưu lại hồi lâu, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống lúc, mới một lần nữa trở lại Vô Cực Phong. Lạc Tiên Phong, chính là chỉ còn Lâm Thiên một người. Lập thân tàn điện trước, Lâm Thiên nhìn qua Vô Cực Phong chỗ, tinh quang xen lẫn, chiếu nghiêng xuống, rất có một loại tiên đạo khí tức. Hắn tại rừng hoang bên cạnh chiếc ghế ngồi xuống. Một cái tiểu ly miêu nhảy đến trên bả vai hắn, đồng nhiên vừa nhảy đến trong ngực hắn đi. Lâm Thiên mỉm cười, vuốt ve tiểu gia hỏa mềm mại lông tóc. Hết thể vẫn là phải dựa vào chính mình, lực lượng cường đại mới là căn bản. Hắn nhìn về phía thương khung. Vô Cực Môn người ban đầu quyết định không thể nói để hắn căm ghét, lại dù sao cũng hơi trái tim băng giá. Đối với Vô Cực Tiên Môn mà nói, hiện tại hắn là cái có cũng được mà không có cũng không sao người, không có chút nào giá trị. Tùy ý liền có thể hy sinh hết. Hắn đứng dậy, chính là có một phen định nghĩa, dạng này tông môn, hắn không hội trưởng lưu, với lại cần làm tốt tự vệ thủ đoạn. Đến tìm hiểu xuống khống trận thuật, mau sớm đạt tới lục giai tầng thứ. Hắn thấp giọng tự nói, khống trận sư một đường, lục giai là một cái đường danh giới, chỉ có đạt tới lục giai tầng thứ mới có thể xem như chân chính khống trận sư. Lúc kia, hắn không còn cần nhan mực cùng quyền chủ, trực tiếp liền có thể trong hư không chạm chỗ pháp trận, có thể ở trên mặt đất chạm chỗ sát trận. Mê huyễn trận các loại hàng loạt trận pháp, đến hậu kỳ, thậm chí có thể chạm trổ đến không gian truyền tống trận. Hắn đi vào tàn điện, khoanh chân mà xuống, vận chuyển thiên nhất hồn quyết. Ông! Nhàn nhạt quang mang lượn lờ, trên bầu trời, ngân sắc tinh quang nhất thời chiếu nghiêng xuống. Đây là một bộ kỳ cảnh, bây giờ Lâm Thiên tu vi tăng nhiều, đạt tới thức hải thất trọng thiên, thiên nhất hồn quyết vận chuyển lại phía sau thay đổi thêm thông thuận, dẫn động mảng lớn tinh quang mà đến, đem hắn bao quanh ở chính giữa. Sau đó. Nồng đậm ngân mang nhập vào cơ thể mà đến, đây đều là linh hồn lực, dẫn tới Lạc Tiên Phong cái trước cái bọn tiểu tử toàn bộ nhảy đến tàn điện bên ngoài. Lâm Thiên tất nhiên là cảm giác được bọn tiểu tử tồn tại, tuy nhiên nhưng cũng không để ý, chăm chú tu hành Thiên Nhất Hồn Quyết. Theo Thiên Nhất Hồn Quyết một lần vận chuyển, hắn linh hồn lực bắt đầu trở nên mạnh mẽ và thuần túy, dẫn tới càng thêm nồng đậm tinh quang. Sau đó, hắn đem tứ cực kinh cũng cùng nhau vận chuyển lại, lấy tinh quang thối luyện thể phách cùng kinh xương. Thoáng chớp mắt, một đêm trôi qua. Lúc sáng sớm, Lâm Thiên đứng dậy, đón chiều dương thổ nạp, sau đó tiến vào thức hải đại trận bên trong thối luyện thần thức lực. Đi qua hôm qua, hắn càng thêm cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, tại cái này tu giả thế giới bên trong, quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Liên tục mấy ngày, hắn buổi chiều tu hành khống trận thuật, lặp đi lặp lại khắc họa làm ra một bộ vừa một bộ trận văn, khống trận phương pháp từng chút một tinh chỉ, đã vô hạn tới gần ngũ giai khống trận sư tầng thứ. Cùng một thời gian, hắn ban ngày lúc thối luyện thần thức, thối luyện huyết nhục, tu vi cảnh giới cũng là tăng lên không ít, nhục thân cũng là trở nên càng thêm cường đại. Vừa một ngày sáng sớm lúc, Lâm Thiên tự nói, hoàn toàn như trước đây, đơn giản thổ nạp về sau, hắn tiến vào thức hải đại trận bên trong tu luyện. Những ngày này, hắn chưa bao giờ xuống Lạc Tiên Phong, vẫn bận tu luyện, vội vàng trở nên mạnh mẽ. Ông, Tứ cực kinh vận chuyển lại, nhàn nhạt ngân mang hiển hóa, hắn lần nữa đầu nhập thần thức thối luyện bên trong. Tính toán ra, dựa vào luyện thần văn, hắn bây giờ đem thức hải thất trọng thiên đi qua ước chừng 1/5, muốn bước vào thức hải bát trọng thiên vẫn phải càng thêm nỗ lực, mà đương nhiên, hắn trước mắt chính yếu nhất con mắt vẫn là đạt tới thức hải cửu trọng, chỉ cần đạt tới thức hải cửu trọng, hắn có thể dựa vào tại luyện dược sư mộ cổ bên trong vào tay ngự không đan trực tiếp đạt tới ngự không tầng thứ. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, nói thầm một tiếng nỗ lực, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể chân nguyên ba động càng thêm kịch liệt. Chỉ trước mắt, lại là mấy cái canh giờ trôi qua. Đông! Đúng lúc này, thương khung bất thình lình run lên, có một cỗ bàng bạc đại thế đang khuếch tán. Thức hải đại trận bên trong, Lâm Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Vô Cực Phong phương hướng, yêu khí. Nhìn qua Vô Cực Phong, chỉ thấy nguyên bản tinh quang bao quanh chủ phong bị u ám yêu vụ bao trùm, loại kia yêu khí cường đại kinh nhân, ngưng luyện kinh người, tuy nhiên xa xa vô pháp cùng bị phong ấn ở Táng Yêu Cốc này bốn tôn yêu thần so sánh, nhưng lại so với hắn tại Táng Yêu Cốc giết chết cái kia hồng y nữ yêu cường đại vô số lần, căn bản không thể so sánh nổi. Vô Cực Tiên môn làm sao lại sinh ra kinh người như vậy yêu khí? Lâm Thiên nghi hoặc, cỗ này yêu khí cường đại, dĩ nhiên khiến hắn sinh ra một loại vô pháp chống lại cảm giác. Uy. Lạc Tiên Phong dưới, Bạch Thu chạy tới. Vô Cực Phong phát sinh cái gì? Lâm Thiên hỏi Bạch Thu. Bạch Thu trên cơ bản chờ đợi tại Vô Cực Phong, hắn cảm thấy Bạch Thu hẳn là sẽ biết Vô Cực Phong sự tình. Rất đại sự. Bạch Thu nói, Thiên Yêu núi thế hệ này thánh tử ở mấy ngày trước xuất thế, trước sau khiêu chiến hơn cựu đại giáo cường giả, bây giờ giết tới Vô Cực Tiên môn, phàm là thông tiên cảnh trở xuống, bất luận kẻ nào cũng có thể đánh với hắn một trận, bây giờ gia hỏa kia đang cùng Vô Cực Phong người lao hồ ly kia quyết đấu, Vô Cực Phong phá nát không ít. Cùng Vô Cực Phong người quyết đấu. Lợi hại như vậy. Lâm Thiên kinh ngạc. Mặc dù hắn cảm ứng được Vô Cực Phong yêu khí rất khủng bố, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại có thể cùng Vô Cực Phong người một trận chiến. Phải biết, Vô Cực Phong người thế nhưng là Vô Cực Tiên môn thông tiên cảnh phía dưới cường đại nhất người, thâm bất khả chắc, cơ hồ đã là một chân bước vào thông tiên cảnh giới, Thiên Yêu núi thánh tử có thể đối chiến Vô Cực Phong người. Đương nhiên lợi hại, tên kia thế nhưng là hoàng yêu thân thể. Bạch Thu nói, hoàng yêu thân thể. Lâm Thiên giật mình, đối phương lại là 12 vương thể một trong. Bạch Thu gật đầu, khó cực kỳ chăm chú, nói, yêu tộc có đặc biệt cung phụng luyện dược sư, đạt tới tứ cấp yêu thú tầng thứ liền có thể hóa thành hình người. Khả cư nói cái kia hoàng yêu thân thể nhưng là cũng không dựa vào loại kia hóa hình bảo đan, một mực lấy yêu thú khu tu đến ngự không cảnh giới, sau đó dựa vào chính mình lực lượng hóa thành hình người. Bây giờ, tên kia ở vào ngự không tam trọng, hoang yêu thân thể sơ thành, uy thế có thể nói cực mạnh, thông tiên cảnh phía dưới, trên cơ bản không có mấy người có thể áp chế đến. Lâm Thiên hai mắt ngưng tụ, rõ ràng có hóa hình bảo đan, nhưng tại tứ cấp yêu thú tầng thứ liền biến ảo hình người, có thể thoải mái hơn tu hành, nhưng đối phương nhưng là cố nhịn xuống, một mực lấy yêu thú thân thể tu luyện tới ngự không cảnh, bực này bá lực ngược lại để hắn kinh ngạc, chỉ là một điểm này cũng đủ để nói rõ cái kia hoang yêu thân thể tất nhiên không tầm thường. Này hoang yêu thân thể so sánh ca ca ngươi như thế nào? Hắn hỏi. Bạch Thu lắc đầu, nói, cái này khó mà nói, nhìn, tên kia cũng không so ca ca ta yếu. Đón đến, nàng lại nói, bất quá, muốn thắng qua ca ca ta, cũng rất không có khả năng, ca ca ta lôi thần thân thể cũng đã sơ thành. Lâm Thiên sững sờ, lần này, Bạch Thu thế mà chưa hề nói ca ca của nàng cỡ nào lợi hại cỡ nào. Nhìn như vậy đến, cái kia hoang yêu thân thể quả nhiên rất cường đại. Trong lòng của hắn nói, Bạch Thu không nói lời gì, kéo Lâm Thiên, nói, đi rồi, đi Vô Cực Phong quan chiến, so sánh hoang yêu thân thể, ngươi cũng là nhân vật cùng thế hệ, bực này đại chiến rất khó được, cực ít xuất hiện, chăm chú quan sát đối với ngươi hẳn là sẽ có chỗ cực tốt. Ngươi thật sự là hao tâm tổn trí, lúc này vẫn không quên tới gọi ta. Lâm Thiên cười nói, biết liền tốt. Bạch Thu khẽ nói, theo Bạch Thu cùng một chỗ, Lâm Thiên đi xuống Lạc Tiên Phong, hướng phía Vô Cực Phong đi đến. Cùng nhân tới, vẫn còn Bạch gia. Khác lắm lời. Thấy Lâm Thiên cùng Bạch Thu cùng lúc xuất hiện, Vô Cực Tiên môn các đệ tử đều là quá sợ hãi. Trước đó vài ngày, Bạch Thu công nhiên hiện ra Bạch gia thần vô lệnh, thân phận đã coi như là hoàn toàn công khai, truyền khắp Vô Cực Tiên môn. Bây giờ thấy Lâm Thiên cùng Bạch Thu cùng lúc xuất hiện, những này phổ thông Vô Cực Tiên môn đệ tử chỗ nào có thể không e ngại. Lâm Thiên cùng Bạch Thu cũng không thèm để ý, rất nhanh chính là leo lên Vô Cực Phong. Vâng! Hư không rung động, Vô Cực Phong bên trên không ít tiên chu đều bị vỡ nát. Lâm Thiên ngẩng đầu, hư không bên trên, Vô Cực Phong người sắc mặt nghiêm túc, hai tay liên tục huy động, cùng một đạo khôi ngô thân ảnh không ngừng va chạm. Này khôi ngô thân ảnh con ngươi sắc bén, ngân phát áo choàng, mọi cử động mang theo vai lay trời, chỉ là một đôi đơn giản thiết quyền mà thôi, đúng là nện hư không vặn mẹo, bước vô cực phong người liên tiếp lui về phía sau. Thấu chương xong. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 330, Bạch Gia Lôi Thần thân thể. Trở về trang sách. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, cái này đầu đầy bạc yêu tộc thánh tử quả nhiên rất đáng sợ, thế mà áp chế vô cực phong người. Muốn nhìn sách. Ngự không tam trọng liền có thể có như thế chiến lực, không hổ là 12 vương thể một trong. Trong lòng của hắn thầm nói. Bạch Thu cai vã, nói, yêu tộc thánh tử, hoang yêu thân thể, tên kia vì chính mình lấy tên phá thương, nói là có một ngày muốn đánh phá mênh mông thương thiên, tiến vào thập phương thiên vực tầng thứ 10, chứng được vĩnh sinh, quân lâm mặt đất bao la, cuồng vọng hết sức. Trước ngươi còn nói muốn đem thời gian trường hà dẫm tại dưới chân, với lại muốn bắt cái luân hồi thân thể trồng hoa trồng cỏ, trẻ tuổi gánh nước, thấy thế nào đều so này hoang yêu thân thể cuồng hơn. Lâm Thiên nói, ngươi có thể hay không nói chuyện thiếm. Lâm Thiên, vâng, hư không bên trên, chân nguyên cuồng bạo, yêu khí kinh người, hai bóng người đánh nhau, quyền ảnh trưởng ấn lấp lóe, các loại quang mang xen lẫn tại bốn phương tám hướng, khiến cho không gian suy suy rung động, thỉnh thoảng vặn vẹo biến hình, tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ nát. Đối mặt hoang yêu thân thể, mạnh như vô cực phong người, lại cũng là không ngừng lùi lại. Quá yếu, không đáng chú ý. Phá thương quát, màu xám thiết quyền hoành không, xen lẫn kinh người yêu khí, phá nát hết thảy. Đáng chết, thật sự là phách lối. Hoang yêu thân thể thật có mạnh như vậy à, ngay cả sắp bước vào thông tiên cảnh giới vô cực phong người đều khó mà chống lại. Đó là vương thể, là có thể xưng vương thể chất, có thể nào không mạnh. Mà dù sao chỉ là ngự không tam trọng thiên mà thôi à, cảnh giới này liền có như thế chiến lực. Cái này, đủ để có thể so với thời đại viễn cổ thiếu niên thiên tôn. Không ít người dắt lấy song quyền. Đồng thời, cũng có mấy cái thanh niên sắc mặt âm trầm, vừa hãi vừa sợ. Lâm Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, hiện mấy cái này thanh niên đều là rất bất phàm, coi là tài hoa xuất chúng, có thể giờ phút này mấy người lại từng cái đều là toàn thân mang thương, trải rộng vết máu. Bạch Thu nói, đó là vô cực tiên môn mạnh nhất mấy cái đệ tử, đều là ngự không cảnh giới, phá thương tới vô cực tiên môn lúc, mấy người kia tiến lên nên chiến, bị một bàn tay đánh bay, nếu không có vô cực phong người xuất thủ, mấy người tại chỗ liền sẽ chết thảm. Một bàn tay, mấy cái ngự không cảnh thanh niên cao thủ đồng thời nên chiến. Mà ngay cả đối phương một bàn tay đều tiếp nhận không. Lâm Thiên giật mình. Người cho rằng đây, vương thể là tốt như vậy cả sao? Bạch Thu mắt trợn trắng. Lâm Thiên nhìn về phía thương khung, chỉ thấy hư không bên trên còn đứng lấy mấy cái khác đại yêu, từng cái thực lực mạnh mẽ, trấn thủ tại một phương. Hiển nhiên, yêu tộc thánh tử hoành không, khiêu chiến thập đại giáo cường giả, thiên yêu núi phái có trong tộc cao thủ đi theo tà hữu. Vô cực tiên môn phong chủ, vẫn còn gì chiêu thức, toàn bộ thi triển tới. Phá thương quát. Màu xám thiết quyền chấn động, một quyền đè xuống, hư không từng tấc vặn mèo. Vô cực phong người sắc mặt khẽ biến thành ngưng, liên tục lui lại về sau, kết ấn trước ngực. Vâng. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh người thần uy từ vô cực phong chủ trong cơ thể lao ra, rõ ràng là vô cực phong mạnh nhất vô cực thần thông. Bực này thần thông vừa ra, thương khung đều đi theo rung động, thập phương quang mang bao trùm bầu trời. Thần huyễn vô cực. Ta vô cực môn mạnh nhất truyền thừa thần thông, vô cực phong người đại nhân thi triển đi ra. Nhất định có thể thắng. Hoang yêu thân thể tuy nhiên đáng sợ, mà dù sao chỉ là thức hải tam trọng thiên mà thôi, kém vô cực phong người đại nhân 6 cái tiểu cảnh giới, không có gì ngoài môn chủ cùng thái thượng trưởng lão. Vô cực phong người đại nhân là chúng ta tông môn người mạnh nhất, sẽ làm có thể thắng. Không ít vô cực môn đệ tử nói. Lộng lây thần mang bao trùm thập phương, theo các ngõ ngách hướng phía hoang yêu thân thể phá thương ép đi, quả nhiên là có chút khủng bố. Dạng này mới có ý tứ. Phá thương con ngươi sắc bén. Đầu đầy bạc loạn vũ, cả người lộ ra vô cùng cuồng bạo. Vang một tiếng, sau lưng vọt lên một phương quang giới, sương mù mông lung một mảnh, ở giữa hiển hóa ra hồng hoang đại sơn, khô mục rừng hoang, càng có kinh người thú hót truyền ra. Vương vực. Bạch Thu chân kinh. Lâm Thiên sững sờ, cái gì vương vực? Bạch Thu nói, vương vực là vương thể đặc thù huyết mạch thần thông, chỉ có đem vương thể tu đến sơ thành lúc mới có thể hiển hóa. Nhìn chăm chăm phía trước, Bạch Thu đôi mắt đẹp lấp lóe, nói, đó là hoang yêu thân thể đặc thù vương vực, gọi tên hoang thiên giới, rất đáng sợ. Vâng. Hoang thiên giới vừa ra, yêu quang xen lẫn, nhất thời đem vô cực phong người đại thần thông ngăn trở ở bên ngoài, khó mà tới gần. Rắc. Rắc. Rắc. Từng đạo giòn vang sinh ra, hư không đúng là như tờ giấy nếp nhăn, vặn vẹo không còn hình dáng, sinh ra vết rách. Nơi xa, một phương cự thạch băng liệt, vang một tiếng nổ tung. Lui. Vô cực phong người quát. Lúc này. Vô cực phong người khác từng cái biến sắc, nhanh lui lại, tránh né hoang thiên giới bên trong rơi xuống yêu quang. Bạch Thu cũng là thay đổi màu sắc, cảm giác được áp lực thật lớn, trực tiếp lôi kéo Lâm Thiên sau này chạy, mau rời đi nơi này. Đừng cho vương vực chỉ riêng rơi vào trên người, bình thường người căn bản ngăn không được, dính vào một điểm liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hoang yêu giới yêu quang ùn ùn kéo đến rơi xuống, những nơi đi qua không có cái gì có thể ngăn cản, hư không đều sinh ra vết rách, nhưng mà sau một khắc, Bạch Thu động dùng, hướng về nàng cùng Lâm Thiên yêu quang tĩnh lại, đúng là khó mà lại rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thu giật mình, không khỏi ngừng cước bộ. Cùng một thời gian, trên trời cao, hoang yêu thân thể phá thương đống nhiên quay người, hướng phía bên này nhìn sang. Ánh mắt đảo qua, cái này yêu tộc thánh tử ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, như dao sắc bén. Ngươi là người phương nào? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hoang yêu thân thể phá thương ánh mắt vô cùng dò người. Lâm Thiên nhíu mày, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này yêu tộc thánh tử vậy mà lại bất thình lình đem đầu mâu nhắm ngay hắn, đón đối phương ánh mắt, hắn cảm giác được áp lực thật lớn, hiện tại hắn, cùng đối phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Phá thương! Ngươi làm cái gì, muốn đấu tìm vô cực phong trận đấu chính đi? Bạch Thu nói. Phá thương hừ lạnh, vô cùng bá đạo nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phảng phất là đệ nhất yêu hoàng, nói. Ngươi là ai? Người bình thường, nhập môn tu hành, có liên quan gì tới ngươi? Lâm Thiên ngưng lông mày, không kiêu ngạo không tự ti. Người bình thường. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phá thương đầu đầy bạc múa, ánh mắt trở nên so đao tử còn muốn sắc bén. Người bình thường có thể chống đỡ được ta hoang thiên giới. Cái gì? Hán. Có thể ngăn cản hoang thiên giới. Làm sao có khả năng? Đây chính là vương thể huyết mạch thần thông. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Giờ khắc này, trên trời cao, yêu tộc mấy cái đại yêu động dùng. Vô cực phong người cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên. Bạch Thu trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa rồi hoang thiên giới yêu quang không có rơi xuống đến, là ngươi ngăn trở. Lâm Thiên nhíu mày, ta cái gì cũng không làm. Ngươi nói như vậy không hề có đạo lý. Hoang thiên giới là hoang yêu thể vương vực, nếu hoang yêu thân thể xưng ngươi ngăn trở hắn hoang thiên giới, vậy thì tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhíu chặt lông mày, ngươi cái tên này đến là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có thể kháng cự ta thái âm bản nguyên, ngay cả vương vực ánh sáng đều có thể ngăn trở, thật chẳng lẽ là luân hồi thân thể. Lâm Thiên lưng phát lạnh, nhờ ngươi đừng nói như vậy, nếu là những vương thể đó tin, ta sẽ bị xé nát. Thế nhưng là... Và anh, không có cái nào lớn hơn yêu uy vọt lên, dung chuyển cao thiên, chấn không ở giữa lắc lư. Phá thương chống lên hoang thiên giới, rơi xuống từ trên không, lại là trực tiếp xuất thủ, một bàn tay hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên biến sắc, tay phải nắm tay. Một quyền vung hướng về phía trước. Ầm. Quyền trường đụng vào nhau, đến oanh một tiếng, hai bên không gian nhất thời vỡ ra một chút. Phá thương người giữa không trung, không điểm lực, đụng tới Lâm Thiên một quyền này phía sau trực tiếp bay ngược. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cảm giác quyền đầu nha, dưới chân địa mặt trực tiếp vỡ vụn, xuất hiện từng đạo vết rách, như giống như mạng nhện kéo dài hướng bốn phía. Cái này, ngự không cảnh giới hoang yêu thân thể thế mà bị đập bay. Làm sao có khả năng? Khó. Chẳng lẽ mắt của ta hoa? Tất cả mọi người đều là biến sắc, riêng là Mộ Dương Phong trước đó xông qua Lạc Tiên Phong mấy cái đệ tử, thấy một màn này về sau, giờ phút này từng cái nhịn không được nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mấy người kia trước đó liền biết Lâm Thiên thể phách phi thường cường hành, nhưng là không nghĩ tới có thể mạnh đến tình trạng như thế, thế mà một quyền đập bay ngự không tam trọng hoang yêu thân thể. Thánh tử! Trên bầu trời, mấy cái đại yêu biến sắc, nhanh xông về bay ngược hoang yêu thân thể. Cùng ngay, vang một tiếng, yêu uy chấn động, mấy cái đại yêu trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Phá thương ổn định thân hình, ánh mắt hừng hực, trở nên càng thêm cuồng bạo, yêu khí quét sạch thập phương, bước rất nhiều vô cực tiên môn đệ tử lảo đảo lui lại, rất tốt. Để cho ta nhìn xem, ngươi người bình thường này đến là lai lịch gì. Vang một tiếng, phá thương bên ngoài cơ thể yêu quang sáng chói, hoang thiên giới lần nữa hướng phía Lâm Thiên ép đi, độ nhanh đến cực điểm. Ông! Phá thương nâng lên đại thủ, màu xám yêu quang bao trùm thập phương. Phá thương, ngươi làm cái gì? Dừng tay. Bạch Thu quát. Lâm Thiên bây giờ mới thức hải thất trọng thiên mà thôi, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được ngự không tam trọng hoàng yêu thân thể. Cũng ngay. Phá thương quát, bàn tay lớn màu xám rung ra một sợi khí lãng, ép hướng về Bạch Thu. Không tốt. Ngăn trở hắn. Vô cực phong người biến sắc. Bạch gia trưởng công chúa tới vô cực tiên môn tu hành, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, vô cực tiên môn tuyệt đối sẽ có tai họa ngập đầu. Ngươi muốn chết? Lâm Thiên con ngươi phát lạnh, tay phải chấn động, tứ tượng đạo đồ ngưng tụ mà đến, ép hướng về phía trước. Bạch Thu đối với hắn rất tốt, phá thương như vậy đối với Bạch Thu động thủ, tự nhiên để hắn tức giận hỏa. Cùng lúc đó, một đạo kinh lôi ầm ầm nổ vang ra đến, chấn động mọi người cùng đủ run lên. Trong chốc lát mà thôi, thương khung trở nên một mảnh đen kịt, ở giữa thiểm điện xen lẫn, một đạo thô to lôi quang bổ xuống. Phá Thương sắc mặt biến hóa, thu hồi đại thủ, nhanh lui lại. Oanh một tiếng, lôi quang rơi vào Vô Cực Phong bên trên, nổ ra một cái cự đại hố sâu, ở giữa có hồ quang điện đôm đốp rung động. Lâm Thiên hơi kinh, tứ tượng đạo đồ vỡ vụn, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lúc này, trên bầu trời thêm ra một đám cường giả, là một thanh niên áo tím, phong thần như ngọc, thần sắc nhưng là rất lạnh lùng, lạnh như băng nhìn chằm chằm yêu tộc thánh tử. Người kia là ai? Lôi mang vòng thân thể, thật mạnh, rất đáng sợ. Không ít người kinh hãi. Cà ca. Bạch Thu hoan hỉ. Lâm Thiên dựa vào Bạch Thu rất gần, tự nhiên trước tiên nghe được Bạch Thu âm thanh, nhất thời hơi kinh ngạc đứng lên. Đây là ca ngươi. Ca ca ta, Bạch Tử Kỳ. Bạch Thu gật đầu, lập tức khuôn mặt nhỏ khổ xuống tới, nhanh như vậy liền đến bắt ta. Hư không bên trên, Bạch Tử Kỳ nhìn về phía Bạch Thu, đồng nhiên con ngươi ngưng tụ, rơi vào Lâm Thiên cùng Bạch Thu ở giữa. Ngươi lôi kéo tay nàng. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ sắc mặt trầm xuống. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 331, Vương Thể Quyết Đấu. Trở về trang sách. Bạch Tử Kỳ sắc mặt lạnh lùng, sau lưng một đám bạch gia cường giả cũng đều là trầm mặt. Lâm Thiên nhất thời cảm giác mình trên cổ phảng phất trên kệ từng trôi lạnh kiếm. Ký hiệu nữ. Bạch Tử Kỳ ngươi đừng hiểu lầm, là muội muội của ngươi kéo lấy tay ta. Lâm Thiên nói. Bạch Thu đỏ mặt tức giận nói, ngươi cái tên này, nói lung tung cái gì đây? Vung ra. Bạch Tử Kỳ sắc mặt trầm hơn. Bạch Tử Kỳ sau lưng, bạch gia cả đám càng là ánh mắt băng hàn, như muốn đem Lâm Thiên xuyên thủng. Bọn họ bạch gia trưởng công chúa, Thiên Kim Ngọc Thể, bây giờ thế mà bị một cái Vô Cực Tiên môn phổ thông đệ tử lôi kéo tay, cái này truyền đi như cái gì lời nói. Nghe không, nhanh buông ra, ca ca người muốn xé ta. Lâm Thiên đối với Bạch Thu nói. Người. Bạch Thu cai vã, một thanh hất ra Lâm Thiên. Lúc này, tất cả mọi người kinh sợ. Tất cả ánh mắt đều rơi vào Bạch Tử Kỳ trên thân. Bạch gia lôi thần thân thể. Thiên yêu núi có đại yêu mở miệng, sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Cái này đại yêu âm thanh cũng không nhỏ, mà lại rất nhiều người nguyên bản cũng đều đoán được Bạch Tử Kỳ thân phận, nhất thời đều là biến sắc. Cái này, lôi thần thân thể. Tựa hồ nghe nói qua, nam nhân này sẽ là Bạch gia đời tiếp theo chủ nhân. Nhìn chăm chăm Bạch Tử Kỳ, tất cả mọi người là run sợ. Bạch Tử Kỳ lập thân hư không, đều có một phen uy nghiêm. Bên ngoài thân đan sen từng tia từng sợi thiểm điện, giống như lôi thần. Đúng vào lúc này, khí tức cuồng bạo vọt lên, yêu tộc thánh tử di chuyển, vừa sải bước đến, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Ông! Hư không chấn động, hoang thiên giới yêu quang lóe lên, đem từng mảnh hư không chấn động vặn vẹo biến hình, xuất hiện từng cái vết nước. Cùng một thời gian, Vô Cực Phong mặt đất lay động, rất nhiều tiên chu kỳ thạch đều là tại cỗ khí tức này xuống vỡ nát ra. Phá Thương, muốn đánh tìm Vô Cực Phong người đi. Bạch Thu ngăn ở Lâm Thiên trước người. Phá Thương ngân phát loạn vũ, con người lanh khốc vô cùng, không mang theo mảy may cảm tình, nữ nhân, theo bổn vương trước mắt cô ngay. Hỗn đản. Bạch Thu sống giận. Lúc này, tất cả mọi người di động ánh mắt, nhìn thẳng bên này. Phá Thương ánh mắt tàn khốc, mặc dù biết Bạch Thu là thượng cổ bạch gia trưởng công chúa, cũng chưa từng có chút cố kỵ, trực tiếp lấy hoang thiên giới đè xuống, căn bản không thèm để ý sẽ giết chết Bạch Thu. Đồng thời, hắn huy động đại thủ. Yêu quang bao phủ hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, tứ tượng đạo đồ phút chốc thoáng hiện. Oanh! Lôi đỉnh chấn động, một đạo thiểm điện đánh xuống, rơi vào Bạch Thu trước người, hóa thành Bạch Tử Kỳ chân thân. Nhìn chằm chằm Phá Thương, Bạch Tử Kỳ ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp một bàn tay rút ra. Lại là một tiếng oanh minh, Bạch Tử Kỳ tùy ý một trường vung ra, nhưng là kéo theo lên vô biên lôi đỉnh, thiểm điện bao phủ thập phương. Lâm Thiên nheo mắt, đây chính là lôi thần thân thể. Truyền thuyết một quyền vung ra một mảnh lôi hải, quả nhiên không tính là khoa trương. Ca ca, đánh hắn. Bạch Thu hô. Bạch Tử Kỳ không có cái gì ngôn ngữ, lạnh như băng nhìn chằm chằm yêu tộc thánh tử, lại là một trưởng vô đến. Vâng. Thiên khung trở nên càng thêm đen nhánh, lôi đỉnh chấn động, một mảnh thiểm điện hải dương đè xuống, đem trọn cái Vô Cực Phong đều bao trùm. Khủng bố như thế trang cảnh, nhất thời kinh cả đám cùng nhau biến sắc. Đây là người có thể làm được sao? Nhất định giống như là viễn cổ thần linh A. Mau lui lại. Vô Cực Phong bên trên, cả đám kinh hãi, hoàn toàn bị bực này khí tức chấn trụ. Hư không bên trên, yêu tộc mấy tên đại yêu như mày, cũng là bị Bạch Tử Kỳ đáng sợ uy thế sở kinh. Cái này vài đầu đại yêu từng cái đều là ngự không đỉnh phong tồn tại, tuy thời có thể bước vào yêu vương liệt kê, có thể giờ phút này nhưng là sinh ra thấy lạnh cả người. Phá Thương bổ ra Bạch Tử Kỳ thiểm điện, ánh mắt đứng lên, bạch ra lôi thần thân thể, sớm nghĩ thử một lần. Hiện tại vừa vặn. Oanh một tiếng, Phá Thương ngân phát múa càng thêm lợi hại, ánh mắt băng hàn tàn nhẫn, giống như là một đầu cái thế hung thú, tuyệt đối không nên để bổn vương thất vọng, khắc ba lượng nhận liền bị bổn vương mang ra nát. Vâng! Yêu quang u ám một mảnh, như là có một vòng yêu ngày phát lên, quang mang hướng phía nơi xa đẩy ra. A! Vô Cực Phong cả đám lui lại, nhưng vẫn là có người lui chậm, bị bực này yêu quang quẹt vào, lúc này vỡ nát chết thảm. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, cái này hoang yêu thân thể quả nhiên hung ác điên cuồng, bất kỳ người nào đều không để ý kỵ, không thèm để ý chút nào người khác tánh mạng. Vô Cực Môn đệ tử, toàn bộ lui ra chủ phong. Vô Cực Môn chủ đạo. Chết một cái đệ tử, Vô Cực Môn người sắc mặt không được tốt lắm xem, nhưng lại cũng vô lực nói thêm cái gì, bởi vì đối phương là hoang yêu thân thể, là yêu tộc Thiên Yêu núi thánh tử, cùng Bạch gia, đều là nhìn xuống mảnh này thiên vực đỉnh cấp thế lực. Hoang thiên giới quang mang đại thịnh, yêu quang quần quận mấy trăm trượng, như một phương thiên vực bao phủ hướng về Bạch Tử Kỳ. Bạch Tử Kỳ hừ một tiếng, thần hoa lóe lên, sau lưng vọt lên một mảnh lôi hải. Ở giữa có từng mảnh cung điện hoành hiện lên. Đây là... Lâm Thiên hơi kinh. Mảnh này bao hàm cung điện lôi hải, nhìn qua thật rất khủng bố. Bạch Thu nói, ca ca ta vương vực, thần minh điện. Thần minh điện vừa ra, trên bầu trời thiểm điện trở nên càng thêm kinh người, một đạo đánh xuống, giống như là muốn diệt thế. Cũng là lúc này, Bạch Tử Kỳ sắc mặt biến hóa, nghiêng đầu hướng phía Lâm Thiên nhìn lại. Ca ca, làm sao? Bạch Thu hỏi. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Con ngươi giống như lợi kiếm, như muốn đem Lâm Thiên nhìn thấu, một lúc sau lại chỉ là nhữ nhữ mày. Vâng! Thần mang chấn động, hoang yêu thân thể phá thương đánh tới, hoang thiên giới trực tiếp đè xuống. Bạch Tử Kỳ quay đầu lại, đang lâm trên không, giống như thần vương hàng thế, sau lưng thần minh điện tự hành nên đón. Hai loại vương vực đụng nhau, hư không nhất thời đại dung chuyển, kiên cố không gian hiện ra từng cái dày đặc hắc sắc vết nước. Cái này! Không gian bị đánh nát! Hai người kia! Quả thực là! Vô Cực Phong dưới, tất cả mọi người đều là run sợ. Rất tốt. Phá Thương Ngân phát điên cuồng di chuyển, con ngươi tàn khốc mà băng hàn, mang trên mặt dày đặc mà hung ác điên cuồng cười. Bạch Tử Kỳ thần sắc lạnh lùng, thần minh điện chấn động, phai mờ tất cả. Hoang thiên giới bên trong, yêu quang từng sợi, u ám sương mù vọt lên, phảng phất có thể ăn mòn hết thảy, chấn động thương khung. Sau đó, ở giữa có dã thú tiếng gầm gừ vang lên, ngàn vạn thú ảnh hiển hóa, từ đó vọt ra, ép hướng về Bạch Tử Kỳ. Bạch Tử Kỳ áo tím múa, đỉnh đầu thần minh trong điện, một đạo thanh hát truyền ra, một đạo cự đại thần ảnh đứng lên. Cái này thần ảnh hoàn toàn do lôi mang sen lẫn mà thành, trừng cao hơn 10 trượng, một bàn tay hướng phía ngàn vạn thú ảnh giận đập xuống. Vâng! Doa người sóng lớn vọt lên, yêu quang lôi đỉnh sen lẫn, hướng hủy hết thảy. Vương thể quyết đấu! Khủng bố quyết đấu! Phá Thương con ngươi hung ác điên cuồng, vừa xài bước đến, thương khung chấn động, một đầu cự thú theo hoang thiên giới trung trùng lên. Cự thú hoa quang đem bao phủ ở chính giữa, há miệng miệng to như chậu máu, hướng phía Bạch Tử Kỳ cắn xé mà đi, ven đường đúng là cắn nát hư không. Bạch Tử Kỳ đưa tay, sau lưng thần ảnh bước ra, trong tay thêm ra một thanh lôi kiếm, giữa trời chém xuống. Rắc! Kinh người một kiếm, hư không vỡ vụn một đầu cự đại vết rách, có thời không loạn lưu vung vãi mà đến. Giờ khắc này, toàn bộ Vô Cực Phong đều đang run rẩy, nếu không có phong thân thể có khắc trận văn, đoán chừng đã sớm vỡ ra. Tuy nhiên dù là như thế, vực này ba động nhưng cũng là kinh động mạch này chủ nhân, Vô Cực Môn người tự mình theo chỗ sâu đi tới. Vô Cực Phong người lách mình mà tới, truyền âm Vô Cực Môn người, cáo chi hai người này thân phận. Vâng! Kinh người quyết đấu, cực kỳ khủng bố, thần quang như là hủy diệt tính hãn hải lưu động. Vô Cực Phong dưới, Lâm Thiên nhìn qua hư không bên trên đánh nhau hai người, trong lòng quả thực khó mà bình tĩnh. Hoang thiên giới, thần minh điện, hai loại vương vực quả nhiên khủng bố, hai loại vương vực chủ người càng là làm người sợ hãi. Chiến lực có thể xưng tuyệt thế. Làm gì, ca ca ta có phải hay không rất lợi hại, trấn áp hiện tại ngươi, có phải hay không rất đơn giản? Bạch Thu nói. Lâm Thiên không thể không thừa nhận Bạch Thu lời nói xác thực không khoa trương, Bạch Tử Kỳ muốn trấn áp hiện tại hắn, thật rất có thể. Tuy nhiên ngươi cũng nói, ngươi là cầm hiện tại ta và ngươi ca ca so, qua một thời gian ngắn, nhất định đánh ca ca ngươi một hồi. Lâm Thiên nói. Bạch Thu bĩu môi, chỉ bằng ngươi, mơ mộng hão huyền. Hư không bên trên. Bạch Tử Kỳ cùng Phá Thương đại chiến, sấm sét ánh sáng tung tóe, hoang thiên giới chi lực hành chống đỡ, cũng không biết vỡ nát bao nhiêu hư không, kinh Vô Cực Tiên môn tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, rất nhiều người không được lướt qua trên trán mồ hôi lạnh. Thẳng đến đi qua hơn một canh giờ, đại chiến kết thúc, hai người dừng lại. Phá Thương quần áo lộn xộn, ngân phát nát không ít, khóe môi nết lên hai hàng chói mắt vết máu, vai phải càng là có cái huyết động. Một bên khác, Bạch Tử Kỳ cũng không có tốt hơn chỗ nào, sắc mặt hơi có tái nhợt. Chỗ ngực có một mảnh huyết hồng. Hai đại vương thể quyết đấu, cân sức ngang tài. Lôi thần thân thể, rất tốt. Dạng này mới có ý tứ, có nghiền nát giá trị. Phá Thương lập thân hư không, khỏe miệng vết máu rõ ràng, ánh mắt nhưng là hung ác điên cuồng vô cùng. Sau đó, Phá Thương ánh mắt tha mở Bạch Tử Kỳ, rơi vào Lâm Thiên trên thân, bắn ra như là lạnh đao ánh mắt, còn có ngươi cái này cổ quái con kiến nhỏ, ngươi đầu lâu, bổn vương cũng lập thành. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, từng tia hàn ý xen lẫn. Đi Vạn Thông Thánh Địa. Phá Thương trên hư không cất bước, rất nhanh liền rời đi Vô Cực Tiên Môn. Sau lưng, một đám đại yêu vội vàng đuổi theo đi. Này này, ngươi bị này người điên nhớ thương bên trên à? Bạch Thu dùng cánh tay thọc một chút Lâm Thiên. Ta còn bị ca ca ngươi nhớ thương bên trên. Lâm Thiên nói. Lúc này, Bạch Tử Kỳ lập thân hư không bên trên, đang lạnh lùng theo dõi hắn. Bạch gia vương thể, không có từ xa tiếp đón. Vô Cực Môn chính và phụ nơi xa đi tới, mời Bạch Tử Kỳ tiến về Vô Cực Điện làm khách. Bạch Tử Kỳ quét Lâm Thiên liếc một chút, nhìn về phía Bạch Thu nói, ngươi an phận điểm. Dứt lời, Bạch Tử Kỳ mang theo sau lưng cả đám, theo Vô Cực Môn người mà đi. Cái này, không hổ là Bạch gia lôi thần thân thể, lại để thông tiên cảnh giới môn người tự mình đón lấy. Cái này rất bình thường. Đây chính là Bạch gia tương lai gia chủ. Không ít người nói thầm. Lâm Thiên liếc Tử Kỳ liếc một chút, lắc đầu, hướng phía Lạc Tiên Phong đi đến. Chờ một chút ta. Bạch Thu vội vàng đuổi kịp. Trở lại Lạc Tiên Phong, bởi vì Bạch Thu đi theo, Lâm Thiên cũng vô pháp làm nó sự tình, đành phải tại rừng hoang bên cạnh ngồi xuống. Ca ca ngươi đến, ngươi bất quá đi. Hắn hỏi. Trước đó ta hiện ra thần vô lệnh, bị trong tộc lão ngoan đồng phát giác được vị trí, hắn là tới bắt ta về đi. Bạch Thu vẻ mặt đau khổ, ngồi xổm xuống. Lâm Thiên nghi hoặc, về nhà mà thôi, làm sao cảm giác ngươi rất không vui. Người lớn trong nhà buộc ngươi làm không thích không nguyện ý làm việc, xưng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi biết mở tâm sao. Bạch Thu nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 332, Bạch gia phản ứng. Trở về trang sách. Lâm Thiên thoáng sững sờ một chút, cười nói, ngươi cũng bức ta làm qua ta không nguyện ý làm việc, tỉ như đan thuật quyết đấu. Ta lại không ác ý, uy hiếp ngươi cũng chỉ là nói một chút mà thôi, lại nói, cái kia Trầm Thần Vũ vốn là rất chán ghét. Bạch Thu nhỏ giọng nói, ta tự nhiên biết ngươi không có ác ý, cũng biết ngươi nói muốn nói cho thiên hạ ta là luân hồi thân thể chỉ nói là nói mà thôi, cho nên đổi một góc độ nói, trong nhà người người để ngươi làm ngươi không nguyện ý làm việc, càng thêm không khả năng sẽ có ác ý, điểm xuất phát tuyệt đối là vì muốn tốt cho ngươi, dù sao mà các ngươi lại là mang theo liên hệ máu mủ chí thân. Lâm Thiên cười nói, Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ma quỷ cái mũi, lầu bầu nói, ngươi không hiểu, hai chuyện này, tính chất bên trên không giống nhau. Lâm Thiên có chút hiếu kỳ, có thể hay không cụ thể nói một chút là chuyện gì xảy ra. Bạch Thu ha hốc mồm, đúng lúc này, mấy bóng người đang lâm lạc tiên phong, cầm đầu tự nhiên chính là Bạch Tử Kỳ. Ca ca. Bạch Thu gọi tiếng. Bạch Tử Kỳ đi tới, quét mắt một vòng Bạch Thu, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Ông. Lôi đỉnh sen lẫn mà đến, lạc tiên phong thương khung toàn bộ đen nhánh xuống tới, Bạch Tử Kỳ sau lưng trồi lên một mảnh lôi hải. Thần Minh Điện. Bạch Thu biến sắc, ca ca, ngươi làm cái gì? Bạch Tử Kỳ phất tay, thiểm điện rơi xuống, giống như nhu hòa chỉ riêng dây thừng, đem Bạch Thu trói buộc, theo Lâm Thiên bên người kéo về. Sau đó, Thần Minh Điện chấn động, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên biến sắc, hắn nhưng là biết rõ cái này Thần Minh Điện khủng bố, thông thiên cảnh phía dưới không có mấy người có thể đỡ nổi. Bạch Thu dây rủa, ca ca. Hắn là ta tại tộc bên ngoài duy nhất bằng hữu, ngươi muốn đối hắn làm cái gì? Phí sức dây rủa, gặp tránh thoát không, Bạch Thu vừa sợ vừa tức, ngươi chớ làm loạn. Bằng không đợi ta trưởng thành, ngay cả ngươi cùng một chỗ chấn áp. Bạch Tử Kỳ sắc mặt bất biến, Thần Minh Điện chấn động, từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Thiên bao trùm ở chính giữa. Oanh! Cuồng bạo lôi đình dung chuyển thập phương, thương khung một mảnh đen kịt, giống như thiên chi đại kiếp muốn rơi xuống. Thần Minh Điện vô cùng kinh khủng, có thể đập vụn hết thảy, nhưng mà sau một khắc, sự tình kỳ dị phát sinh, cái này Thần Minh Điện đúng là tại Lâm Thiên đỉnh đầu ngừng, khó mà rơi xuống, phảng phất là bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở. Vô pháp tiến thêm. Đây là Bạch Thu sắc mặt biến hóa, nàng khoảng cách gần dựa vào Bạch Tử Kỳ, biết rõ ca ca của mình cũng không có lưu tình, nhưng là bây giờ, Thần Minh Điện thi triển, nhưng là khó mà đè xuống, vậy mà tại Lâm Thiên đỉnh đầu dừng lại, cái này có chút khó tin. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhíu mày, Bạch Tử Kỳ, có ý tứ gì? Bạch Tử Kỳ trong mắt tinh mang lấp lóe, len ken một tiếng, một đạo thần ảnh tự thần mình trong điện chiến đứng lên, trong tay ngưng tụ ra sáng chói lôi đỉnh thanh kiếm. Chạm. Bạch Tử Kỳ lạnh lùng nói. Theo lời nói rơi xuống, thần minh trong điện thần ảnh đưa tay, lôi đỉnh thánh kiếm đối Lâm Thiên giữa trời vung xuống. Thánh kiếm xẹt qua hư không, mà ở tới gần Lâm Thiên lúc, nhưng là không khỏi cải biến quỹ đạo, siêu một tiếng hướng về phương xa. Vâng! Một đạo kinh người tiếng nổ mạnh tự Vô Cực Tiên Môn ngoại truyền đến, cùng bạo cơn lốc quét di chuyển, đãng xuất một mảnh màu xám cát bụi. Xa xa nhìn lại, Vô Cực Tiên Môn bên ngoài, một mảnh rừng hoang rung động, xuất hiện một cái đường kính chừng 20 trượng sâu vung hố. Lâm Thiên ngưng lông mày, chăm chú nhìn Bạch Tử Kỳ. Người là ai? Lần thứ nhất, Bạch Tử Kỳ đối với Lâm Thiên mở miệng. Người bình thường. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ hừ lạnh, thần minh điện lóe lên, biến mất trên không trung. Cùng một thời gian, trói buộc tại Bạch Thu trên thân lôi dây thường phá nát, hóa thành một sợi tinh quang biến mất. Vừa gặp mặt liền trói ta, ca ca ngươi quá phận. Chờ ta vương thể đại thành, nhất định đem ngươi trấn áp một năm. Bạch Thu tức giận. Bạch Tử Kỳ trên trán hiện ra hắc tuyến, bị chính mình thân muội muội la hét muốn trấn áp một năm, thực sự có chút khó chịu. Ngươi không sao chứ? Bạch Thu chạy chậm đến Lâm Thiên bên người. Lâm Thiên lắc đầu, không có việc gì. Ngươi vừa rồi có làm cái gì sao? Ta biết, ca ca thi triển ra thần minh sau điện, cũng không có lưu tình, ngươi làm sao có thể chống đỡ được ca ca ta thần minh điện? Trong tộc thông tiên cảnh cường giả muốn làm đến một bước này đều phải phí chút khí lực. Bạch Thu truyền âm. Lâm Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Bạch Tử Kỳ, lại nhìn phía Bạch Thu, cuối cùng lắc đầu. Bạch Tử Kỳ thần minh điện rất đáng sợ, xác thực mang cho hắn áp lực thật lớn, nhưng là, hắn cũng xác thực không có làm một chuyện gì, cũng không có đi ngăn cản. Bạch Thu, đi. Một thanh âm vang lên. Bạch Tử Kỳ đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào Bạch Thu trên thân. Bạch Thu đầy âm thanh, có chút tâm không cam tình không nguyện trở lại Bạch Tử Kỳ bên người, nàng biết, ca ca của mình đến, khẳng định không có khả năng trốn được. Nàng đối Lâm Thiên truyền âm, nói, ngươi thể chất thật rất cổ quái, về sau nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên lại để cho người khác phát hiện một điểm này, nếu không đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt. Được. Lâm Thiên trả lời. Bạch Thu cười khẽ, đưa tay đối Lâm Thiên vung xuống, trong khoảng thời gian này, ta rất vui vẻ, cảm ơn ngươi. Nói xong, Bạch Thu hướng phía Lạc Tiên Phong xuống đi đến. Lâm Thiên há hốc mồm, muốn nói điểm gì, nhưng là không biết nên nói cái gì, người khác chỉ là về nhà mà thôi. Bạch Tử Kỳ thật sâu mắt nhìn Lâm Thiên, quay người cùng sau lưng Bạch Thu rời đi. Theo Bạch Tử Kỳ một đám Bạch gia cường giả đi theo sau cùng, trước khi rời đi, đều là băng lãnh quét Lâm Thiên liếc một chút, loại ánh mắt này, phảng phất là từng trôi lợi nhận, mang theo cao ngạo cùng nhìn xuống, để Lâm Thiên rất không thoải mái. Trong nháy mắt, Lạc Tiên Phong bên trên chỉ còn lại có Lâm Thiên một người. Thoáng trước mắt, nửa khắc chồng qua đi. Nhìn ra xa Vô Cực Phong phương hướng, tinh quang vẫn như cũ sáng chói, bao quanh chủ phòng. Lâm Thiên nhưng là luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Về sau coi như thật một người. Hắn lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này tại Vô Cực Tiên Môn tu hành, trung quy vẫn là có Bạch Thu bồi tiếp, bây giờ thật sự chỉ còn lại có hắn một người. Lắc đầu, hắn đi vào tàn điện một bên, tại thức hải trong đại trận khoanh chân mà xuống, vận chuyển tứ cực kinh tu luyện. Hôm nay, tại Vô Cực Phong bên trên nhìn thấy Hoang Yêu thân thể phá thương cùng Vô Cực Phong người quyết đấu, nhìn thấy đối phương cùng Bạch Tử Kỳ quyết đấu, chuyện này với hắn xúc động thật rất lớn. Riêng là Hoang Yêu thân thể phá thương cùng Bạch Tử Kỳ một trận chiến, hai người này đều quá mạnh, riêng là đối phó vương vực thần thông, loại kia uy thế để tâm hắn kinh, quả nhiên là không ai địch nổi. Ta phải mau sớm trở nên mạnh mẽ. Hắn lẩm bẩm, trong mắt dâng lên bừng bừng tinh mang. Thấy hai người này, hắn có áp lực thật lớn. Ông! Hào quang màu bạc bao quanh mà đến, xen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, hắn lấy ra một bộ luyện thần văn, nỗ lực thối luyện thần thức biển. Ngôi sao hiện hiện, đêm tối rất nhanh hàng lâm. Thoáng trước mắt, ba ngày đi qua. Đệ nhị trọng thiên vực, đông cuối cùng, vô tận tiên sơn bao quanh, thần quang tràn ngập, càng nắm chắc hơn không thanh kỳ chân dị thú xoay quanh tại trên không, thậm chí có thể trông thấy thất thải sắc thái cầu vồng. Vô tận tiên sơn cuối cùng, một mảnh quần quận cung điện hoành hiện lên, bên trong có huyền không đạo tự, có giữa không trùng chạy xuôi tiên hà, càng có dày đặc đạo văn lượn lờ, đại khí bằng bạc. Ta trở về. Bạch Thu theo Bạch Tử Kỳ về đến gia tộc, đi vào nhất đại điện, lộ ra hữu khí vô lực. Tiểu tổ tông ải, ngươi có thể cuối cùng trở về. Ở bên ngoài không có xảy ra chuyện gì a? Có hay không chịu ủy khuất? Một bà lao nên tiếp tới. Gặp Bạch Thu trở lại gia tộc, bà lao trên mặt chất đầy cười, giống như là mất đi đã lâu bảo bối bị tìm được. Bà lao bên cạnh vẫn còn mặt khác hai cái lao giả, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng là trên thân khí tức lại phi thường đáng sợ, khủng bố kinh người. Cà ca lên liền chói ta. Bà lao điểm chỉ Bạch Tử Kỳ hai lần, cười mắng, không tưởng nổi. Sao có thể khi dễ như vậy chính mình thân muội muội? Bạch Tử Kỳ đứng nghiêm một bên, cũng không nói cái gì, chỉ là nghiêng liếc một chút Bạch Thu. Tóm lại, trở về liền tốt. Tử Kỳ, mang Thu Nhi đi mơ tưởng một chút, ở bên ngoài buôn ba lâu như vậy, hẳn là cũng mệt mỏi. Hai cái lao giả cười nói, rất là hiền lành. Bạch Tử Kỳ gật đầu, Quét Bạch Thu liếc một chút, đi ra ngoài, tới. Bạch Thu a âm thanh, cáo lui ba cái lao giả, theo sau. Trong nháy mắt, đại điện lộ ra yên tĩnh lại, chỉ còn lại có hai cái lao giả, một cái bà lão cùng theo Bạch Tử Kỳ đồng thời trở về một đám Bạch gia cường giả. Chi tiết bẩm báo. Một lao giả mở miệng. Bạch Tử Kỳ huynh muội rời đi, hai cái lao giả và bà lão kia trên mặt cười chính là đều biến mất. Theo Bạch Tử Kỳ một đám Bạch gia cường giả bên trong một áo xanh trung niên mở miệng, nói, tiểu thư đúng là tại Vô Cực Tiên Môn bên trong tu hành, mọi chuyện đều tốt, cũng không nhận được bất kỳ ủy khuất gì, Vô Cực Tiên Môn đối với tiểu thư rất lễ kính, chỉ là tại này trong tông môn, có cái phổ thông đệ tử cùng tiểu thư rất thân cận. Rất gần. Có bao nhiêu gần? Rất thân mật. Áo xanh trung niên đem chứng kiến hết thảy toàn bộ báo cho. Hai cái lao giả và bà lão kia sắc mặt đều là trầm xuống, trong con ngươi có lánh mang lấp lóe. Ta Bạch Gia Minh Châu, không phải A Miêu A Cẩu đều có thể họ hàng gần. Cùng Lê Gia vị kia quan hệ thông gia, không thể sinh ra bất kỳ sai lầm nào, trong lúc này không thể có vướng bận thừa số tồn tại. Bạch Hữu, có thể hiểu. Ba người sắc mặt lạnh lùng. Nam tử mặc áo xanh tên là Bạch Hữu, trong mắt lóe lên một vòng giết sạch, gật đầu nói, hiểu biết. Đi thôi, chăm chú làm tốt chuyện này, không được để nha đầu kia biết, minh bạch. Bên trong một lão giả nói, minh bạch. Bạch Hữu gật đầu, lui xuống đi. Lạc Tiên Phong bên trên, nhàn nhạt ánh sáng mặt trời vẩy xuống, rất thanh tĩnh. Hoặc nói, rất quẩn cú ẽ. Mấy ngày nay bên trong, Lâm Thiên một mực đang thức hải đại trận bên trong tu hành, thần thức trở nên càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng sáng ngời. Ngắn ngủi ba ngày, thức hải đệ thất trọng thiên cấp độ này, bị hắn vừa đi ra 1/5. Ba ngày ở giữa đem thức hải đệ thất trọng thiên cấp độ này vừa đi ra 1/5, bực này tu luyện tốc độ thật phi thường kinh người. Đối với cái này, Lâm Thiên vô cùng rõ ràng, Vô Cực Phong bên trên quan chiến, trong này lên phi thường mấu chốt tính chất tác dụng. Bạch Thu nha đầu kia nói không sai, quan sát loại kia đại chiến, xác thực có ích lợi rất lớn. Lâm Thiên tự nói, nghĩ đến Bạch Thu, hắn không khỏi lại nghĩ tới, nha đầu kia đã hồi tộc bên trong đi. Cái này vô cực trong tiên môn, hắn một cái duy nhất bằng hữu. Cứ như vậy rời đi. Quên, luôn luôn ly biệt lúc. Hắn lẩm bẩm. Lắc đầu, theo thức hải đại trận đi ra, hắn đi vào đỉnh núi rừng hoang một bên, đón đến, trong chiều đi vào. Khổ tu mấy ngày, tự do đi đi, cũng là một kiện hữu ích sự tình. Hô. Gió nhẹ thổi qua, rừng hoang ở giữa có từng mảnh lá khô bị cuốn lên. Lạc Tiên Phong bên trên rừng hoang cũng không đặc thù, nhiều nhất xem như so thế giới phàm tục thâm sơn đa tạ linh khí. Lâm Thiên đi ở chính giữa, đống nhiên dừng lại. Cách đó không xa có con tiểu hồ ly, trên bàn chân mang theo một chút vết máu, tựa hồ thụ thương, kém vươn thẳng lông xù đầu nhỏ giọng gào thét, có vẻ hơi đáng thương. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 333, Thiên Diễn Thần Thuật. Trở về trang sách. Lâm Thiên ngừng lại, hướng phía trước đi đến, tại tiểu hồ ly bên cạnh ngồi xổm xuống. Nhìn thấy, gặp có nhân loại tới gần, tiểu hồ ly nhưng là cũng không sợ hãi, mắt to nhìn qua Lâm Thiên, có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Đáng thương ra hỏa. Lâm Thiên cười một tiếng. Hắn đẩy ra tiểu hồ ly trên đùi vớt lông, nhìn thấy một đầu vết máu, tựa hồ là đang cái gì lợi nhận bên trên đồng dạng xuống. Hắn theo thạch giới bên trong lấy ra một chút chỉ huyết tán, rơi tại đầu này vết máu bên trên, sau đó đưa tay, lấy chân nguyên tương trợ hấp thu. Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mắt to nháy dưới, tựa hồ tốt không ít. Ô a. Tiểu gia hỏa kêu nhỏ âm thanh. Lâm Thiên cười cười, duỗi ra một cái tay khác, sờ sờ tiểu gia hỏa lông xù đầu. Lạc Tiên Phong bên trên, rừng hoang bên trong có thật nhiều tiểu gia hỏa, tại hắn rời đi Vô Cực Tiên môn trước, chính là chỉ có những tiểu tử này có thể bồi tiếp chính mình. Chân nguyên lấm ta lấm tấm rơi xuống, tiểu hồ ly trên đùi vết máu từng chút một khép lại. Bốn phía truyền ra tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, từng con tiểu gia hỏa hướng nơi này dựa vào tới. Rất nhanh, Lâm Thiên bốn phía, vây đầy dày đặc bọn tiểu tử. Thỏ trắng, con báo, hoán hùng, chuột chuối, màu chim khách, sóc. Bọn tiểu tử hình thể cũng không lớn. Không có chút nào sợ hãi Lâm Thiên, có màu chim khách rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu, có con báo trèo lên Lâm Thiên bả vai, có thỏ trắng nhảy đến Lâm Thiên bên chân. Lâm Thiên mỉm cười, cảnh tượng này thật rất ấm áp. Ô a, thụ thương tiểu hồ ly nhìn chằm chằm Lâm Thiên, xinh đẹp mắt to nhẹ nhàng chớp động. Lâm Thiên xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, đống nhiên ở giữa, thần thức biển rung động, bộ thần kiếm đống nhiên rung động đứng lên. Lâm Thiên sắc mặt động dung, nhanh nhìn về phía bốn phía. Đối mặt Lạc Tiên Phong. Đây là thần kiếm lần thứ hai tự chủ chấn động. Ô a. Tiểu hồ ly khẽ gọi, mắt to sáng loáng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Một vầng sáng sinh ra, tiểu hồ ly thân thể sáng lên, phảng phất là chỉ riêng làm thành, vô cùng thần thánh. Đây là. Lâm Thiên biến sắc. Dưới tay phải, tiểu hồ ly thụ thương bắp chân khoảng cách khỏi hẳn, không nhìn thấy một điểm vết thương, lông cũng hóa thành quang. Ông! Hư không đống nhiên rung động đứng lên, bốn phía, thỏ trắng, con báo, hoán hùng, chuột chuối, màu chim khách, sóc, tất cả tụ lại mà đến tiểu bất điểm. Giờ phút này thân thể đều là tràn ra dạng rỡ quang huy, mỗi cái tiểu gia hỏa thân thể đều sáng lên. Tùy theo mà đến, Lâm Thiên trong thức hải, thần kiếm chấn động càng thêm lợi hại. Tiểu hồ ly khẽ gọi, đến ố A Thanh, nhảy đến Lâm Thiên bên chân, từ từ Lâm Thiên bắt chân, sau đó, càng thêm hào quang óng ánh tản ra mà đến, tiểu gia hỏa thân thể hoàn toàn quang hóa, hóa thành một cái phù văn thần bí, chìm chìm nổi nổi. Lâm Thiên mí mắt nhất động, nhìn chằm chằm cái này mai phù văn thần bí, hắn cảm giác được như biển lớn cẩn trọng đạo ẩn. Ông! Bốn phía, quang mang trở nên càng thêm lóa mắt. Thỏ trắng lắc lư lỗ thai, con báo lay động cái đuôi, hoán hùng trèo lên Lâm Thiên trên vai, màu chim khách kêu khẽ, bọn tiểu tử thân thể đều là trở nên trong suốt, sau một khắc như là tiểu hồ ly như vậy hóa quang mà tản ra, ngưng tụ thành từng mai phủ văn thần bí. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít phủ văn lấp lóe, đem Lâm Thiên toàn bộ bao quanh ở chính giữa. Cùng lúc đó, một đạo thiên âm vang lên, như chuông thần đại lữ, vang vọng Lâm Thiên trái tim. Thiên diễn thần thuật, nhân giả cư. Thánh âm quần quận thâm ảo, như là róc rách dòng nước tự Lâm Thiên trong lòng chạy qua, giống như từ viễn cổ thời đại xé rách bầu trời mà đến. Lâm Thiên chấn động, sắc mặt đột biến. Ông! Bọn tiểu tử hóa thành phù văn thần bí nhảy vọt, như là từng cái tinh linh, đồng nhiên cùng nhau không vào rừng thiên thức hải. Trong nháy mắt, Lâm Thiên trong biển thần thức, bạch liên lay động, tất cả phù văn bắt đầu có tiết tấu nhún nhảy. Sau đó, một vài bức đại đạo bức họa sinh ra, từng đạo mật tông thủ ấn hiển hóa, nhanh chạm chỗ tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên cả người đều ngơ ngẩn. Những tiểu tử kia là thiên diễn thần thuật mật văn hiển hóa, chúng nó là trong truyền thuyết đạo ngân. Hắn đồng tử nhảy vọt. Lâm Thiên đứng tại chỗ khác biệt, giờ khắc này, thân thể của hắn tự hành tràn ra từng tia từng sợi quang mang, cả người phảng phất hóa thành một vành mặt trời, chiếu sáng lạc tiên phong toàn bộ rừng hoang. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Hắn lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy một vài bức tàn vẽ, đó là lạc tiên phong đi qua, phảng phất là hắn tự mình đích thân tới. Năm đó, linh khí mỏng manh, thậm chí đoạn tuyệt, nguyên bản thuộc về vô cực tiên môn 50 chủ phong một trong lạc tiên phong nhoáng một cái hóa thành tàn phong, người đi nhà trống, không có người thực tình làm chủ. Năm đó, phong bên trong sinh ra từng con tiểu gia hỏa, khắp núi nhảy vọt, nhưng là khó mà đi vào nhân pháp mắt, đã từng làm chủ tòa này phế phong đệ tử, đem bọn tiểu tử từng cái khu trục, có tiểu gia hỏa rời đi rừng hoang, nhảy ra lạc tiên phong, lại bị vô cực tiên môn đệ tử giết chết, ném ra ngoài cửa. Đối với những tu giả kia mà nói, những này phổ thông động vật tính là gì? Thậm chí ngay cả khẩu phần lương thực cũng không xứng, chỉ có thể bẩn chân nguyên trong cơ thể. Những người này, hoặc không xấu, lại cũng không nhân. Một tháng trước, Lâm Thiên tiến vào tòa chủ phong này, cùng những cái kia tự cho là thành cao tu sĩ không giống nhau, theo một mảnh khác thế giới mà đến hắn, đối với những này nhỏ yếu tiểu gia hỏa rất có thể thân cận, rất ưa thích, hắn cho ăn chúng nó bảo đan, bởi vì Trịnh Diệp giết chết một đám tiểu gia hỏa mà phẫn nộ, những hình ảnh này toàn bộ lạc ấn tại mảnh này lạc tiên phong bên trên, lạc ấn tại bọn tiểu tử trên thân. Những tiểu tử này, là khôi phục thiên diễn thần thuật đạo ngân, thần thuật tìm kiếm nhân giả, tìm được Lâm Thiên. Lâm Thiên khoanh chân mà xuống, theo thức hải bên trong phủ văn lạc ấn, hai tay có tiết tấu bắt đầu huy động. Đại diễn chi số 50, dùng 40 có 9, bỏ một mà đi, là vì bỏ chạy một. Lâm Thiên nói nhỏ. Hắn con ngươi sáng lên, sinh ra từng nét đùa chú, không ngừng tiêu tan. Cùng một thời gian, hai tay của hắn huy động, sau lưng dị tượng lưu luyến xuất hiện, có tàn phá đại sơn, có băng liệt thương khung, có vỡ vụn tinh hà, thậm chí có một tông tôn đại đạo bảo khí, diệt thế luân bản, một cỗ hủy diệt tính ba động đang cuộn trào. Ông! Theo hai tay của hắn huy động, trong thức hải, tất cả phù văn dần dần ngưng tụ cùng một chỗ, quang mang sáng rực. Sau đó, ngưng tụ mà đến quang mang lần nữa tản ra, xông về hắn thân thể mỗi một hẻo lánh. Vang một tiếng, lạc tiên phong bên trên, linh khí nồng nặc tự đại mà xuống hiện lên, trong khoảnh khắc đem hắn bao phủ ở chính giữa, theo hắn mi tâm tràn vào thức hải, khiến cho hắn thần thức hải dương ông chấn động. Giờ khắc này, hắn mỗi một sợi thần thức đều đến hừng hực quang mang, như là nhất là thánh kết ngọn nguồn, từng chút một trở nên thuần túy, trở nên cường đại. Lâm Thiên hai mắt khép hờ, quên mất tất cả, hai tay huy động hơn tới càng nhanh, đánh ra từng đạo thủ ấn. Đông. Tại sau lưng, kỳ dị chi tượng trở nên càng nhiều, vô cùng thần huyễn. Dây đặc chỉ riêng đem hắn cuốn quanh, hắn tại lĩnh ngộ thiên diễn thần thuật, từng chút một nghiên sở, cùng một thời gian, không ngừng hiện ra linh khí, từng chút một chui vào trong cơ thể, chui vào thức hải, khiến cho hắn thần thức lực từng chút một trở nên cường đại. Thời gian trôi qua, vội vã mà qua. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Thoáng trước mắt, Lâm Thiên Khô tọa ở đây, ba canh giờ đi qua. Và anh, sau ba canh giờ, một cỗ mạnh mẽ ba động tản ra, đánh thẳng vào Lâm Thiên mỗi một tấc máu thịt, khiến cho hắn da thịt thậm chí tại như vậy trong nháy mắt trở nên trong suốt đứng lên, nội bộ ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch đều có thể theo ngoại giới nhìn thấy. Thức hải bắt trọng thiên. Bước vào thức hải bắt trọng, Lâm Thiên thể phách trở nên mạnh hơn, chân nguyên càng hùng hậu, chiến lực càng cường đại, chỉ là, hắn cũng không có như vậy mở mắt, như trước đang xen lẫn thủ ấn, thẳng đến lại qua một canh giờ mới mở to mắt đứng lên. Nắm tay phải, hắn cảm giác được vô cùng cường đại lực lượng. Thiên diễn thần thuật, nhân giả cư. Hắn thấp giọng tự nói. Ngẫm lại, hắn không khỏi cười cười, chính mình vậy mà cũng coi là nhân giả. Lập thân tại chỗ, quét về phía bốn phía, Lạc Tiên Phong bên trên rừng hoang bên trong, linh khí dần dần trở nên cường thịnh, tuy nhiên bốn phía lại trở nên vô cùng yên tĩnh, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì một cái tiểu động vật, trước kia quen thuộc bọn tiểu tử cũng không thấy. Ông! Hư không hiển hóa sáng ngời, hóa thành một con cáo nhỏ, rơi trên mặt đất. Tiểu hồ ly giống như chân thực, đến ô a thanh âm. Lâm Thiên giật mình, lại có tiểu gia hỏa hiện ra. Ô a! Tiểu hồ ly kêu khẽ, sáng ngời mắt to nhìn qua Lâm Thiên, lay động lắc lư, chậm chậm chạy hướng về một bên. Lâm Thiên ngừng lại, cùng đi theo. Sau đó không lâu, tiểu hồ ly dừng lại, phía trước có một khối không chút nào thu hút đá tròn, bên trên che kín cát bụi, tiểu hồ ly đang dựa vào bên cạnh, mắt to chớp động, nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đạt được thiên diễn thần thuật về sau, Lâm Thiên biết tiểu hồ ly cũng không phổ thông, chậm rãi đi qua, cẩn thận đưa tay, đem đá tròn bên trên tích lũy cát bụi lau. Cát bụi dưới, từng sợi kỳ dị hoa văn hiển hóa, dần dần sinh ra từng kia sáng ngời, rất nhạt. Không gian truyền tống trận. Lâm Thiên động dung. Hắn tu hành có khống trận thuật, tự nhiên nhận ra loại này trận văn, thấp nhất cũng phải là bát giai khống trận sư mới có thể khắc đến. Đương nhiên, một chút tu vi thông thiên võ đạo cường giả cũng có thể chạm trổ đến loại này trận văn, bởi vì tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, một thứ gì đó liền có thể liên hệ. Đương nhiên, cũng chỉ là một ít mà thôi, không phải tất cả mọi thứ đều có thể liên hệ. Nơi này lại còn lưu lại có không gian truyền tống trận, đây là thông hướng nào? Lâm Thiên kinh hãi. Tay phải hắn trung lưu chuyển linh hồn lực, chạm đến trên đá hoa văn. Ông một tiếng, điểm một chút lưu quang lấp lóe, khiến cho sắc mặt hắn biến đổi, nhanh thu hồi tay phải. Tàn phá rất lợi hại, chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn thầm nói. Bên cạnh truyền ra một đạo ố a thanh, tiểu hồ ly nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nháy mắt mấy cái, chân chính hóa thành tinh quang tiêu tán. Lâm Thiên há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể than nhỏ. Tiểu hồ ly là đạo ngân biến thành, dẫn ta tới nơi này, có dụng ý gì ạ? Hắn nhẹ giọng tự nói, ngồi xổm ở đá tròn bên cạnh, qua đi tới nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Quên, không nghĩ ngợi thêm. Lắc đầu, hắn đem đá tròn bên trên hoa văn một lần nữa dùng đất cắt che giấu, lúc này mới đi ra rừng hoang. Bầu trời không biết cái gì trở nên đen nhánh xuống tới, trên bầu trời có từng điểm ngôi sao hiển hóa, rơi xuống đầy trời ánh bạc. Lâm Thiên đi vào thức hải đại trận bên trong, yên lặng ngồi xếp bằng, dẫn động tinh thần chi lực củng cố thức hải bắt trọng thiên tu vi. Ông. Nhàn nhạt ngân mang lấp lóe, xen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn. Hắn trọn vẹn tu hành một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai thời gian mới đứng dậy, đón chiều dương thổ nạp dưỡng khí. Lạc Tiên Phong có lợi là chân chính chỉ có hắn một người, không còn có bọn tiểu tử tới gần, lại càng không có vô cực tiên môn đệ tử đăng lâm tòa chủ phong này. Đón lấy thời kỳ, hắn yên lặng tìm hiểu thiên diễn thần thuật, sau đó chính là thật sâu cảm giác được quy tắc này thiên tôn bí thuật mạnh mẽ và đáng sợ, diễn hóa vạn vật, không gì làm không được. Quả nhiên là đấu chiến thánh pháp. Ngày này diễn thần thuật không giống với tứ tượng phong ấn, tứ tượng phong ấn có cố định thủ ấn cùng cố định tu luyện phương thức, mà thiên diễn thần thuật thì chủ yếu dựa vào là ngộ tính. Lâm Thiên mỗi ngày ở Thức Hải đại trận bên trong tìm hiểu thiên diễn thần thuật, từng chút một quen thuộc, thẳng đến đi qua sau 7 ngày, hắn miễn cưỡng xem như đem thiên diễn thần thuật tu tới sơ thành, sơ khuy cánh cửa, có thể lấy chiến đấu. 7 ngày thời gian mới nhìn qua cánh cửa, không biết cái này ngộ tính xem như cao vẫn là kém. Lâm Thiên tự nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 334, Bạch Gia đánh tới. Trở về trang sách. Thoáng đón đến, Lâm Thiên lắc đầu, lười nhác suy nghĩ nhiều, vô luận ngộ tính như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là ngộ đến. Tiếp tục tu luyện. Hắn lẩm bẩm. Tu hành thủy chung đều là buồn thẻ, riêng là, bây giờ hắn đã là chân chính một người tại vô cực tiên môn bên trong. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Thiên vào ban ngày cơ hồ đều là tại Thức Hải trong đại trận tìm hiểu thiên diễn thần thuật. Buổi chiều thì là dẫn động đầy trời ngôi sao ánh sáng cùng trong không khí linh khí gột rửa chính mình thần thức biển, thối luyện chính mình nhục thân thể phách. Thoáng trước mắt, chính là 3 ngày đi qua. Trong mấy ngày nay, Lạc Tiên Phong bên trên linh khí rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, trở nên so trước đó nồng đậm không ít. Đối với cái này, Lâm Thiên ít nhiều biết là thế nào một chuyện, cho là cùng hắn vào tay Thiên Diễn Thần Thuật có quan hệ. Lúc trước, Thiên Diễn Thần Thuật khôi phục, hấp thu Lạc Tiên Phong tất cả linh năng, làm thần thuật đạo ngân hóa thành từng con bọn tiểu tử, như hôm nay Diễn Thần Thuật đạo ngân bị hắn thu nạp biến mất, tự nhiên không cần lại hao phí Lạc Tiên Phong linh khí. Vào lúc giữa trưa, bầu trời treo một vòng ôn hòa thái dương. Tu hành trở nên mạnh mẽ. Sau đó, quay về tầng thứ nhất. Lâm Thiên tự nói, tầng thứ nhất vực có hắn rất trọng yếu người, hắn sẽ trở nên cường đại, hướng hướng càng cao thiên hơn một vực. Tuy nhiên trước lúc này, hắn trước tiên cần phải quay về ngày đầu tiên vực đi, vùng thế giới kia, còn có một số ân oán cần hắn tự mình đi kết, không chút lưu tình. Đi vào thức hải đại trận bên trong, tứ cực kinh vận chuyển lại, hắn bắt đầu thối luyện thần thức biển. Ông, nhàn nhạt quang mang sen lẫn mà đến, lượn lờ tại hắn bên ngoài thân. Thoáng trước mắt, hai canh giờ đi qua. Sau hai canh giờ, Lâm Thiên đứng dậy, đi ra thức hải đại trận. Đi vào tàn điện trước, hắn thói quen nhìn về phía trước, liếc một chút chính là trông thấy vô cực phong. Vô cực phong bên trên, quang mang bao quanh, bởi vì hoang yêu thân thể đánh với bạch tử kỳ một trận phá nát tiên chu kỳ thạch các loại đều đã trọng kiến, trở nên cùng trước đó. Chỉ là, những vật này, Lâm Thiên cũng không coi ở ý, chỉ là nghĩ, nơi đó thiếu người bằng hữu. Lắc đầu, hắn xoay người, hướng phía tàn điện đi đến. Thối luyện hai canh giờ thức hải, hắn chuẩn bị dưới tu hành khống trận thuật cùng đan đạo chi thuật. Đi ra mấy bước, đồng nhiên, hắn nhướng mày, dừng lại. Một lần nữa quay người, chỉ thấy Lạc Tiên Phong trên bầu trời, mười mấy đạo thân ảnh cất bước mà đến, trong nháy mắt rơi xuống đỉnh núi bên trên. Lâm Thiên nhướng mày, nhận ra cầm đầu một cái áo xanh trung niên, chính là trước đây không lâu đi theo Bạch Tử Kỳ bên người một người. Có việc? Hắn hỏi. Áo xanh trung niên mặt không biểu tình, nói, cùng nhau ngươi mượn một vật. Thứ gì? Mệnh. Áo xanh trung niên cất bước, bước chân rất phẳng trì hoãn, tựa hồ Lâm Thiên đã chỉ là một cỗ thi thể. Lâm Thiên giận tái mặt, có ý tứ gì? Bạch Gia Minh Châu, không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể tới gần, đụng vào tộc ta công chúa, không thể lưu ngươi. Áo xanh trung niên nói. Trung niên nhân đi theo phía sau mười mấy Bạch Gia cường giả, khí tức cường đại, từng cái đều là ngự không thiên đệ nhị trọng tu vi. Ta tới gần nàng. Đụng vào nàng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm áo xanh trung niên, nói, ngươi Bạch Gia tựa hồ đem lời nói phản. Ngươi muốn nói, là tộc ta tiểu thư chủ động tới gần ngươi. Buồn cười. Vô luận như thế nào, hôm nay, mượn đầu lâu dùng một lát. Áo xanh trung niên hờ hững nói. Một cái thủ thế đánh ra, áo xanh trung niên sau lưng, có người hướng phía Lâm Thiên bước tới. Đọc truyện tỷ HTTP. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, mấy ngày trước, đi theo sau lưng Bạch Tử Kỳ cả đám theo dõi hắn ánh mắt liền rất băng hàn. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Bạch Gia thế mà lại phái người tới giết hắn, mà lý do, lại là hắn tới gần Bạch Thu. Hắn nhìn chằm chằm áo xanh trung niên, trong con ngươi ngân mang lấp lóe, tại đối phương trên mặt không nhìn thấy mảy may tâm tình chập chờn. Chuyện này, thế nhưng là nàng bày mưu đặc kế. Hắn lạnh lùng nói, tiểu thư tuổi nhỏ, tính tình đơn thuần, không biết nhân thế hiểm ác, có chút con ruồi muốn tới gần, liền do chúng ta thanh lý. Áo xanh trung niên nói, Lâm Thiên nhất thời thở phào, hiểu biết. Hắn thật đúng là sợ chuyện này có Bạch Thu tham dự, nếu thật là như thế, ngẫm lại trong khoảng thời gian này ở chung, cái kia thật sẽ để cho hắn cảm giác trái tim băng giá. Đồng thời, hắn cũng hơi có chút hổ thẹn, Bạch Thu xác thực đối với hắn rất tốt, hắn thế mà hoài nghi đối phương. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía trên bầu trời, chỉ gặp nơi xa đứng đấy mấy cái trung niên, bên trong có vô cực phong người, có mộ dương phong người, vẫn còn nó chủ phong chủ nhân, mà làm thủ một người, thì thình lình chính là vô cực tiên môn chủ nhân, vô cực môn người. Cười nhạt một tiếng, hắn cũng không thèm để ý. Người Bạch Gia nếu lại tới đây, tự nhiên liền liền chi sẽ không vô cùng môn chủ, đối phương tất nhiên sẽ biết chuyện này, cũng sẽ đăng lâm hư không quan sát, về phần vô cực môn người cũng không có bảo hộ hắn, một điểm này cũng không có vượt quá hắn đoán trước. Đối mặt cựu đại giáo phái, vô cực môn người đều chưa từng che chở, huống chi là nhìn xuống mảnh này thiên vực thượng cổ Bạch Gia. Quên, nơi này vốn cũng không có lại lưu lại tất yếu, là thời điểm rời đi. Hắn lẩm bẩm. Thiên Diễn Thần Thuật đã được đến, thân ở Lạc Tiên Phong, hắn không chiếm được môn phái bất luận cái gì tư nguyên, mà vô cực môn người thái độ là để hắn quyết định không còn lưu tại vô cực tiên môn quan trọng, bực này tông môn đại giáo, không hề lưu lại giá trị. Rời đi. Người đi sao? Lạnh âm vang lên. Theo áo xanh trung niên hạ lệnh, Bạch Gia một cường giả vọt tới phụ cận, trực tiếp đưa tay chụp vào Lâm Thiên. Chết. Cái này Bạch Gia cường giả nói. Lâm Thiên con ngươi trực tiếp trở nên lạnh, tay phải nắm tay. Trực tiếp vung ra, tuy nhiên các ngươi cùng nàng là một cái gia tộc người, nhưng là, một mã thì một mã, ta sẽ không lưu tình. Vang một tiếng, hư không bởi vì hắn quyền đầu rung động, không gian trực tiếp vặn mèo, thậm chí có nhỏ bé vết rách sinh ra, khủng bố nhục thân chi lực nghe rợn cả người. Phốc một tiếng, Bạch Gia cường giả này đại thủ trực tiếp bị hắn đập nát. A, Bạch Gia cường giả này kêu thảm, nhưng mà Lâm Thiên quyền đầu nhưng là xu thế không giảm, vững vàng rơi vào người này ở ngực. Phốc một tiếng, cái này người Bạch Gia ở ngực bị xỏ xuyên, dòng máu rơi tại Lạc Tiên Phong mặt đất, tại chỗ tử vong. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tu Vi ở vào Thức Hải Lục Trọng Thiên thời điểm, hắn thể phách liền có thể so với Ngự Không Tam Trọng cường giả, bây giờ đạt tới Thức Hải Bát Trọng Thiên, hấp thu Thiên Diễn Thần Thuật đạo ngân, hắn thể phách trở nên mạnh hơn, đủ có thể so với Ngự Không Ngũ Trọng cường giả. Cái này người Bạch Gia khoảng cách gần tới gần hắn, lấy nhục thân đại thủ chụp tới, căn bản chính là muốn chết hành vi. Thấy một màn này, Bạch Gia mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Đấm một nhát chết tươi một cái Ngự Không Nhị Trọng Thiên cường giả, dạng này thể phách, để cả đám cảm giác kinh hãi. Cùng một thời gian, tính cả nơi xa hư không bên trên Vô Cực Môn chủ hòa Vô Cực Phong người mấy người cũng đều thay đổi màu sắc. Xuất sinh này, thể phách ngược lại là kinh người. Mộ Dương Phong người mặt tâm trầm. Trong nháy mắt bị hoanh giết một người, Bạch Gia áo xanh trung niên sắc mặt trầm xuống. Người này tên là Bạch Hữu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hạ lệnh, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt hắn. Đúng. Bạch Gia người khác gật đầu, nhất thời, có 8 người lao ra. 8 người này, từng cái đều là Ngự Không cường giả, cứ việc chỉ là ở vào Ngự Không đệ nhị trọng, nhưng cũng là rất đáng sợ. 8 người xông về Lâm Thiên, không lưu tình chút nào, riêng phần mình triển khai thần thông cùng võ kỹ. Trong lúc nhất thời, mạnh mẽ chân nguyên ba động bao trùm đầy trời, cùng nhau ép cùng nhau Lâm Thiên. Lâm Thiên lui lại, tay phải chấn động, ngưng tụ tứ tượng đạo đồ, hướng phía trước tối lui. Tứ tượng đạo đồ chấn động, quang mang xen lẫn, đem 8 người tất cả võ kỹ thần thông chôn vùi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây là. Nhìn chăm chăm một màn này, mọi người sắc mặt đều là ngưng tụ. Nơi xa, Vô Cực Môn người ngưng lông mày, đây không phải ta Vô Cực Môn thuật. Tiểu xuất sinh này bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, tâm cơ khó tả, trước đó liền hiện ra qua quy tắc này thuật, phi thường không tầm thường. Mộ Dương Phong chủ đạo. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Mộ Dương Phong người sắc mặt tâm hàn, bởi vì quy tắc này thuật cứng lại Trịnh Diệp chân nguyên, lúc trước hắn để Lâm Thiên hiểu biết thuật, thế nhưng là bỏ ra không ít bảo bối. Vô Cực Phong người muốn nói điểm gì, cuối cùng nhưng là lắc đầu, Bạch Gia muốn giết Lâm Thiên, ai có thể ngăn trở. Đáng tiếc một thiên tài. Vô Cực Phong người lắc đầu. Thiên tài. Ta xem giống như là tà nhân. Mộ Dương Phong người hừ lạnh. Vô Cực Môn người sắc mặt bình thản, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn qua phía dưới. Vâng. Lạc Tiên Phong bên trên, Bạch Gia 8 người cùng một chỗ vây công Lâm Thiên, mạnh mẽ chân nguyên bay vọt bên trên, cực kỳ đáng sợ. Lâm Thiên ngưng lông mày, từng bước lui lại. Hắn chiến lược mạnh mẽ, nhưng là đồng thời đối mặt 8 cái Ngự Không đệ nhị trọng thiên cường giả, nhưng cũng là áp lực cự đại, khó mà chống lại, mà tứ tượng phong ấn tuy là kinh người, nhưng càng nhiều nhưng là thiên hướng về phong ấn, không thích hợp dùng cho đơn chiến mọi người. Vừa vặn, thử một lần vậy thì thuật. Hắn con ngươi lạnh lùng. Lần nữa lui lại một bước, tứ tượng đạo đồ vỡ vụn, tan biến tại vô hình. Từ bỏ. Bằng hắn nho nhỏ thức hải tu sĩ, đối mặt chúng ta lại có thể thế nào? Mau chóng chém. 8 người nói. Nhất thời, càng thêm kinh người chân nguyên ba động truyền ra, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, hai tay kết ấn, nhất thời quang mang lấp lóe. Một phương không trọn vẹn đại sơn theo phía sau hắn vọt lên, một phương đại trung hiển hiện ra, một phương rừng hoang hoành hiện lên hư không. Nhất thời, kinh người khí thế khuếch tán, chấn động không gian. Giết! Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Không trọn vẹn đại sơn theo phía sau hắn lao ra, đại trung từ trên trời giáng xuống, rừng hoang đè xuống vô tận nhánh cây, kỳ huyễn mà thần bí. Đây là cái gì thuật? Mọi người biến sắc. Lâm Thiên con ngươi lạnh nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tàn sơn đại trung cùng rừng hoang cùng nhau ép cùng nhau dựa vào hắn gần nhất một cái người Bạch Gia. Phốc một tiếng, ba loại thần tượng rơi vào trên người, người này tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Như thế chẳng cảnh, khiến cho mọi người sắc mặt lại biến. Rất mạnh. Lâm Thiên trong con ngươi lấp lóe tinh mang. Lúc này, hắn chỗ thi triển tự nhiên là Thiên Diễn Thần Thuật, diễn hóa tàn sơn đại trung cùng rừng hoang, công phạt lực kinh người. Bạch Hữu sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, Bạch Gia mang theo chúng mà đến, từng cái đều là Ngự Không cảnh tồn tại, nhưng hôm nay cũng là bị Lâm Thiên trước sau giết hai người. Cùng tiến lên. Bạch Hữu lạnh giọng nói. Vang một tiếng, Bạch Hữu sau lưng, Bạch Gia hơn 10 người cùng nhau để lên đi, trấn áp cùng nhau Lâm Thiên. Tổng cộng 15 người, từng cái đều là Ngự Không đệ nhị trọng tu vi. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, hướng về sau thối lui, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ông. Hào quang màu xám lấp lóe, phía sau hắn vọt lên một phương quang giới, ở giữa hiển hóa hồng hoang đại sơn, khô mục rừng hoang, càng có kinh người thú hót truyền ra. Thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời toàn bộ đại biến, bao quát vô cực môn người ở bên trong. Hoang thiên giới, làm sao có khả năng? Vô cực phong người nghẹn ngào kêu lên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 335, thần thuật chi uy. Trở về trang sách. Hào quang màu xám lấp lóe, hồng hoang đại sơn hiển hóa, yêu thú giống rít gào truyền ra, Lâm Thiên phảng phất nhô lên một thế giới hoang dã, một cô cực kỳ khủng bố khí tức truyền văng ra, phốc một tiếng đem Bạch Gia dựa vào tới một cái cường giả chấn động vỡ nát. Vô cực phong người trong mắt tràn đầy rung động, làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng thi triển ra hoang thiên giới? Trước đây không lâu, hắn cùng hoang yêu thân thể phá thương một trận chiến, đối kháng qua đối phương vương vực hoang thiên giới, đối với bực này thần thông nhất là hiểu biết, là hoang yêu thân thể thiên phú thần thông, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên thế mà thể hiện ra cùng hoang yêu thể vương vực hoang thiên giới. Ông! Hoang thiên giới quang mang lấp lóe, chấn không ở giữa dung chuyển, vô cùng dọa người. Chuyện gì xảy ra? Vô cực môn chủ động cho, con ngươi lấp lóe tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Cùng một thời gian, Mộ Dương phong chủ hòa nó chủ phong chủ nhân cũng đều là kinh không được. Lâm Thiên, thế mà thể hiện ra hoang yêu thể vương vực. Ngươi làm sao lại loại lực lượng này? Điều đó không có khả năng. Bạch Hữu quát. Lúc đó, Bạch Tử Kỳ cùng phá thương một trận chiến, Bạch Hữu ngay tại một bên, cũng là được chứng kiến phá thương hoang thiên liên giới, có thể cùng thần minh điện chống lại. Bây giờ Lâm Thiên thi triển bực này lực lượng, để Bạch Hữu khó có thể tin. Phải biết, hoang thiên giới là hoang yêu thể vương vực, là hoang yêu thân thể thiên phú huyết mạch thần thông. Người khác coi như mạnh hơn cũng không thể lại. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, không nói một lời. Đối mặt Bạch Gia mười mấy cường giả, hắn không có nửa điểm e ngại, hai tay chấn động, sau lưng hồng hoang đại sơn trực tiếp đè xuống. Xem thường chúng ta. Vỡ nát nó. Chấn. Bạch Gia mười mấy cường giả từng cái sắc mặt băng lãnh, riêng phần mình thi triển thần vô kinh trung thần thông, đánh giết cùng nhau Lâm Thiên. Lâm Thiên huy động hai tay, hoang thiên giới rung động, màu xám quang vụ thản nhiên rơi xuống. A. Có Bạch Gia cường giả kêu thảm, thần thông ánh sáng chôn vùi, trực tiếp tại hồng hoang bên dưới núi lớn nổ tung, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Phúc. Một bên khác, một cái khác Bạch Gia cường giả bị một sợi hoang thiên giới quang mang quẹt vào, trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Lâm Thiên hơi kinh, ngày đó hắn được chứng kiến phá thương hoang thiên giới, lúc này là lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa mà đến, trên cơ bản chỉ là đồ cụ hình mà thôi, ngay cả hoang thiên giới một phần mười bổn nguyên lực lượng cũng chưa tới, nhưng mà tuy là như thế, lại vậy mà dễ như trở bàn tay liền nghiền nát Bạch Gia ba cái ngự không cường giả, cái này khiến hắn không khỏi giật mình trong lòng. Đây chính là vương thể vương vực. Thật đáng sợ. Không có gì ngoài thiên tôn bí thuật bên ngoài, còn có thủ đoạn gì nữa có thể cản. Hắn hơi có tim đập nhanh. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn một lần nữa bình tĩnh trở lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Các ngươi Bạch Gia nhìn xuống mảnh này thiên vực, thật sự cho rằng vô địch. Muốn giết người nào liền giết ai. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa mà đến hoang thiên giới rung động, lần nữa rơi xuống. Phốc một tiếng, vừa một cái Bạch Gia cường giả vỡ nát, trực tiếp tại hoang thiên giới dưới nổ tung. Ta Bạch Gia lúc nào đến phiên ngươi một giới con kiến hôi tới phê bình. Đem lực lượng tập hợp một chỗ, đánh vỡ này phiến hoang thiên giới. Giết. Bạch Gia vẫn còn 11 người, từng cái đều là sắc mặt băng hàn. Con kiến hôi. Lâm Thiên cười lạnh. Đối mặt 11 người tụ lực, hắn cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng là vẫn như cũ không có chút nào ý sợ hãi. Hắn huy động hai tay, sau lưng vọt lên một mảnh lôi hải, từng tòa cung điện hiển hóa, tùy ý xen lẫn. Đây là... Nhìn thấy một màn này, nơi xa vô cực môn người bọn người lại biến sắc. Bạch Gia rất nhiều cường giả càng là trận to hai mắt, phảng phất là nhìn thấy trong truyền thuyết thần linh. Thần Minh Điện. Tộc ta thánh tử thiên phú thần thông. Đáng chết, ngươi cái này tặc tử. Ngươi làm sao biết? Bạch Gia mọi người vừa sợ vừa giận. Lâm Thiên nhưng là cười lạnh, con ngươi vô tình, có vẻ hơi tàn khốc, các ngươi Bạch Gia cao cao tại thượng, ta dùng các ngươi Bạch Gia lôi thần thể vương vực tới giết các ngươi, không biết các ngươi là tư vị gì. Có phải hay không sẽ cảm thấy rất vinh hạnh? Vang một tiếng, thần minh điện rơi xuống, lôi đỉnh đè ép thập phương. Lạc tiên phong tới bầu trời trở nên đen nhánh, dây đặc thiểm điện rơi xuống, bẻ gãy nghiền nát, sụp đổ hết thảy. A, có người kêu thảm, tại thần minh điện dưới trực tiếp vỡ nát. Lâm Thiên cất bước, đỉnh đầu hoang thiên giới cùng thần minh điện, hướng phía 10 cái Bạch Gia cường giả ép đi, yêu quang lôi đỉnh đủ rơi. Bạch Gia 10 người thi triển cường đại thần thông, nhưng lại căn bản ngăn không được hai đại vương vực lực lượng, suy suy vỡ nát. Phốc một tiếng, trong nháy mắt, vừa một người vỡ nát, chết tại thần minh điện phía dưới. Đáng chết. 15 người còn lại 9 người, vừa kinh vừa sợ. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, lần nữa huy động hai tay, đỉnh đầu hoang thiên giới bên trong, vô tận yêu thú cùng nhau lao ra. Cùng một thời gian, nhất thanh thanh hát, thần minh điện bên trong, một đạo cự đại lôi ảnh đứng dậy, rút ra một thanh bảo kiếm. Chém. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thần minh điện bên trong lôi ảnh chém xuống một kiếm, đem ba người chặn ngang chém vỡ, hóa thành huyết vụ. Sau đó, vô tận yêu thú gào thét, có đạp thiên phong thái, đem hai cái bạch gia cường giả bao phủ, dẫm thành thịt nát. 15 cái bạch gia cường giả, trong nháy mắt chính là chỉ còn lại có 4 người. Chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là hoang thiên giới, sau đó lại là thần minh điện, hắn làm sao có khả năng làm đến bước này? Vô cực phong người rung động. Cái này nghiệt xúc, đến thi triển yêu thuật gì? Đây nhất định không phải chân chính hoang thiên giới cùng thần minh điện. Mộ Dương phong người nắm chắc quyền đầu. Vô cực môn người cái này thông tiên lĩnh vực cường giả tồn tại cũng là cao mày, chăm chú nhìn Lâm Thiên. Màn này, thực sự quá quái dị. Lạc tiên phong đỉnh, tộc nhân trước sau bị trả mười mấy người, Bạch Hưu trong mắt sát ý cuối cùng thiêu đốt đến đỉnh điểm. Siêu một tiếng, Bạch Hưu cất bước mà đến, một trưởng vô cùng nhau Lâm Thiên. Ông! Trong hư không sinh ra một đạo cự đại trưởng ấn, sương mù mông lung một mảnh. Thần vô kinh bên trong bí thuật, vô thần trưởng. Quay một tiếng, vô thần trưởng chấn động, hư không trực tiếp vặn mèo, hoang thiên giới cùng thần minh điện cùng nhau run rẩy. Lâm Thiên ngưng lông mày, nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này Bạch Hưu ở vào ngự không đỉnh phong, xa mạnh mẽ hơn hắn, để hắn cảm giác được cự đại uy hiếp. Hoang thiên giới cùng thần minh điện vang lên ken kẹt, tại vô thần dưới lòng bàn tay che kín vết rách. Cầm xuống. Sau cùng 4 cái bạch gia cường giả bên trong, có người mở miệng. Thừa dịp Bạch Hưu ngăn chặn hoang thiên giới cùng thần minh điện, 4 người cùng nhau xông về Lâm Thiên. Lâm Thiên sắc mặt băng lãnh, hai tay lần nữa huy động. Ông! Lần này, một vệt ánh sáng mịt mờ huyễn kiếm xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, ánh kiếm có vẻ hơi vặn mẹo, khó mà thành hình, nhưng là vừa mới xuất hiện liền tản mát ra không gì sánh kịp khủng bố uy thế. Đây là cái gì? Vô cực phong người bọn người biến sắc. Trôi này vặn vẹo ánh kiếm, khiến cho bọn họ đều là run sợ. Cảm giác so hoang thiên giới cùng thần minh điện còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cùng một thời gian, Bạch Hưu cũng là động dung. Lùi. Bạch Hưu quát. Vọt tới trước 4 người động dung, cũng là cảm giác được trôi này ánh kiếm khủng bố, cùng nhau lui lại. Trễ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỉnh đầu hắn huyễn kiếm trực tiếp vung xuống. Trôi kiếm này, là lúc trước hắn tại tầng thứ nhất vực bản thân nhìn thấy lao tiểu quỷ cựu tuyển kiếm, nghe nói là một thanh tàn phá thánh binh. Bây giờ hắn lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất cựu tuyển kiếm thần hình, uy thế có thể nói cực kỳ kinh người. Phúc, phúc, phúc, phúc. Trong trước mắt, Bạch Gia vọt tới phụ cận 4 người chôn vùi, máu nhuộm thập phương. Bạch Hưu ánh mắt lúc này đứng lên, tràn đầy nộ hỏa, đáng chết. Vang một tiếng, Bạch Hưu bên ngoài cơ thể lao ra cực kỳ khủng bố khí tức, thi triển vô thần trưởng, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Bạch Gia cả đám theo hắn tới thanh lý không xác định thừa số, nhưng mà bây giờ không có gì ngoài hắn bên ngoài, người khác lại toàn bộ chết. Vâng! Quang mang mang bàn tay, chấn động hư không lắc lư. Lâm Thiên tất nhiên là cảm giác được Bạch Hưu đáng sợ, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Dù sao, Bạch Hưu là ngự không đỉnh phong cường giả, xa so với hắn giết chết 10 cái bạch gia tu sĩ cường đại, căn bản không thể so sánh nổi. Lui lại đồng thời, hắn huy động hai tay, đồng thời thôi thúc cựu tuyển kiếm, hoang thiên giới cùng thần minh điện, hướng phía Bạch Hưu ép đi. Cả hai đụng vào nhau, vâng một tiếng. Không gian đại chấn. Khục. Lâm Thiên bay ngược, trong miệng tuôn máu, cảm giác phủ tạng xuất hiện vết rách, sinh ra một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn. Bạch Hưu sắc mặt tâm lãnh, một trưởng hướng phía Lâm Thiên vỗ tới. Lâm Thiên cắn răng, lần nữa thôi thúc lên hoang thiên liên giới, thần minh điện cùng cựu tuyển kiếm, đón lấy phía trước. Sau đó, hắn lần nữa lui lại, xông về nơi xa rừng hoang. Vâng. Hoang thiên giới ngang dọc, thần minh điện rơi xuống, càng có cựu tuyển kiếm ép khoảng trống, nghe rợn cả người. Nhưng mà so sánh hiện tại Lâm Thiên, Bạch Hưu thật đáng sợ, thiên diễn thần thuật tuy mạnh, nhưng căn bản ngăn không được đối phương. Ngươi đừng đi. Bạch Hưu lạnh giọng nói. Trên bầu trời, vô cực môn người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chân mày hơi nhíu lại. Hoang thiên giới, thần minh điện, vẫn còn trôi này hư huyễn kiếm cao mày, vô cực môn người tự nói, phí sức suy tư, thẳng đến đi qua mười mấy hô hấp về sau, đồng nhiên sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, chẳng lẽ, hắn tìm được vậy thì thiên tôn bảo thuật. Bên cạnh Vô cực phong chủ hòa Mộ Dương phong người bọn người nghe được vô cực môn người âm thanh, không khỏi từng cái biến sắc. Là cái kia đạo thất lạc ở ta vô cực trong tiên môn thuật. Thiên diễn thần thuật danh xưng diễn hóa vạn vật, có thể mô phỏng hết thể thần thông bảo binh, cái này. Hắn xác thực không thể lại hoang thiên giới cùng thần minh điện, chẳng lẽ. thật sự là tìm được cái kia đạo bảo thuật. Một đám phong chủ, từng cái kinh hãi. Vô Cực Tiên môn đã truyền thừa mấy ngàn năm, một mực tương truyền trong môn phái thất lạc có thiên diễn thần thuật, nhưng xưa nay không có người tìm được. Bây giờ, cái này mới đi vào tông môn một tháng đệ tử, vậy mà tìm được cái kia đạo trong truyền thuyết đấu chiến thánh pháp. Ngăn lại hắn. Muốn người sống. Vô Cực môn người quát. Dứt lời, Vô Cực môn người chính mình di chuyển, thoáng một cái đã qua, hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Thông Thiên cường giả nhất động, loại kia uy thế thật rất khủng bố. Kinh Lâm Thiên lưng nhất thời sinh ra một cỗ tử vong hàn ý bất quá, hắn mặc dù kinh, nhưng cũng không sợ, không có tự loạn trận cước, dù sao hắn ngay cả ngộ chân cường giả uy áp đều từng bị qua. Lên! Hắn cắn răng nói. Len ken một tiếng, Lạc Tiên Phong chấn động, dày đặc viêm kiếm vọt lên, càng có tứ tượng phong ấn trận đồ thoáng hiện. Trong nháy mắt, viêm kiếm cùng tứ tượng trận đồ bao trùm thập phương, cơ hồ đem chọn cái Lạc Tiên Phong đều bao trùm ở chính giữa, lít nha lít nhít một mảnh. Trước đây không lâu, Cựu đại giáo tới tìm hắn phiền phức, Vô Cực môn người biết rõ hắn không có sai nhưng như cũ cũng không bảo hộ hắn. Này về sau, hắn chính là đối với Vô Cực tiên môn không có chút nào lưu ý mà lại. Này về sau, hắn lấy khống trận thuật tại Lạc Tiên Phong bên trên trôn xuống lít nha lít nhít dùng vũ văn cùng tịch tòa văn, có phần dương kiếm khí, càng có tứ tượng đạo đồ. Bây giờ, tất cả dùng vũ văn cùng một chỗ hiển hóa, cùng nhau lao ra. Đây là thủ đoạn như thế, dù cho là ngự không cảnh đỉnh phong Bạch Hữu đều thay đổi màu sắc. Vô Cực phong người cũng đều là từng cái động dung. Vô Cực môn người trong con ngươi xúc tích bảo quang, một trưởng vô đến, trực tiếp vỡ nát tất cả. Đồng thời, cái này thông tiên cảnh cường đại tồn tại bí mật truyền âm Lâm Thiên, nói, Lâm Thiên, không cần ngăn cản, ta lúc này mặt ngoài trấn áp ngươi, nhưng lại sẽ không thật giết ngươi, về sau chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Nhìn thấy Lâm Thiên thi triển ra thuật, Vô Cực môn người đã xác định, Lâm Thiên 100% là tìm được vậy thì thiên diễn thần thuật. Lúc này tất nhiên là muốn đem Lâm Thiên lưu tại Vô Cực trong tiên môn. Đa tạ môn chủ, bất quá, không cần. Lâm Thiên đáp lại. Sắc mặt hắn lãnh đạm, giờ phút này xuất hiện tại rừng hoang bên trong một khối đá tròn bên trên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 336, Đạo Nhân Thiên Tôn. Trở về trang sách. Đá tròn bên trên tràn đầy cho bụi, theo Lâm Thiên bước vào bên trên, nhất thời, cho bụi tán đi, từng cái hoa văn hiện hiện ra, sinh ra nhàn nhạt hào quang màu bạc. Đem hắn cả người bao quanh ở chính giữa. Muốn nhìn sách. Không gian truyền tống đài. Bạch Hữu biến sắc. Vô Cực môn người cũng là động dung, nhanh truyền âm, Lâm Thiên mau dừng lại, Vô Cực tiên môn tất nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn. Lúc này, Vô Cực môn người không còn kịp suy tư nữa Lạc Tiên Phong vì sao là có một tòa không gian truyền tống đài, chỉ là nghĩ nhất định phải đem Lâm Thiên lưu lại, bây giờ Lâm Thiên, giá trị có thể nói cực lớn. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, đảo qua Bạch Hữu, đảo qua Vô Cực môn người bọn người. Gặp lại. Hắn lãnh đạm nói. Hắn thông hành qua thời không môn hộ, đối với không gian truyền tống tự nhiên không xa lạ gì. Ông một tiếng, quang mang lấp lóe, sau một khắc, hắn thân ảnh biến mất tại thạch trên đài, tự lạc thần tiên trên đỉnh biến mất. Điểm một chút cắt bụi tung bay ở không trung, Vô Cực môn người vụ đến đá tròn bên cạnh. Trận văn nát. Vô Cực môn người sắc mặt khó coi. Đá tròn hoàn hảo vô khuyết, thế nhưng là ra trận văn nhưng là nát hơn phân nửa, hiển nhiên không cách nào lại tiến hành không gian chuyển di. Các ngươi tòa này vứt bỏ chủ phong bên trên, tại sao lại có không gian truyền tống trận? Bạch Hữu trầm thấp quát. Làm Bạch gia cường giả, cứ việc Bạch Hữu tu vi không bằng Vô Cực môn người, nhưng lại căn bản không đem Vô Cực môn người để ở trong mắt. Lúc này, sắc mặt hắn rất khó coi, hắn phụng mệnh dẫn đầu cả đám tới thanh lý Lâm Thiên, nhưng mà kết quả lại là như thế, trừ hắn bên ngoài, nó hơn 10 người toàn bộ bị chạm, mà Lâm Thiên nhưng là bình yên vô sự đào thoát. Vô Cực môn người không nói, chỉ có trong mắt lấp lóe dị quang. Tờ, môn chủ. Một đám phong chủ ngự không mà đến. Nhìn chằm chằm này tàn phá truyền tống trận văn, những người này từng cái đều là nhữ mày. Xuất sinh kia. Mộ Dương Phong người mặt tâm trầm. Bạch Hữu giận dữ phất tay áo, trực tiếp leo lên hư không, hướng phía Bạch gia mà đi, Lâm Thiên trốn, hắn đến lập tức thượng bẩm. Bóng đêm vô tận, bốn phía áp lực cực lớn, phảng phất muốn đem hết thể lập vụn. Lâm Thiên thân ở trong bóng tối, lộ ra phi thường bình tĩnh. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất tại không gian nát đạo bên trong ngang qua. Thời gian trôi qua, Lâm Thiên không biết cụ thể đi qua bao lâu. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện sáng ngời, hắc ám phút chốc biến mất. Nơi này là... Hắn nhìn về phía bốn phía, vị trí là một mảnh kỳ dị thung lũng, trên mặt đất sống đầy tam diệp thảo, linh khí rất dư dả. Ngẩng đầu nhìn lại, mảnh này thung lũng bên trong có không ít kỳ thạch, hiện ra hạt hắc sắc, cao tới hơn một trượng, chợt có gió nhẹ thổi đi vào, tam diệp thảo tự hành chập chờn. Lâm Thiên nhấc chân hướng đi phía trước, sau đó không lâu nhìn thấy tiểu Ly Miêu, nhìn thấy thỏ trắng, nhìn thấy rất nhiều quen thuộc tiểu gia hỏa, cùng Lạc Tiên Phong ra sân cảnh thực sự rất tương tự. Ô a, có tiểu hồ ly kêu khẽ, chớp xinh đẹp mắt to, nhìn chằm chằm Lâm Thiên xem. Lâm Thiên ngồi xổm người xuống, thung lũng bên trong bọn tiểu tử nhất thời đều là vây quanh. Tiểu hồ ly lần nữa kêu khẽ, sống cùng Lạc Tiên Phong bên trên cái kia tiểu hồ ly không kém bao nhiêu, hướng phía nơi xa đi đến, đi ra mấy trượng xa về sau, vừa quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thiên, giống như tại ra hiệu Lâm Thiên theo sau. Lâm Thiên ngừng lại, cũng không chậm trễ, nhấc chân đuổi theo. Theo tiểu hồ ly, sau đó không lâu, hắn đi vào một phương thạch đầu trước, thạch đầu rất thô ráp, nhưng lại cho hắn một loại phi thường kỳ dị cảm giác. Cầu thang đá bốn phía tam diệp thảo càng thêm dày đặc, mà là cổ quái nhất là, nơi này tam diệp thảo màu sắc vậy mà đều là hiện ra trắng cùng đen, cái này làm cho Lâm Thiên có chút cổ quái, loại này tam diệp thảo, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tiểu hồ ly lần nữa kêu khẽ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nâng lên móng vuốt nhỏ chỉ hướng phía trên. Lâm Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy thạch đầu phía sau vẫn còn một mặt vách đá, giống như cầu thang đá thô ráp. Tại vách đá này bên trên, ở giữa nhất chạm trổ lấy một hàng chữ cổ, đại khí bằng bạc, đạo ẩn lưu chuyển. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vừa. Lâm Thiên vô ý thức niệm đi ra. Chữ cổ về sau, có khác hai cái thể triện. Đạo nhân, ông, bên chân, tiểu hồ ly quang hóa, tinh quang lập lòe, bao quanh bốn phía. Lâm Thiên bỗng nhiên chấn động, lập thân vách đá này trước, bỗng nhiên ở giữa, một vài bức cổ lao bức họa xuất hiện tại hắn thần thức trong hải dương. Đó là một tòa quen thuộc sân phòng, một đạo mông lung thân ảnh đặt mình vào ở giữa, xếp bằng ở phạm vi một dặm trên đá, đá tròn xung quanh có đếm không hết tiểu gia hỏa nhảy vọt, mảy may không sợ có nhân loại ở bên người. Ngày đêm giao thế, đấu chuyển tinh di, mông lung thân ảnh huy động hai tay, sau lưng tàn sơn hiển hóa, rừng hoang hoành hiện lên, đại trung xoay quanh, cổ kiếm treo lơ lửng giữa trời, càng có tinh không ngưng tụ, uy nghiêm mà cuồn cuộn. Sau đó, mông lung thân ảnh con ngươi sáng lên, thâm thúy đứng lên, nó tại dưới thân trên bệ đá tùy ý quét qua, một bộ trận văn hiển hóa, cả người liền là phút chốc biến mất. Sau một khắc, mông lung thân ảnh xuất hiện tại một mảnh thung lũng, một bước đi ra, khắp nơi trên đất sống hoa, khô mục phùng xuân, tại một phương trên tảng đá ngồi xuống. Sau đó, thời gian nhoáng một cái, dường như đi qua ngàn năm, mông lung thân ảnh bên người âm dương xen lẫn, sau lưng lần nữa hiển hóa tàn sơn đại trung cùng cổ kiếm rừng hoang, toàn bộ thương khung nhất thời vì đó biến sắc, mơ hồ có vô tận lôi đỉnh hiển hóa. Nói, tức âm. Nói, tức dương. Nói, tức nhân. Nói, tức ta. Nói, diễn sinh vạn vật. Quanh một tiếng, Lâm Thiên thần thức kịch chấn, tất cả hình ảnh cùng nhau biến mất. Ánh mắt lấp lóe, Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước cầu thang đá vách đá, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vô tận năm tháng trước đây, mông lung thân ảnh cùng bình thường chủ phong bên trên lĩnh ngộ đại đạo, thôi diễn âm dương, thành tiểu thiên diễn thần thuật, khô tọa ngàn năm sau vững chắc đạo quả, bước vào hỗn độn cảnh. Nhìn chằm chằm thạch đầu, Lâm Thiên động dung, người kia là đạo nhân thiên tôn. Thì ra là thế. Lạc Tiên Phong chính là thời viễn cổ, đạo nhân thiên tôn khai sáng thiên diễn thần thuật vị trí ngọn núi lớn kia. Thiên diễn thần thuật sáng tạo pháp quá trình bên trong, thuật đạo ngân rơi vào chủ phong bốn phía, ở phía sau đời thức tỉnh. Đá tròn ra trận văn, cũng là đạo nhân thiên tôn tùy ý lưu lại, thì ra là thế, đúng là như vậy. Lâm Thiên kinh ngạc. Một đường xuyên qua cổ kim, hắn rốt cuộc minh bạch Lạc Tiên Phong bên trên tại sao lại có thiên diễn thần thuật tồn tại. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao này rừng hoang bên trong sẽ có một tòa không gian truyền tống trận. Trung hợp, vẫn là tiên duyên. Lâm Thiên tự nói. Nhìn chằm chằm phía trước này đá vương đài, Lâm Thiên đón đến, đi một cái đại lễ, sau đó vừa rồi đăng lâm mà lên. Đạo nhân thiên tôn lòng mang nhân hòa, đã từng tại cái này trên bệ đá khô tọa ngàn năm, nếu là có thể tại cái này trên bệ đá tu luyện một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ cực tốt. Lâm Thiên hít sâu một hơi, lập tức hai mắt nhắm lại, đem tứ cực kinh vận chuyển lại. Ông! Nhàn nhạt quang mang lấp lóe, lượn lờ với hắn bên ngoài thân. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vừa. Lâm Thiên lặp đi lặp lại tự nói. Đây là đạo nhân thiên tôn thành đạo phía sau khắc xuống lời nói, có vô cùng huyền ảo chỗ, tại một phương diện hưởng ứng thiên diễn thần thuật diễn hóa nghìn vạn đạo lý. Đồng thời, Lâm Thiên cảm giác được câu nói này vẫn còn càng cứu cực đạo ý, mặc dù hắn hiện tại khó mà lĩnh ngộ, nhưng là một lần vừa một lần nghiên, hắn tin tưởng chắc chắn sẽ có không tưởng được hiệu quả. Sách trăm biến, nghĩa tự hiện. Hắn tin tưởng câu nói này. Ông. Nhàn nhạt ngân mang sen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, hắn từng lần một tụng đạo nhân thiên tôn lưu lại chữ cổ, chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh ra một cô ấm áp ánh sáng. Sau đó, hắn thần thức hải dương lấy một cái phi thường kinh người độ bắt đầu khuyết trương, nguyên bản chỉ có một vùng ao nước kích cỡ tương đương thần thức biển, trong nháy mắt trở nên giống như đại hà, sau đó trở nên giống như đại dương mênh mông. Dầm dầm. Cùng một thời gian, dưới tảng đá, trắng đen xen kẽ tam diệp thảo chập chờn, từng sợi tia sáng sinh ra, phóng lên tận trời. Hắc quang cùng bạch mang, đan vào lẫn nhau, đem Lâm Thiên bao quanh tại bên trong. Thời gian buồn thẻ, nhoáng một cái đi qua ba ngày. Bạch gia tiến vào vô cực tiên môn chấn sát Lâm Thiên, chuyện này, vô thanh vô tức lan truyền ra ngoài. Nhất thời, không ít thế lực đều là động dung. Cái gì? Bạch gia thế mà phái người đuổi theo giết hắn. Chuyện gì xảy ra? Cha! Ngày đó, Bạch gia trưởng công chúa không phải động thân bảo hộ qua hắn sao? Đây là giải thích thế nào? Đáng chết! Ngày đó, nếu không có uổng phí nhà trèo trống, muốn thoát ly vô cực tiên môn, liền liền không cần cố kỵ. Tìm tới hắn, chấn áp. Khống binh thuật, nhất định phải đạt được. Hôm đó nhục nhã, đem hoàn trả. Cựu đại giáo bên trong, từng đạo âm thanh trước sau vang lên. Luyện dược sư thế gia, Thẩm gia. Trầm Hành Viễn tạm thời từ vô cực tiên môn về đến gia tộc, tại một phương trong đại điện cất tiếng cười to, vốn cho là hắn cùng Bạch gia có cái gì thân mật liên quan, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đều gặp trở ngại xuống tới, nhưng không nghĩ Bạch gia lại muốn giết hắn. Vừa vặn, vừa vặn. Đón đến, Trầm Hành Viễn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, vô luận như thế nào, đều muốn đem này Lâm Thiên bắt trở lại, đối với gia tộc mà nói, là cực nặng sự tình. Vô cực tiên môn. Vô luận dùng cái gì biện pháp, nhất định phải đem Lâm Thiên mời về, nhớ kỹ, là mời. Ai cũng không được động thủ. Vô cực môn người hạ lệnh. Đệ nhị trọng thiên vực, đông cuối cùng. Thượng cổ Bạch gia. Phế vật. Như vậy một kiện việc nhỏ đều làm không xong, lại vẫn tiết lộ phong thanh. Bạch gia ba cái lao giả sắc mặt tâm lãnh. Bạch Hưu quỳ một gối xuống ở một bên, không dám nói câu nào. Bất quá, thế mà có thể diễn hóa hoang thiên giới cùng thần minh điện, người này, không tầm thường. Nha đầu nơi đó, tựa hồ đã biết. Cùng Lê gia người kia thông gia liên quan đến gia tộc có thể hay không càng tiến một bước, tuyệt không thể có kém. Bên trong một cái lão giả nhìn chằm chằm Bạch Hưu, nói, bên ngoài không cần động thủ, vụ trộm phái trong tộc cường giả tìm ra người này, nhất định phải chém xuống. Đúng. Bạch Hưu cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi đại điện này. Bạch gia trung tâm, quá âm khí hơi thở vọt lên, quét sạch bốn phía. Các ngươi quá phận. Bạch Thu bên ngoài cơ thể lượn lờ thầm u ánh sáng. Đạt được ngoại giới lan truyền tin tức về sau, nước mắt đều đến rơi xuống, hắn là ta duy nhất bằng hữu, động thân hộ qua hai ta thứ, các ngươi lại vậy mà đối với hắn như vậy. Trên người hắn bí mật rất nhiều, bây giờ thoát đi vô cực tiên môn, ngoại giới biết Bạch gia muốn giết hắn, càng biết tại nhằm vào, các ngươi để một mình hắn làm sao tại mảnh này thiên vực bên trong sống sót. Để cho ta về sau lấy cái gì mặt mũi đi đối mặt hắn. Không liên quan gì đến ta. Bạch Tử Kỳ lập thân một bên, yên lặng nhìn xem muội muội mình sống giận. Bạch Thu bên ngoài cơ thể lượn lờ quá âm khí hơi thở, đi ra ngoài. Đi thì sao? Bạch Tử Kỳ ngăn ở phía trước. Ta muốn đi ra ngoài tìm hắn. Không được. Tránh ra. Bạch Tử Kỳ nhíu mày, ngươi hẳn phải biết gia tộc tại sao giết hắn, cho ta trùng thực đợi. Bạch Thu rơi nước mắt, ca. Bạch Tử Kỳ thở dài, thấy muội muội rơi lệ, tâm cũng làm mềm xuống tới, không cần quá lo lắng, hắn có thể ngăn cản ta thần minh điện, không dễ dàng như vậy chết. Thung lũng bên trong, gió nhẹ quét. Ông. Trên bệ đá, Lâm Thiên vật ngã lương vong, cả người đều bị hắc quang cùng bạch mang bao quanh. Đen trắng ánh sáng theo mi tâm tiến vào thức hải, sen lẫn tại trong thức hải bạch liên bốn phía. Dần dần, thuần trắng hoa sen sinh biến, mơ hồ trong đó hiện hóa ra hắc bạch chi sắc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 337, Thành Thiên Hạ Địch. Trở về trang sách. Thung lũng bên trong quang mang bao quanh, Lâm Thiên thức hải bên trong, bạch liên chập chờn, phảng phất có gió nhẹ tại quét, từng mảnh đông đưa. Tại thức hải bên trong, hắc quang bạch mang xen lẫn, lượn lờ tại hoa sen bốn phía, khiến cho cánh sen dần dần cải biến màu sắc. Ông! Nhàn nhạt quang mang lắc lư, bạch liên bên trên, đen trắng chi quang hoàn hình mà thành, dần dần trở nên liền thành một khối. Lâm Thiên nhắm hai mắt, mi tâm quang mang đại thịnh, thức hải trở nên càng thêm rộng lớn. Giờ khắc này, mảnh này thung lũng bên trong, hắc quang cùng bạch mang bao trùm tất cả, đem trọn cái thung lũng đều bao phủ, sau đó từng sợi hướng phía Lâm Thiên tụ đến. Tại cầu thang đá bốn phía bao quanh, sau cùng nhanh chóng xông vào Lâm Thiên thần thức trong hải dương. Đồng thời, cũng có một bộ phận lưu tại bên ngoài cơ thể, hiện ra một loại âm dương ngư hình. Lâm Thiên trong lòng tụng đạo nhân thiên tôn khắc vào phía sau trên vách đá lời nói, rõ ràng nhắm hai mắt, lại cảm giác cả phiến thiên địa đều trở nên càng thêm sáng ngời. Tùy theo mà đến, mảnh này thung lũng bên trong, hắc quang cùng bạch mang trở nên cường thịnh hơn hừng hực. Trong nháy mắt, Lâm Thiên thức hải bên trong, nguyên bản thuần trắng hoa sen sinh ra hai màu trắng đen. Chân chính trở nên ổn định lại. Dựa vào âm mà ôm lấy dương, sau lưng dương mà cùng nhau âm. Lâm Thiên huy động hai tay, cả người đều đắm chìm trong đạo hải dương bên trong. Ngồi xếp bằng trên bệ đá, hắn quên mất hết thảy, chỉ là nghiêm túc vận chuyển tứ cực kinh tu luyện. Đen trắng ánh sáng đem hắn bao quanh, trong nháy mắt chính là 7 ngày đi qua. 7 ngày thời gian bên trong, hắn không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, nhưng là căn bản không có trở ngại, tinh khí thần ngược lại lộ ra càng thêm tràn đầy, phảng phất là một sợi ngọn lửa trưởng thành là một cái biển lửa. Một ngày này, hắn cuối cùng mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, hắn ngẩng đầu một cái, chính là thình lình phát hiện, cầu thang đá chung quanh, hắc bạch sắc tam diệp thảo thế mà biến thành màu xanh biếc. Cái này khiến hắn hơi có kinh ngạc, sau đó, hắn liếc nhìn chính mình thức hải, nhất thời lần nữa kinh ngạc. 7 ngày thời gian, hắn tu vi không có gì thay đổi, nhưng là thần thức lại lớn mạnh gấp 10 lần có thừa, thức hải bao la vô biên, cơ hồ có thể so ra mà vượt thông tiên cảnh cường giả. Cùng một thời gian, nhất làm cho hắn kinh ngạc là trong thức hải hoa sen, nguyên bản màu trắng tinh hoa sen, bây giờ vậy mà bảy biện ra hắc bạch nhị sắc, có một loại kinh người khí tức lượn lờ lấy. Liếc nhìn dưới bệ đá nguyên bản trắng đen sen kẽ tam diệp thảo trở nên một mảnh thuần trắng, mà trong thức hải của hắn nguyên bản thuần trắng hoa sen biến thành đen chơi ở giữa. Phảng phất là tam diệp thảo bên trên hắc sắc bạch mang chốc ra, sau đó là cấn đến hắn bạch liên phía trên. Đạo nhân thiên tôn năm đó cảm ngộ âm dương, sáng tạo pháp thiên diễn thần thuật, cái này trắng cùng đen, tức là âm dương chi quang. Lâm Thiên kinh ngạc, liếc nhìn chính mình thức hải, nguyên bản bạch liên, biến thành âm dương song sinh sen. Nhìn chăm chăm những học sinh mới này hoa sen, Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời, trắng đen sen, kẽ bạch liên bay ra, lượn lờ lấy hắc sắc cùng bạch quang, khiến cho không gian đều ẩn ẩn có chấn động. Mạnh mẽ ba động có thể thấy được lồn đốm, so đã từng tinh khiết bạch liền cường đại chí ít gấp 3. Hơi có kinh hỉ, Lâm Thiên liền tranh thủ thu hồi. Sau đó, ý hắn niệm lại cử động, cũng không kết ấn, sau lưng trực tiếp hiện hóa ra Hoàng Thiên Liên Giới, Thần Minh Điện cùng Cựu Tuyển Kiếm. Mà lại, uy lực cũng là so trước đó càng mạnh. Rất tốt. Lâm Thiên tún tún quyền đầu. 7 ngày thời gian, hắn tu vi không có biến hóa, nhưng là thức hải bạch liền nhưng là hóa thành âm dương song sinh sen, uy lực trở nên mạnh hơn. Mà đối với thiên diễn thần thuật cảm ngộ, thì là tại 7 ngày ở giữa đột nhiên tăng mạnh, phảng phất là khổ tu vài năm. Chủ yếu nhất là, hắn cảm giác mình lĩnh ngộ một tia đại đạo, diễn sinh vạn vật tự nhiên đại đạo. Một điểm này, để Lâm Thiên nhất là kinh hỉ cùng kích động, phải biết, ngộ đạo, bình thường là đại đạo cảnh cường giả mới có thể làm sự tình. Bây giờ, hắn mới thức hải lĩnh vực, lại liền ngộ ra một tia tự nhiên đại đạo, hiểu được một tia đạo diễn sống vạn vật chí lý, cái này thật rất kinh người. Đối với hắn ngày sau trưởng thành có khó nói lên lời chỗ cực tốt. Tự trên bệ đá đứng lên, Lâm Thiên nhảy xuống. Quay người nhìn về phía sau lưng cầu thang đá cùng vách đá, Lâm Thiên 90 độ không người, chăm chú hành đại lễ. Đây là đạo nhân thiên tôn năm đó lưu lại, hắn có thể có lúc này thành tựu, hoàn toàn là mượn đường nhân thiên tôn tiên duyên. Ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía, trong mắt của hắn xẹt qua một vòng quan mang, nên rời đi. Sau cùng hướng phía vách đá nơi nhìn một chút, Lâm Thiên quay người rời đi. Sau đó không lâu, hắn đi ra mảnh này thung lũng, xuất hiện tại một mảnh bên trong vùng rừng già nguyên thủy, mảnh này rừng hoang bên trong có không ít yêu thú, tuy nhiên cường đại nhưng cũng không nhiều, cơ hồ đều rất nhỏ yếu, tối cao cũng liền đạt tới thất cấp tầng thứ. Có vài đầu thất cấp yêu thú thấy Lâm Thiên phía sau đi ra tập kích, một bàn tay liền bị đập thành huyết vụ. Đi xuyên qua rừng hoang, Lâm Thiên rất mau tới đến trên đại đạo. Nơi này là nơi nào? Tìm cá nhân hỏi một chút. Hắn lẩm bẩm. Phía trước có mười mấy tu sĩ. Nhìn đều không yếu, giống như đang tìm kiếm lấy cái gì. Hắn đi ra phía trước, nhìn về phía bên trong một cái người áo vàng, nói, huynh đệ, xin hỏi một chút nơi này chỗ nào. Đối với cái này mảnh thứ hai thiên vực, hắn rất nhiều nơi đều không hiểu. Người áo vàng ước chừng 30, ở vào thức hải ngũ trọng, thuận miệng nói, đệ nhị trọng thiên vực đông bộ, đại la sơn lâm, tiếp giáp thanh diễm tiên môn, cuối cùng là thượng cổ bạch gia nói, người áo vàng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt biến hóa. Vội vàng từ trong ngực móc ra một bức tranh quyển, xem xét phía dưới, lại lần nữa biến sắc, vừa mừng vừa sợ, là ngươi. Lâm Thiên. Ngươi nào? Lâm Thiên. Là cái kia nắm giữ khống binh thuật Lâm Thiên. Bốn phía, như ong vỡ tổ nhân vọng tới. Có người lấy ra bức tranh, thấy lại cùng nhau Lâm Thiên, nhất thời đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó vài ngày, Bạch Gia tiến về vô cực tiên môn chấn áp Lâm Thiên sự tình tiết lộ phong thanh, sau đó chính là phút chốc truyền ra càng nhiều phong ba, chung. Lâm Thiên có trưởng khống khống binh thuật thành tất cả mọi người biết sự tình. Bởi vì trước đây không lâu, tại luyện dược sư mộ cổ bên trong, có không ít tu sĩ nhìn thấy qua Lâm Thiên thi triển khống binh thuật, một truyền hàng trăm truyền ra tới. Đối với quy tắc này danh xưng duy nhất siêu việt thần thông vũ kỹ, rất nhiều người thế nhưng là đỏ mắt cực kỳ, bởi vì quy tắc này thuật cũng không khó tu luyện, với lại công sát tính chất mạnh phi thường, Sách cổ bên trên thậm chí ghi lại, quy tắc này võ kỹ tu đến cực hạn về sau, cơ hồ có thể so ra mà vượt mạnh nhất thiên tôn bí thuật, kể từ đó, tự nhiên chính là dẫn tới tất cả mọi người di chuyển lệch ra tâm. Mà lại, tại cái này về sau, một chút người có quyết tâm càng là vẽ ra Lâm Thiên chân dung, bốn phía buôn bán, kiếm lời không ít chỗ tốt. Đem khống binh thuật giao ra. Giao ra khống binh thuật, chúng ta coi như chưa từng nhìn thấy ngươi, mặc cho ngươi rời đi. Đúng. Mười mấy tu sĩ, cùng nhau đem Lâm Thiên vây quanh. Những người này có tán tu, có tông môn đệ tử, từng cái đều là cực mạnh, đều là thức hải cảnh tu sĩ. Lâm Thiên ngưng lông mày, chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía trước người người áo vàng. Bớt nói nhảm. Hiện tại là chúng ta đang hỏi ngươi. Đem khống binh thuật giao ra, chúng ta không giết ngươi. Người áo vàng quát. Người bạch gia tựa hồ là muốn giết ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên, nếu bị người bạch gia tìm tới, ngươi sắp chết không toàn thây. Không sai, nhanh đem khống binh thuật giao cho chúng ta. Giao ra. Một đoàn người quát. Lâm Thiên con ngươi lãnh đạm, vụ biến mất, sau một khắc xuất hiện tại người áo vàng trước người, một thanh bóp lấy cổ đối phương. Nói, chuyện gì xảy ra? Hắn lạnh như băng nói. Nếu những người này muốn đoạt hắn bảo thuật, hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lại nể mặt. Bị Lâm Thiên bóp lấy cổ. Người áo vàng sắc mặt đại biến, phí sức giằng co. Thế mà phản kháng. Động thủ. Trước tiên trấn áp rơi hắn. Bốn phía, người khác kêu lên. Nhất thời, hơn 10 người toàn bộ xông lên. Vang một tiếng, đao quang kiếm ảnh, mạnh mẽ võ kỹ, trực tiếp bao trùm bốn phía. Lâm Thiên bóp lấy người áo vàng cổ, hơi hơi uốn éo, nhất thời đem cổ chấn vỡ, tại chỗ chém giết. Nhìn về phía bốn phía, tay phải hắn tùy ý vung lên, nhất thời, mảng lớn kiếm mang hiển hóa. Viêm hỏa ánh sáng vặn vẹo bốn phía, âm vang vang lên. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang nổ tung, trong nháy mắt, xông về phía trước hơn 10 người toàn bộ bị chạm. Cũng là lúc này, hưu một tiếng, một đạo hỏa quang xông lên thương khung, lập tức nổ tung, hiện ra một mảnh diễm thanh sắc. Ngoài 10 trượng có cái thanh niên nam tử đang lẩn trốn cùng nhau phương xa, chính là thanh niên nam tử này thả ra diễm hỏa. Lâm Thiên liếc mắt một cái trên bầu trời thanh sắc diễm hỏa, cước bộ nhoáng một cái. Tại ba cái hô hấp phía sau ngăn ở thanh niên nam tử trước người, một chân chi tướng đạp lăn trên mặt đất, nói, chuyện gì xảy ra? Người! Phúc! Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh lạnh kiếm, trực tiếp đâm vào người thanh niên này cánh tay. Thanh niên bị đau, nhất thời hét thảm lên. Len ken một tiếng, Lâm Thiên trong tay xuất hiện vừa một thanh trường kiếm, không cần lãng phí ta tính nhẫn lại, đây là có chuyện gì? Thấy Lâm Thiên trường kiếm trong tay hiện ra tùn hàn quang, thanh niên nhất thời bắt đầu sợ hãi, lập tức đem hết thể nói ra. Lâm Thiên cau mày, dắt lấy trường kiếm tay nhất thời gấp mấy phần. Mẹ! Hắn hiếm thấy bạo một câu chửi bậy, chém xuống một kiếm thanh niên đầu lâu. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn thế mà thành thiên hạ địch. Bạch gia! Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, đây hết thảy, Bạch gia cơ công chí vĩ. Nhìn về phía bốn phía, hắn chuyển bước, hướng về một phương hướng đi đến. Cơ hồ là cùng một thời gian, thanh diễm tiên môn bên trong, có trưởng lão cường giả nhìn thấy trên bầu trời ngọn lửa màu xanh. Súc sinh kia xuất hiện tại Đại La Sơn Lâm. Nhất thời, thanh diễm trong tiên môn, có cường giả bay ra, khống chế hư không mà đi. Cái này về sau, chưa từng có đi bao lâu, nó mấy cái đại giáo đều là nhận được tin tức, luyện dược sư thẩm gia, thượng cổ bạch gia, mấy cái đại thế lực cường giả nhao nhao xuất động, hướng phía Đại La Sơn Lâm mà đi. Đại La trong núi rừng, Lâm Thiên nhìn ra xa bốn phía, tùy ý hướng về một phương hướng đi đến. Nhưng mà, không có đi qua bao lâu. Hắn chính là cảm giác được mạnh mẽ chân nguyên ba động. Tìm tới. Để lại người sống. Đi đầu chân áp. Nơi xa, có mười mấy cường đại tu sĩ xông đến, là thanh diễm tiên môn đệ tử, từng cái đều ở thức hải đỉnh phong. Lâm Thiên con người ngưng tụ, thế mà nhanh như vậy đã có người tìm tới. Trong tay hắn xuất hiện thượng phẩm chí bảo kiếm, thi triển phần dương cựu thức bên trong kiếm thứ tư, trực tiếp chém ra một mảnh hỏa diễm vòi rồng. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết vụ đẩy ra một mảnh. Mười cái thức hải đỉnh phong tu sĩ trong nháy mắt bị xoắn nát mảng lớn. Khủng bố như thế kiếm uy, nhất thời làm nó mấy cái sống sót sắc mặt người đại biến. Lui ra, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Có lạnh âm vang lên. Hư không bên trên đi tới một cái bạch y nam tử, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, dẫn theo một cái thanh đao tím, ở vào ngự không tam trọng thiên. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 338, sát nhĩ thuật. Trở về trang sách. Bạch y nam tử tên là Mạc Lưu Nguyên. Trong tay thanh đao tím bảo quang lấp lóe, thình lình cũng là một cái thượng phẩm chí bảo. Mạc sư huynh, ta thanh diễm tiên môn đời tiếp theo môn chủ người dự bị. Thắng, nhất định có thể đem Lâm Thiên trấn áp. Trấn áp người này, vào tay khống binh thuật, chính là một cái công lớn. Đời tiếp theo môn chủ, vô cùng có khả năng liền cũng là Mạc sư huynh. Thanh Diễm Tiên Môn có người nghị luận. Mạc Hưu Nguyên trên hư không cất bước, rất nhanh chính là đi vào Lâm Thiên trên đỉnh đầu, lạnh nhạt nhìn xuống Lâm Thiên. Loại người như ngươi, hẳn là sẽ không nguyện ý thúc thủ chịu trói, để cho ta nhìn xem, ngươi có thể đỡ ta mấy chiêu. Mạc Hưu Nguyên nói. Dứt lời, Mạc Hưu Nguyên trực tiếp động thủ, chém xuống một đạo chói mắt đao cương. Cái này đao cương dài ước chừng hơn một trượng, kéo lấy một đầu thật dài quan vĩ, phảng phất là một khỏa sao chổi đập vào mà qua. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một bàn tay rút ra, đem cái này đao cương đập vỡ nát. Ngươi Thanh Diễm Môn như vậy công nhiên đoạt ta bảo thuật, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Hắn nói ra, người trong thiên hạ. Hiện tại, cả mảnh trời vực tu sĩ đều đang tìm ngươi, muốn một hồi khống binh thuật. Mạc Hưu Nguyên mặt không biểu tình, nói, cái gọi là bảo thuật, năng giả cư trì, ngươi dạng này tiểu tu sĩ, không có tư cách trưởng khống bực này đại thuật. Lâm Thiên cười nhạo, đoạt nhân bảo thuật bực này thấp hèn hoạt động, theo trong miệng ngươi nói ra, ngược lại có cảm giác ưu việt. Đây là lời nói thật, bằng ngươi bây giờ thực lực, có tài đức gì trưởng khống bực này đại thuật. Mạc Hưu Nguyên lạnh nhạt nói, thực lực. Lâm Thiên lập thân tại chỗ, cũng không sốt ruột, ung dung và bình tĩnh, nói, ngươi cảm thấy, cần gì thực lực mới có tư cách trưởng khống bực này thuật. Mạc Hưu Nguyên cất bước mà xuống, rơi xuống đất bề ngoài, chí ít có thể đạt tới giống như ta tầng thứ. Giống như ngươi tầng thứ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm đối phương, ngươi là biến tướng đang nói, ngươi bây giờ rất lợi hại. So với ngươi còn mạnh hơn. Mạc Hưu Nguyên nói, dứt lời, lại là một cái đao cương chém ra, so vừa rồi đao cương mạnh gấp 3 có thừa. Chém về phía Lâm Thiên hai chân. Hiển nhiên, Mạc Hưu Nguyên là muốn chặt đứt Lâm Thiên hai chân, sau đó đem mang đi, lấy theo Lâm Thiên trong miệng đạt được bảo thuật. Lâm Thiên nâng tay phải lên, trực tiếp bắt lấy cái này đao cương, một thanh chấn vỡ. Làm sao có khả năng? Ta Thanh Viêm Tiên môn mạnh nhất võ kỹ, Thanh Diễm Đao Quyết, thế mà bị hắn dùng tay không nghiền nát. Cái này, cách đó không xa, Thanh Diễm Tiên môn cả đám đều là kinh hãi. Mạc Hưu Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con người hơi có ba động. Vẻ mặt nhưng là trở nên lạnh hơn, có thể từ vô cực tiên môn bên trong trốn tới, thực lực ngươi xác thực rất cường đại, xem ra, bình thường võ kỹ khó mà thương tổn ngươi. Dứt lời, Mạc Hưu Nguyên bên ngoài cơ thể khí thế biến đổi, trực tiếp chống lên mười mấy phương hỏa diễm đại luân, khiến cho xung quanh không khí đều bắt đầu vặn mèo. Thanh Viêm Thần Luân. Ta Thanh Diễm Tiên môn thập đại thần thông một trong. Mạc Sư Huynh đã đem cái này thần thông tu đến tiểu thành, cái này. Thế mà trực tiếp đối với người kia sử dụng thần thông. Thanh Diễm Tiên môn rất nhiều đệ tử kinh ngạc. Mạc Hưu Nguyên nói, thi triển khống binh thuật đi, để cho ta nhìn xem trong truyền thuyết siêu việt thần thông vũ kỹ đến cường đại cỡ nào. Vang một tiếng, mười mấy phương hỏa diễm đại luân chấn động, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Lâm Thiên con ngươi lạnh nhạt, sau lưng vọt lên một mảnh hồng hoang đại sơn, yêu thú giống rít gào truyền ra, đem mười mấy hỏa luân nuốt hết. Đây là yêu tộc người kia vương vực, hoang thiên giới. Hắn làm sao biết hoang thiên giới? Chẳng lẽ cũng là hoang yêu thân thể? Có thể đây không phải là yêu tộc mới có thể chất sao? Thấy hoang thiên giới, tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Dù cho là Mạc Hưu Nguyên, giờ phút này cũng lộ ra kinh hãi chi sắc, ngươi làm sao biết hoang yêu thân thể thiên phú thần thông? Trước đây không lâu, hoang yêu thân thể phá thương liên tục khiêu chiến thập đại giáo thông tiên cảnh dưới tất cả mọi người, tại đều đại giáo bên trong đều hiện ra qua hoang thiên giới. Đối với loại này vương vực, Mạc Hưu Nguyên cùng nó Thanh Diễm Tiên môn đệ tử tự nhiên sẽ hiểu, từng cái thay đổi nhan sắc. Chấn. Lâm Thiên nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoang thiên giới giữa trời đè xuống, trực tiếp đem Mạc Hưu Nguyên bao trùm ở phía dưới. Đáng chết, đốt cháy sạch sẽ. Mạc Hưu Nguyên hét lớn, Thanh Viêm Thần Luân vọt lên, đem không gian đều thiêu đốt suy suy rung động, muốn đột phá hoang thiên giới mà đi. Nhưng mà, Lâm Thiên lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất hoang thiên giới phi thường đáng sợ, ở mảnh này thung lũng tính tọa 7 ngày, hắn nhìn trời diễn thần thuật lý giải đã đạt tới tiểu thành, giờ phút này lại diễn hoang thiên giới. Trường bực này vương vực 5 điểm chi uy xu thế. Rắc. Một tiếng vang dọn, Thanh Viêm Thần Luân thần thông trực tiếp vỡ nát, Mạc Hưu Nguyên càng là tại chỗ bị chấn động bay ngang, phun máu phè phè. Lâm Thiên cất bước mà lên, nhìn xuống Mạc Hưu Nguyên, thực lực thế này phải chăng so với ngươi còn mạnh hơn, phải chăng có tư cách trưởng khống bảo thuật. Mạc Hưu Nguyên sắc mặt khẽ biến thành lạnh, mang theo một chút tái nhợt chi sắc, ngươi không biết mùi vị. Hư lạnh một tiếng, hoang thiên giới vô tình đè xuống. Mạc Sư Minh, đáng chết. Mau dừng tay. Thanh Diễm Tiên môn cả đám giống to, có người xông đi lên. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, trong tay phải thượng phẩm chí bảo kiếm nhất vung, Phần Dương Cựu Thức thứ 5 kiếm vô tình chém ra. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, xông lên mọi người cùng đủ bị chạm. Lúc này, hoang thiên giới đã dựa vào đến Mạc Hưu Nguyên đỉnh đầu, khủng bố uy áp chấn không ở giữa đều vặn mèo. Thanh Viêm Thần Luân. Mạc Hưu Nguyên giống to, lần này, hắn lấy thượng phẩm chí bảo đao chấn động thần thông, một vòng cự đại thần luân vọt lên, sinh sinh đem Lâm Thiên lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất hoang thiên giới chấn khai. Sau đó, phía sau hắn thanh viêm thần luân trở nên càng thêm cường đại cùng khủng bố, viêm vòng nhất chuyển, đan dệt ra vô cùng vô tận hỏa diễm đại đao, đem không gian phách chạm rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động. Lâm Thiên meo cặp mắt lại, nói, không sai, so Bạch gia này 10 cái ngự không nhị trọng thiên người mạnh rất nhiều, khó trách được xưng là thanh diễm tiên môn hạ nhiệm môn chủ người dự bị, xác thực rất cường đại. Nếu là không có cái này trước đó 7 ngày tĩnh tọa lĩnh ngộ, muốn thắng qua ngươi hay là thật rất khó, thậm chí khả năng không phải là đối thủ, bất quá, hiện tại nha. Dứt lời, Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, sau lưng vọt lên một mảnh lôi hải, đỉnh đầu hiện hiện một phương huyễn kiếm. Thần Minh Điện, Cựu Tuyên Kiếm. Vâng. Hai loại thần tượng vừa ra, kinh người ba động khuyết tán, nhất thời làm Mạc Hưu Nguyên sắc mặt đại biến. Ngươi, chấn. Lâm Thiên mở miệng, rắc một tiếng, trực tiếp đem Mạc Hưu Nguyên thanh viêm thần luân phấn vụn nát. Sau đó, hắn thôi thúc ba loại thần tượng đè xuống, trực tiếp rơi vào Mạc Hưu Nguyên trên thân. Mạc Hưu Nguyên bay ngang, nửa người phá vỡ, nhưng mà lại là cũng không có lập tức chết đi. Cái này khiến Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, chính diện tiếp nhận hắn diễn hóa xuất hoang thiên liên giới, Thần Minh Điện cùng Cựu Tuyển Kiếm. Người này thế mà không có trước tiên chết đi. Được cho rất cường đại, đáng tiếc, không có tương lai. Sắc mặt hắn lãnh đạm. Mạc Hưu Nguyên trong miệng tuôn máu, trên mặt lãnh ngạo biến mất, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, ở. Dừng tay. Không có khả năng này. Hoang thiên giới vô tình đè xuống, phốc một tiếng đem Mạc Hưu Nguyên chấn động thành huyết vụ. Giết chết Mạc Hưu Nguyên về sau, Lâm Thiên đem hoang thiên giới, Thần Minh Điện cùng Cựu Tuyển Kiếm thu lại, vẻ mặt rất bình tĩnh, phảng phất là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Trước đây không lâu, hắn tại đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ tính tọa 7 ngày, tu vi mặc dù không có biến hóa gì, nhưng chiến lực nhưng là cường đại rất nhiều, giết chết ngự không tam trọng Mạc Hưu Nguyên cũng không tính cái gì. Đúng lúc này, tại chỗ rất xa có không ít mạnh mẽ chân nguyên ba động vào tới, khiến cho sắc mặt hắn khẽ biến. Tin tức ngược lại là truyền rất nhanh. Sắc mặt hắn lạnh xuống. Không do dự, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, trực tiếp chui vào Đại La Sơn Lâm. Ngay tại hắn rời đi không lâu, mảng lớn tu sĩ đuổi tới nơi đây. Cái này bên trong thình lình liền có thập đại giáo cường giả. Thấy đầy đất thi thể huyết vụ, không ít người đều là sắc mặt đại biến. Những này thi thể, tựa hồ cũng là thanh diễm tiên môn người. Cái này, chẳng lẽ đều là này Lâm Thiên giết chết? Nghe nói thanh diễm tiên môn Mạc Hưu Nguyên tự mình đến, tại sao không có nhìn thấy người khác? Chẳng lẽ cũng chết? Tuyệt đối không có khả năng. Mạc Hưu Nguyên rất cường đại, hẳn là đuổi theo giết này Lâm Thiên. Không ít người nghị luận. Có cường giả quét về phía bốn phía, lấy thần thức bắt không trùng chân nguyên ba động, sau đó nhanh chóng hướng về một phương hướng đuổi theo. Đuổi theo. Có người nói. Nhất thời, lít nha lít nhít tu sĩ hướng về một phương hướng lao xuống đi. Lâm Thiên qua lại Đại La núi rừng bên trong, bước chân nhanh chóng, rất nhanh chính là vượt qua Đại La Sơn Lâm, xuất hiện tại một bên khác. Len keng. Một đạo kiếm quang từ tiền phương chém tới, cơ hồ cắt đứt hư không. Lâm Thiên động dung, lướt ngang xa ba trượng, tránh đi đạo kiếm quang này. Linh giác không sai. Một thanh âm vang lên. Bên ngoài hơn 10 trượng đứng đấy 9 cái trung nhân nhân, từng cái tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, tựa hồ một mực canh giữ ở nơi đây. Người nào? Lâm Thiên nói. 9 người này trên thân khí tức rất cường đại, mạnh hơn Mạc Hưu Nguyên rất nhiều. Giết ngươi người. Bên trong một người nói. Âm thanh băng lãnh, theo dứt lời, người này trực tiếp giết tới. Mạnh mẽ ba động quét sạch mà đến, cái này nhân thân phía sau xương mù mang mang một mảnh, vọt lên mảng lớn kiếm mang sát quang. Lâm Thiên vẻ mặt biến đổi, lúc này liền là cảm giác được khí tức quen thuộc, sắc mặt nhất thời lạnh xuống tới. Thần vô kinh. Người bạch gia. Hắn con người bằng lãnh. Giết tới người trung niên này con người lạnh lùng, trực tiếp thi triển vô thần trưởng, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Bạch Hữu đại nhân nói qua, cái này nhân thân cực mạnh, mà lại có thể diễn hóa hoang thiên giới cùng thần minh điện, nhất định phải cẩn thận. Này ba vị lao tổ ý tứ, mau chóng chẳng hắn. Cùng tiến lên. Nó tám người nói. Nhất thời. Tám cái trung niên cùng một chỗ lao ra, toàn bộ thi triển ra thần vô kinh, cường đại uy lực chấn động thập phương không gian. 9 người này đều là ở vào ngự không tam trọng, với lại tu luyện mấy chục năm, chiến lực cùng chiến đấu kinh nghiệm đều phi thường kinh người. Lâm Thiên trong tay chí bảo kiếm thình lình thu hồi, sắc mặt thay đổi vô cùng băng lãnh. Làm thịt các ngươi. Hắn rơi xuống bây giờ một bước này, bị người trong thiên hạ nhớ thương, có thể nói, 99% đều là bạch gia công lao. Tay phải chấn động. Hắn trực tiếp ngưng tụ ra tứ tượng đạo đồ, đón trước hết vọt tới trung niên mà đi, trong nháy mắt bao trùm đối phương vô thần trưởng, đem đầy trời chân nguyên ba động toàn bộ nuốt hết. Chôn vùi tộc ta vô thần trưởng. Người này biến sắc, ngươi đây là cái gì thuật? Sát nhĩ thuật. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Lưỡng nghi bộ mở ra, trong tay hắn lần nữa thêm ra một thanh trường kiếm, phút chốc vây quanh cái này nhân thân về sau, một kiếm hướng về sau đâm ra. Phốc một tiếng, huyết dịch nước bắn, trường kiếm thấu ngực mà đến, trực tiếp xuyên qua cái này nhân tâm bẩn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 339, Sen Hải Sinh Uy. Trở về trang sách. Huyết quang bắn tung tóe trong không khí, điểm một chút chói mắt, khiến cho mặt khác 8 người sắc mặt đều là thay đổi. A. Bị đâm xuyên trái tim trung niên nhân giống to. Vang một tiếng, cái này nhân thể bên trong lao ra một cỗ khí tức cuồng bạo, từ phía sau lưng đánh về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên rút ra trường kiếm, nhanh chóng lùi về phía sau, ngự không cảnh tu sĩ mệnh quả nhiên rất cứng, bị đâm xuyên trái tim đều không có lập tức chết đi. Hắn mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm đối phương, nói tiếp, chỉ là, cứ như vậy, ngươi còn có thể sống bao lâu? Trung niên nhân nhìn hàm hàm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy hỏa diễm. Hét lớn một tiếng, trung niên nhân xông về Lâm Thiên, thần vô kinh thần thông thi triển ra, quang mang bao trùm Lâm Thiên bốn phía. Lâm Thiên hừ lạnh, khu chỉ bắn ra, tứ tượng đạo đồ phi tốc mà tới, đem trung niên nhân này thần thông ánh sáng toàn bộ thôn phệ. Theo sát về sau, hắn tế ra phần dương cựu thức kiếm thứ 6, trực tiếp chém ra. Len ken một tiếng, kiếm mang tranh tranh, hỏa diễm đầy trời, theo tứ tượng đạo đồ mở ra lỗ hổng thông qua. Phúc! Một huyết quang tóe lên, người trung niên này cổ họng bị xỏ xuyên, thân thể trực tiếp bị viêm hỏa bao phủ. Đây hết thể chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, nơi xa vọt tới mặt khác 8 người từng cái sinh ra nộ hỏa. Xuất sinh! Có người giống to, thi triển đại kiếm đánh tới. Lâm Thiên phiêu nhiên lui lại, trường kiếm chấn động, chém ra phần dương kiếm thứ 7. Tiếng len ken chói tai phi thường. Một đạo viêm hỏa đại kiếm từ trên trời giáng xuống, như muốn đem thương khung đều cho bổ ra. Các ngươi cũng xứng phẫn nộ. Lâm Thiên cười lạnh. Trường kiếm lại chấn động, hắn chém ra phần dương cựu thức bên trong đạo thứ 8 kiếm chiêu. Lao tiểu quỷ lúc trước tự thân vì hắn diễn luyện bộ này kiếm quyết, bây giờ hắn tu vi đầy đủ, tùy tiện ở giữa liền có thể thi triển mà đến. Kiếm thứ 8 chấn động, kinh người viêm hỏa đại kiếm đè xuống, khiến cho 8 cái ngự không tu sĩ cũng không khỏi đến sắc mặt khẽ biến. Bất quá 8 người trung quy là thượng cổ gia tộc cường giả, bên trong có người tế ra thần thông, trực tiếp đem một kiếm này chôn vùi. Cùng tiến lên. Mau chóng chẳng hắn. Bên trong một người nói. 8 người gật đầu, cùng thi triển thủ đoạn, hướng phía Lâm Thiên nên đón. Lâm Thiên phiêu nhiên lui lại, đối mặt cái này 8 cái ngự không cường giả cũng không e ngại, trực tiếp lấy thiên diễn thần thuật chống lên hoang thiên giới. Hoang thiên giới vừa ra, nhất thời, có yêu thú tiếng gầm gừ vang lên. Hoang yêu thân thể hoang thiên giới. Bạch Hữu đại nhân nói tới là thật, hắn vậy mà thực biết loại thủ đoạn này. Cẩn thận thứ này. Đây là vương thể vương vực, uy lực khó lường, chúng ta đem lực lượng tụ tập cùng một chỗ, không được chủ quan. 8 người động dung. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm, thôi thúc hoang thiên giới mà xuống, cùng một chỗ chấn áp cùng nhau 8 người. Lên. Trong 8 người, có người quát. Không thể không nói, 8 người này xác thực rất mạnh, hoang thiên giới đối bọn hắn không có hiệu quả, bị sinh sinh bắn lên tới. Sau đó. 8 người riêng phần mình rút ra bảo binh, hoặc kiếm hoặc đao, hoặc truy hoặc kích, hướng Lâm Thiên vô tình đánh tới. Lâm Thiên huy động hai tay, kết ấn trước ngực, sau lưng vọt lên không trọn vẹn đại sơn, vọt lên một cái đại trùng, càng là bay ra một mảnh rừng hoang, vẫn còn một phương lượn lờ lấy đen trắng ánh sáng 3 màu bãi cỏ dương, đồng loạt hướng phía 8 người ép đi. Vâng! Một kích này có thể nói uy thế bằng bạc, nhiều loại thiên diễn thần tượng tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp đem 8 người toàn bộ đẩy lui. Bên trong một cái miệng người bên trong tuôn máu. Trong tay bảo binh kem chút rời khỏi tay. Lâm Thiên nhìn thẳng người này, lưỡng nghi bộ mở ra, như quỷ mị tới gần, tốc độ nhanh kinh người. Cái này bạch gia cường giả lập tức biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời cầm trong tay bảo binh ném cùng nhau Lâm Thiên. Lâm Thiên như tàn ảnh di động, một quyền đánh bay người này ném qua tới bảo binh, đảo mắt tới gần. Người! Chết! Một tiếng, đại trung, hoang thiên giới, không trọn vẹn đại sơn, quần quận rừng hoang, tất cả thiên diễn thần tượng cùng một chỗ rơi xuống. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái này bạch gia cường giả lúc trước nổ tung, căn bản bất lực tại nhiều như vậy thiên diễn thần tượng dưới sống sót. Đáng chết.